Hoắc Thâm thanh âm cũng truyền đến. Thánh Vương Điện. Lại lần nữa nghe thấy cái này tên, Thẩm Thanh Nhất Tâm không khỏi đột nhiên nhảy dựng. Thấu chương xong. Chương 449 ra tay. Chương 449 ra tay. Giao ra ngọc hồ lô. Đạm mạc thanh âm quanh quẩn ở bốn phía, Hoắc Thâm trong tay kiếm không khỏi nắm thật chặt, nhìn thoáng qua trong tay ngọc hồ lô. Nghĩ đến gần nhất đem tu tiên giới rảo một mảnh hỗn loạn là cái gọi là thiên đạo chi tử. Khoe miệng không khỏi lộ ra châm biếm. Khi nào, Thánh Vương Điện không hảo hảo ngốc tại Thanh La Thiên Vực, tới ta bản không giới khắp nơi lắc lư. Thật khi ta bản không giới không người. Khốn vân khoảnh khắc biến đại, sát khí hồi sát, phía chân trời mây trắng nổ tung. Một trận năng lượng lập lòe, ẩn thân với mây trắng chung người không thể không lộ ra thân hình. Đầu đội màu trắng trường ngũ, trên mặt bao trùm một trương màu bạc mặt nạ tu sĩ chắp tay trước ngực, sát hướng hắn sát khí chi hình một tầng tầng nổ tung. Ngân diện sứ giả. Người tới thân phận làm Hoắc Thâm trong lòng càng thêm cảnh giác vài phần. Thánh Vương Điện lịch sử, làm nhãn hiệu lâu đời tông môn Thiên Hư Tông cao tầng, hắn là biết một ít. Lúc trước, Thánh Vương Điện dài đến mấy trăm vạn năm thống trị, trong đó liền bao gồm bản không giới. Chỉ là sau lại, theo Thánh Vương Điện thống trị càng thêm giai cấp hóa, vô tình hóa, cũng làm rất nhiều không ngừng bị áp bách bóc lột tín đồ phấn khởi phản kháng. Trong đó liền bao gồm bản không giới. Sau lại, trải qua dài đến mấy chục vạn năm chiến tranh, một ít địa phương cũng được đến giải phóng, chính là một ít địa phương nhưng vẫn đang bị Thánh Vương Điện sở thống trị. Trong đó tiên giới dưới, liền lấy Thanh La Thiên Vực vì nhất. Hoắc Thâm cũng biết, lúc trước Thánh Vương Điện thống trị thời kỳ bởi vì thập phần dài lâu, lưu lại một ít truyền thừa cùng bố trí, không có khả năng bị nhổ tận gốc. Các địa phương, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại một ít dấu vết, hoặc là sau lại bị thấm vào một ít nhãn tuyến, bản không giới tự nhiên cũng không ngoại lệ. Còn có chút địa phương một ít không thể nói đồ vật, có lẽ đều có Thánh Vương Điện bóng dáng. Nhưng là, mấy năm nay tu tiên giới phàm là giải phóng độc lập biên giới, đều sẽ có chính mình một bộ quy tắc. Thánh Vương Điện trải qua lúc trước đại chiến, tuy rằng không có hoàn toàn bị diệt trừ, nhưng cũng nguyên khí đại thường, mấy năm nay, ở các vực hành động cũng không có lúc trước như vậy không kiêng nể gì. Ít nhất sẽ không phát sinh đại quy mô tàn sát, nhưng là hiện giờ thuộc về Thánh Vương Điện trung thượng tầng ngân diện sứ giả lại xuất hiện ở nơi này. Ngân diện không có bị mặt nạ che lấp hai tròng mắt phiếm lanh mang. Hoắc Thâm, Thiên Hư Tông cố nhiên ở bàn không giới cường đại, chính là đừng quên, tiên giới Thiên Hư Tử lại không thế nào hảo quá. Ngân diện nói mới rơi xuống, Hoắc Thâm trong tay khốn vân liền hướng ngân diện ném tới. Sát khí cùng kiếm khí quay phong vân, chung quanh không gian tầng tầng vỡ vụn. Lão tử không biết tiên giới như thế nào, nhưng là dám ở lão tử địa bàn uy hiếp lão tử. Lão tử khiến cho ngươi có đến mà không có về. Có bản lĩnh liền ở lão tử trong tay tồn tại đi ra ngoài, cùng ngươi mấy đại thánh vương cáo trạng. Bằng không, lão tử khiến cho ngươi ở chỗ này hồn phi phách tán. Liền nói chuyện cơ hội đều không có. Và anh, ngân diện che ở trước người không gian sôi nổi nổ tung, kiếm khí nơi đi qua, bẻ gãy nghiền nát, đem sở hữu trở ngại vật sôi nổi rảo cái phi hôi yên diệt. Nhìn Hoắc Thâm một cái nắm tay, đột nhiên chấn vỡ một viên không gian thiên thạch thời điểm, ngân diện mí mắt run lên. Hắn cao cao tại thượng thói quen, chẳng sợ ở mặt khác đại lục, bởi vì thân phận của hắn, người khác cũng nhiều chỗ tôn trọng hoặc là thoái nhượng chút. Nhưng là người này, từ trong tay được đến tư liệu tới xem, tuyệt đối là người điên. Liên nhà mình tông môn trưởng môn đều đánh gãy quá xương cốt kẻ điên. Một cái tu tập thái thượng quyết, lại sao động giết hại người, liền giống như tiên giới vị kia Thiên Hư Tử, làm vô số tiên nhân cùng thánh giả đau đầu. Bọn họ sợ nhất gặp được chính là loại này vũ lực giá trị nghịch thiên, chỉ số thông minh tại tuyến, lại không cùng người giảng đạo lý người. Ầm ầm ầm. Phanh phanh phanh. Thấu chương xong. Chương 450 tỉnh lại. Chương 450 tỉnh lại. Đi tìm chết. Hoắc Thâm bộ mặt dữ tợn, sống sờ sờ có chút rết đỏ cả mắt rồi. Cái này làm cho ngân diện trong lòng kiêng kỵ càng nhiều vài phần, đồng thời không khỏi sinh ra vài phần lưu ý. Chính là nghĩ đến kia ngọc hồ lô trung bị tù vây hai người, ngân diện lại không thể lui ra. Hắn cũng không phải là cái gì bình thường ngân diện sứ giả, đối đãi thiên đạo chi tử, hoặc là ở bọn họ trong kế hoạch trưởng thành lên, hoặc là ở bọn họ trong tay hủy diệt, lại một lần nữa đào tạo tiếp theo vị thiên đạo chi tử. Chính là hai vị này đã tiêu phí bọn họ quá nhiều đại giới cùng thời gian, hơn nữa nguyên bản hết thảy đều là hảo hảo ở bình thường phát triển, thẳng đến đột nhiên có một ngày bị đánh vỡ. Mặt trên người đều hoài nghi, là cái gọi là nghịch lại lần nữa ra đời. Mà hiện giờ vị kia có thể nhiễu loạn thiên đạo chi tử nghịch còn không có tìm được, lại đang không ngừng trưởng thành. Nếu là hủy diệt Phù Ngọc Giao cùng sở cảnh, một lần nữa đào tạo, tuyệt đối là hạ hạ sách. Hoắc Thâm, cùng ta Thánh Vương Điện là địch, đối với ngươi, đối Thiên Hư Tông, đối Thiên Hư Tử đều không phải cái gì chuyện tốt. Chúng ta chỉ là muốn được đến kia hai người, huống hồ kia hai người đối với các ngươi Thiên Hư Tông không có nửa điểm tác dụng, dừng ở trong tay các ngươi cũng chỉ sẽ cho các ngươi tăng thêm phiền toái. Thiên Hư Tông người sáng lập Thiên Hư Tử, có chút đặc biệt. Hắn bất đồng với một ít tu sĩ như vậy, hắn là một phen kiếm linh hóa thân, cho nên đối với bình thường tu sĩ yêu cầu tài nguyên, vận khí từ từ, đều là có chút không giống nhau, mà hắn lưu lại công pháp truyền thừa cũng là như thế. Đây cũng là rất nhiều tiên giới tiên nhân, rất nhiều tu sĩ kiêng kỵ hắn nguyên nhân. Đương nhiên, tuyệt đối thực lực, muốn nghiền áp cũng không phải không thể, nhưng là Thiên Hư Tử lại không phải kẻ ngu dốt. Kiếm linh hóa thân nhiều năm, trà trộn với các loại trường hợp, kia quy và e cờ sớm đã không thua gì giống nhau cáo giả. Tự thân cường thế, lại cung cấp đủ khắp nơi ích lợi, liên lụy khắp nơi, làm người tưởng động lại ném chuột sợ vỡ đồ. Nghe được phiền toái hai chữ, Hoắc Thâm là do dự như vậy một giây. Nhìn thấy Hoắc Thâm do dự, Ngân Diện trong mắt hiện lên ý mừng. Hoắc Thâm. Hưu. Hoắc Thâm cùng Ngân Diện hai người sửng sốt, mắt thấy Ngọc Hồ Lô đột nhiên tránh thoát Hoắc Thâm tay, bay về phía ngầm Thẩm Thanh Nhất. Nhìn đến bay tới Ngọc Hồ Lô, Thẩm Thanh Nhất mặt đều đen. Ngọc Hồ Lô nội, Phù Ngọc Giao kinh hỉ, nàng cảm nhận được chính mình không gian tựa hồ tại đây một khắc lại có một tia rất nhỏ liên hệ. Cảm nhận được không gian truyền đến khát vọng, từng đợt không gian dao động ở Ngọc Hồ Lô nội đẩy ra. Ngọc Hồ Lô cũng không khỏi đi theo hơi hơi rung động. Thơm quá! Thơm quá! Chủ nhân! Thơm quá! Tiểu Bạch thanh âm đứt quãng. Cái này làm cho Phù Ngọc Giao có chút nghi hoặc, nhưng là nghe được Tiểu Bạch thanh âm lại làm nàng mừng rỡ như điên. Cái gì thơm quá? Tiểu Bạch, ngươi nói cái gì hảo hương? Ngươi mau nói chuyện A. Sở Cảnh nhìn Trang Nhược điên cuồng Phù Ngọc Giao, nhắm hai mắt lại. Chủ nhân, nuốt. Nuốt cái kia không gian, ta. Ta là có thể tránh thoát. Tránh thoát này. Này Ngọc Hồ Lô. Không gian áp chế. Lần này, Phù Ngọc Giao rốt cuộc nghe rõ Tiểu Bạch nói. Cũng có chút phản ứng lại đây. Nàng tự xuyên qua lại đây, liền vẫn luôn cho rằng chính mình không gian rất lợi hại, rốt cuộc ở mặt thế cũng là như thế. Nhưng là ở vào ưu việt trạng thái hạ nàng, lại xem nhẹ một vấn đề nghiêm trọng. Không gian là lợi hại, ở Vân Trạch đại lục như thế, ở phụ cận mấy cái đại lục cũng đích xác lợi hại. Thậm chí ở trung cấp đại lục chung có lẽ đều là lợi hại. Chính là, ở bàn không gian, không chỉ có cấp thấp đại lục, còn có trung cấp đại lục, cao cấp đại lục. Ở này đó trên đại lục mặt còn có một cái tiên giới. Có lẽ ở tiên giới mặt trên, còn có càng cao biên giới. Ai có thể đủ bảo đảm, nàng không gian là lợi hại nhất. Nếu là như thế, nàng vì sao còn ở nơi này? Cho nên nàng gặp có thể áp chế Tiểu Bạch Ngọc Hồ Lô. Thấu chương xong. Chương 451 người tới. Chương 451 người tới. Cái kia Ngọc Hồ Lô có thể áp chế Tiểu Bạch, liền tính không có khí linh, nhưng là ở nào đó công hiệu thượng, cũng nhất định là cao hơn Tiểu Bạch. Mà hiện giờ, Tiểu Bạch có thể tỉnh lại, còn nói cái gì hương, cùng nuốt vào. Như vậy chung quanh nhất định có làm Tiểu Bạch khát vọng, thậm chí có thể cắn nuốt thăng cấp đồ vật. Một khi ăn thứ này, nàng nói không chừng là có thể đủ thoát khỏi cái này Ngọc Hồ Lô. Thoát khỏi cái này sống không bằng chết địa phương. Phù Ngọc Giao thực kích động, thân mình đều có chút hơi hơi phát run. Vì làm chính mình bình tĩnh lại, Phù Ngọc Giao vài lần hít sâu, rốt cuộc ổn định tâm thần. Chủ nhân. Cảm ứng. Kéo. Ngọc Hồ Lô. Nó cắn nuốt khi. Ta mới nhưng. Phản kích. Cắn nuốt. Tiểu Bạch Đức Quang nói, làm Phù Ngọc Giao càng thêm hưng phấn vài phần. Hảo. Ngân Diện mặt hoàn toàn kéo xuống dưới. Làm càn. Nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Một cái kẻ hèn cấp thấp con kiến, cũng dám thừa hắn cùng Hoắc Thâm tranh đấu thời điểm, dùng ra này đó lên không được mặt bản tiểu kiếm mưu, thật là không biết sống chết. Linh lực hóa thành đại trưởng, đột nhiên áp hướng Thẩm Thanh Nhất. Ngân Diện trong mắt ám quang xẹt qua, một cổ linh lực nương đại trưởng xu thế, trộm bay về phía kia Ngọc Hồ Lô. Thẩm Thanh Nhất đối với một trường này, là vừa kinh vừa giận. Hoắc Thâm khẽ nhíu mày, nhưng rốt cuộc ở cuối cùng một khắc, ra tay, ngăn cản kia linh lực một trưởng. Bởi vì liền ở vừa mới, hắn cảm giác trong tay Ngọc Hồ Lô tựa hồ là chính mình tránh thoát, bay về phía kia tiểu nha đầu. Đều nói linh vật chọn chủ, nhưng này chọn chủ, lại tới không phải thời điểm, cho nên cũng chỉ có thể trách tiểu nha đầu vận khí không tốt. Ngọc Hồ Lô lại lần nữa rơi vào Hoắc Thâm trong tay. Ngân Diện mặt nạ hạ mặt càng thêm khó coi vài phần. Cùng Hoắc Thâm giao thủ này vài lần, hắn xem như minh bạch, muốn đánh bại Hoắc Thâm. Trừ phi ở cái này biên giới kim mặt ra tay, lấy tuyệt đối thực lực nghiền áp, nếu không hết thể đều là không bằng nữa, ra hỏa này, ngươi nếu là chọc nóng nảy, hắn khả năng còn con mẹ nó muốn cùng ngươi chơi tự bạo. Như vậy đừng nói cái gì Ngọc Hồ Lô, nơi này tất cả mọi người đi theo cùng nhau ngọc nát đá tan đi. Hoắc Thâm. Kia con kiến, ở khiêu khích. Hắn là nhà ta đệ tử. Hoắc Thâm một câu làm Ngân Diện mặt nạ hạ mặt một trận vặn mèo. Hít sâu một hơi. Này Ngọc Hồ Lô. Đột nhiên, hai người đều cảm giác được không gian một trận mãnh liệt không gian dao động truyền đến, Hoắc Thâm hai lời không có nói, trong tay một lá bùa xuất hiện, phủi tay, bùa chú liền rơi xuống Thẩm Thanh Nhất trên người. Trở lại sư phó của ngươi bên người, không có chuyện đừng nơi nơi loạn dạo. Hoắc Thâm ghét bỏ nói làm Thẩm Thanh Nhất còn không có tới kịp phản ứng có ý tứ gì thời điểm, liền cảm giác trên người bùa chú một trận lập lòe. Oeng! Kim quang chợt lóe, Thẩm Thanh Nhất chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng một hoa. Chung quanh vô số quang điểm sẽ qua. Hoắc Thâm cùng Ngân Diện đều cảnh giác nhìn về phía truyền ra không gian dao động địa phương. Người tới, đồng dạng là cường giả. Tuy rằng không nghĩ chọc phiền toái, nhưng là nếu quán thượng này chuyện phiền toái, Hoắc Thâm tự nhiên biết chính mình nhiều ít sẽ bị lan đến. Không nghĩ làm chính mình lưu lại nỗi lo về sau, cho nên trực tiếp một cái cao giai truyền tống phù lục chụp ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Hắn tin tưởng, có chính mình không gian truyền tống phù lục ở, Thẩm Thanh Nhất có thể bình yên vô sự tới an toàn địa phương. Hắn cũng tin tưởng có lúc này đây giáo huấn, Thẩm Thanh Nhất có thể an tâm muốn trở lại tông môn, không hề loạn dạo, đến lúc đó cho nàng sư phó phát một cái truyền âm, hắn kia bùa chú thượng lại có một tháng bảo hộ kết giới, liền tính ngồi ở yêu thú đôi, làm chờ, cũng có thể đủ chờ đến nàng kia sư phó hoặc là tông môn người đi. Chờ bị tiếp trở về tông môn tự nhiên liền an toàn. Đương nhiên nếu là như thế này đều bị người chụp đã chết, kia cũng chỉ có thể nói nàng chính mình quá xui xẻo, hắn đã làm đủ nhiều. Mà có chút mộng bức Thẩm Thanh Nhất, còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác nguyên bản treo không mà, đột nhiên giống tới rồi thứ gì. Thấu chương xong. Chương 452 mộng hiểm lâu. Chương 452 mộng hiểm lâu. Thẩm Thanh Nhất túi đầu vừa thấy, tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Mộ Vân sắc mặt không tốt lắm. Thẩm Thanh Nhất theo bản năng nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Hồng lục tương giao, huân hương vượng nhiễm, mùi rượu tràn ngập, bên ngoài còn thường thường truyền đến nam nữ vui cười thanh âm. Hơn nữa bị Thẩm Thanh Nhất chân giẫm lên nam tu bay lên, trắng nón da thịt phiếm đạm phấn, tựa hồ bị Thẩm Thanh Nhất trên cao nhìn xuống ánh mắt xem có chút hơi thở không xong. Nơi này đều bị lộ ra ao rượu rừng thịt thối nát. Thẩm Thanh Nhất vội vàng thu hồi chân. Ở Thẩm Thanh Nhất thu hồi chân kia một khắc, Mộ Vân mới cảm giác được chính mình trên người kia cổ làm người khủng bố uy áp như thủy triều thối lui. Nhìn nhìn đã lui ra phía sau một mét ngoại Thẩm Thanh Nhất. Mộ Vân không khỏi gom lại quần áo của mình, nhìn xem che khuất trên người phong cảnh. Hơi hơi mắt lẽ liếc liếc mắt một cái Thẩm Thanh Nhất, tận thấu vô số phong tình, phảng phất mị thái thiên thành. Mộ Vân lại bất động thanh sắc nhìn thoáng qua gác mái trên không. Người này ra tới kỳ quái, phảng phất là trống rông xuất hiện. Hắn chưa từng có nghe nói qua, có người có thể đủ đột phá mộng hiểm lâu kết giới. Bằng không mấy năm nay, bị bán tiến vào, bị quẹo vào tới, hoặc là chịu không nổi muốn chạy trốn những người đó, muốn quấy rối tu sĩ, cũng sẽ không vô tật mà chết. Mà người này, Mộ Vân nghĩ đến vừa mới kia làm hắn kinh hãi. Cơ hồ xuyễn không được khí uy áp. Hắn chưa từng có cảm thụ quá như vậy lực lượng cường đại. Chính là mộng hiểm lâu vị kia hoa nương, cũng tựa hồ không kịp hắn một phần vạn. Khách nhân, chính là tiến vào tìm kiếm xem đến thuận mắt Lô Đỉnh. Lô Đỉnh. Thẩm Thanh Nhất liếc liếc mắt một cái nằm nghiêng ở bước lên người. Hiện giờ nàng đã ổn định hảo tự mình cảm xúc, trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc, liền như vậy lẳng lặng nhìn Mộ Vân, nhưng thật ra là Mộ Vân có chút không được tự nhiên, lôi kéo quần áo của mình. Như vậy ánh mắt hắn đã lại quen thuộc bất quá, từ hắn tiến vào nơi này sau, liền vẫn luôn gặp như vậy ánh mắt. Dần già, cũng dần dần thói quen. Chính là trước mặt cái này tu sĩ, tựa hồ cùng những cái đó tu sĩ lại có chút không giống nhau. Hắn này đôi mắt, không có bất luận cái gì nhân đến. Mộ Vân hệ thượng quần áo của mình, chỉ là giơ tay kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất ánh mắt trong lúc lơ đãng lại thấy được Mộ Vân thủ đoạn nội sườn một cái không chớp mắt màu bạc đánh dấu. Thẩm Thanh Nhất trong đầu, đột nhiên hiện lên một cái đồ vật. Lạc Hải Thiên Uyên. Có nhất tộc, tên là ký đan tộc, trong tộc mỗi người am hiểu luyện đan chế độc, mà ký đan tộc tộc nhân, đều sẽ ở chính mình thủ đoạn nội sườn thứ thượng một cái màu bạc tộc huy tiêu chí. Nhưng tu tiên giới ký đan tộc thiếu chi lại thiếu, bọn họ trừ bỏ mỗi trăm năm trao đổi hội, giống nhau là không đối ngoại mở ra, hơn nữa trong tộc cấm chế cùng ngoại tộc thông hôn. Tựa hồ nhận thấy được Thẩm Thanh Nhất ánh mắt, bộ dáng không khỏi cảnh giác, duỗi tay bất động thanh sắt che lại chính mình màu bạc cân ký. Nay phiến đại lục, phải nói là khắp bàn không giới. Hẳn là rất ít có người biết bọn họ ký tộc tồn tại. Lúc trước trong tộc gặp nạn, hắn tuy may mắn chạy ra, nhưng sau lại bị tu tiên giới chuyên môn lừa gạt tu sĩ bọn buôn người bán được này mộng hiểm lâu. Nay ngẩn ngơ, chính là hơn 50 năm. Mà này hơn 50 năm tới, hắn cũng đại khái minh bạch chính mình hiện giờ ngốc địa phương. Đã sớm thoát ly nguyên bản tiểu thế giới, đi tới bản không gian. Nơi này về ký tộc truyền thuyết, cơ hồ bằng không. Ít nhất ở hắn nghe được một ít tin tức chung, liền không có ký đan tộc tin tức. Nghĩ đến cái gì, Mộ Vân buông xuống đôi mắt, hơi hơi nâng lên. Khách nhân. mị hoặc thanh âm vang lên, giống như xuân phong quất vào mặt. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi nghiêng đầu, tránh thoát kia rất nhỏ đến cơ hồ nhưng xem nhẹ sóng âm. Thấu chương xong. Chương 453 Mộ Vân. Chương 453 Mộ Vân. Thẩm Thanh Nhất sắc bén ánh mắt nhìn về phía Mộ Vân. Nàng chính là luyện tập ảo cảnh, tự nhiên có thể cảm nhận được kia có chút tương tự đồ vật. Bị Thẩm Thanh Nhất này liếc mắt một cái, Mộ Vân đột nhiên cứng đờ. Mộ Vân. Đột nhiên ngoài phòng vang lên một trận giọng nam. Thẩm Thanh Nhất đôi mắt hơi hơi co rụt lại, đồng thời trong tay trường kiếm xẹt qua. Mộ Vân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trên cổ đã bị lạnh lẽo xúc cảm bao trùm, hơi hơi vừa động liền cảm giác được đau đớn từ trên cổ truyền đến. Thật nhanh tốc độ. Ta tưởng, ngươi hẳn là biết, ta muốn chính là cái gì. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi nheo lại trong ánh mắt lộ ra uy hiếp. Mộ Vân có chút cứng đờ mặt, kéo kéo. Ta biết. Rất nhỏ thanh âm, không có kinh động ngoài phòng người. Chỉ là ngoài phòng người không có nghe được Mộ Vân thanh âm, không khỏi lại hô một tiếng. Mộ Vân. Ngươi đang làm gì? Hoa nương kêu ngươi đêm nay trước tiên chuẩn bị tốt. Mộ Vân nhìn Thẩm Thanh Nhất, ở Thẩm Thanh Nhất nhìn chăm chú hạ, điều chỉnh tốt chính mình thanh âm. Ta đã biết, ta đang tắm. Hảo. Vậy ngươi mau một chút. Ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, là người nọ rời đi thanh âm. Bị kiếm chống nam tu, một đôi mắt đào hoa lã trá chứ khóc, chỉ tiếc này phó chọc người chịu mến bộ dáng, lại không có làm Thẩm Thanh Nhất dao động mảy may. Không phải nàng không yêu xem những thứ tốt đẹp, tựa hồ là bởi vì học tập Chu Thánh Tâm chi ý. Đối với hảo cảnh mỹ hoặc mấy thứ này, có một tầng thiên nhiên sức chống cự. Mộ Vân. Nghe được Thẩm Thanh Nhất lạnh nhạt thanh âm, Mộ Vân hít sâu một hơi. Gật đầu. Đột nhiên, trắng nón mềm mại tay nhỏ đáp thượng Mộ Vân má trái chỗ. Mộ Vân theo bản năng muốn tranh né, chỉ là lại lý trí khắc chế chính mình. Dơ lên một mặt ý cười, mỹ thái càng hiện vài phần. Khách nhân. Thẩm Thanh Nhất nhẹ nhàng vén lên Mộ Vân má trái đầu tóc, đem kia một phen tóc đừng tới rồi Mộ Vân nhị sau. Đương nhìn đến kia lỗ thai nội sườn không chớp mắt vết xẻo khi, trong lòng đã có vài phần khẳng định. Ở nàng đã có chút phai nhạt trong trí nhớ, về nguyên tắc nội nhân vật, có như vậy một vị. Mộ Vân, nguyên thư nam xứng trí nhất. Đông Hoàng Khánh Hải vực một cái cao cấp đại lục một cái lãnh đời gia tộc thiếu chủ. Mà cái kia lãnh đời gia tộc đó là cái kia ký đan tộc. Bởi vì không do nguyên nhân, ký tộc bị người diệt tộc, này thiếu chủ may mắn chạy ra, lại trong người bị thương nặng hết sức, bị người lừa bán đến một cái lô đỉnh thị trường. Bị người dùng đặc thù chú ngữ hạn chế, thẳng đến gặp được nữ chủ, mới đạt được giải cứu. Từ đây sau, đó là nữ chủ tiểu mê đệ một quả, vì nữ chủ thành tiền chi lộ, thêm gạch hiến ngói. Mà Mộ Vân đó là kia nam xứng sau lại tại thế nhân trước mặt tên, đến nỗi hắn chân thật tên, Thẩm Thanh Nhất đã quên mất. Mà Mộ Vân trên lỗ thai kia mặt vết sẹo, nghe nói là này khi còn nhỏ, sinh phụ thân tự cắt đi lên. Nghĩ tới mấy thứ này sau, Thẩm Thanh Nhất liền đột nhiên rút về tay. Mộ Vân nguyên bản muốn đáp hướng Thẩm Thanh Nhất bả vai tay, liền ngừng ở nơi đó, có chút cứng đờ xấu hổ. Thẩm Thanh Nhất đã biết Mộ Vân nơi địa phương, tự nhiên cũng có chủ ý. Nữ chủ Phù Ngọc Giao gặp được Mộ Vân lô đỉnh lâu, tuy rằng là thiên hạ tu tiên giới nổi danh mộng hiểm lâu phân lâu, lại ở vào góc xó xỉnh bên trong. Lui tới đại bộ phận cũng là một ít du tẩu sinh tử gian, chỉ đồ nhất thời vui sướng tán tu lính đánh thuê, thương đội đào phạm. Hơn nữa nơi này vẫn là ở vào cấp thấp đại lục. Cho nên tối cao tu vi không có vượt qua xuất khiếu kỳ. Mà cái này chỗ ngồi, tối cao tu vi không có vượt qua nguyên anh. Cái này làm cho Thẩm Thanh Nhất hiện giờ an toàn chỉ số được đến đại đại tăng lên. Thẩm Thanh Nhất thật sợ chính mình xui xẻo gặp được nam nữ chủ sau, liền vẫn luôn xui xẻo đi xuống. Thấu chương xong. Chương 454 thỉnh cầu. Chương 454 thỉnh cầu. May mắn, nàng còn không có như vậy xui xẻo. Thẩm Thanh Nhất nghĩ đến thư chung đối với vị này miêu tả. Nghĩ đến sau lại vị này vì nữ chủ, làm một chút sự tình. Thẩm Thanh Nhất xoay người, dục tính toán rời đi, nàng cũng không tưởng tham cùng quá nhiều những cái đó chuyện phức tạp. Mộ Vân rốt cuộc phản ứng lại đây. Chờ một chút. Thẩm Thanh Nhất dừng lại bước chân. Mộ Vân hít sâu. Nhìn Thẩm Thanh Nhất, không biết như thế nào, Mộ Vân có một loại mạc danh cảm giác, người này nhất định có phương pháp dẫn hắn rời đi nơi này. Hắn đã ở chỗ này đãi lâu lắm. Chẳng sợ đã không có ban đầu gian nan. Hiện giờ hắn cũng trở thành nơi này được hoan nghênh nhất người, chính là này đó đều không phải hắn muốn. Hắn muốn tự do, muốn báo thủ. Thật vất vả, gặp một cái có khả năng dẫn hắn đi ra ngoài người, hắn không nghĩ từ bỏ. Cầu ngài, mang ta rời đi nơi này. Thẩm Thanh Nhất chậm rãi quay đầu lại, đối thượng Mộ Vân cặp kia mãn hàm mong đợi đôi mắt. Không thể không nói, có lẽ trên thế giới này, thật sự tồn tại một loại đặc biệt cảm ứng cùng trực giác. Đối thượng kia một đôi phảng phất nhìn đến quang minh mà trở nên tràn ngập sinh cơ đôi mắt. Có lẽ người tới mềm lòng một chút, là trước đây Thẩm Thanh Nhất, hoặc là không có kia quyển thư tịch ký ức Thẩm Thanh Nhất, không có gặp được sau lại thiên đạo nhằm vào Thẩm Thanh Nhất, có lẽ còn sẽ do dự, chính là giờ phút này. Lý do, tu tiên giới nói vô số, cho dù có rất nhiều nói nàng không hiểu, chính là cũng không đại biểu nàng cũng phải đi phụ họa. Nàng tuy đã sớm biết, hiện giờ tu tiên giới là một cái thế giới, nàng không thể đủ lại dùng đọc sách tư duy đi đối đãi bên trong người cùng sự. Chính là, nàng cũng không có lý do gì cứu hắn, không phải sao? Ta có. Phong quá, cắt vàng đầy trời. Hoắc Thâm đứng ở đã chùi lủi trên đỉnh núi, đột nhiên rót một ngụm rượu mạnh. A, lau miệng mình. Liếc mắt một cái nhìn lại, hiện giờ bọn họ vị trí chỗ ngồi, đã không có nguyên bản hoa cỏ cây cối, tất cả đều là đá vụn cắt vàng. Nơi này bởi vì chiến đấu, địa hình đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn tu tiên liên minh người, cùng người nọ cố gắng bộ dáng, Hoắc Thâm trào phúng cười cười. Kia hai người bị kia cái gọi là thiên đạo cướp đi. Mà thánh vật điện ngân diện sứ giả cũng bị hắn vô tình sát chết, vị kia vừa mới xuất hiện, còn không kịp đại triển thân thủ yêu tộc côn bằng đại yêu, cũng bởi vì ngân diện chết, bị lan đến, bị không nhỏ thương. Bất quá là ngắn ngủn mấy tức thời gian, cho nên chuyện phức tạp, đã bị áp chế hóa khai. Đã ngăn chặn hắn miệng, cũng làm ngân diện vĩnh viễn nhắm lại miệng, còn làm yêu tộc tâm tư không thể không ngừng lại. A, không hổ là có thể xúc động thiên đạo thánh vương điện A. Lúc trước thánh vương điện thống trị các giới thời điểm, nghe nói chính là bởi vì thứ tư đại thánh vương có thần tộc huyết mạch. Kia đã từng bị thiên đạo ẩn dưỡng ra, ẩn chứa đạo tức thần tộc hậu duệ. Chỉ tiếc, ở hồng hoang thời kỳ, thần tộc đại chiến, 33 thiên ngoại thiên sụp đổ lúc sau, thế giới liền không còn nhìn thấy chân chính thần tộc. Bất quá trải qua thời gian thay đổi, thần tộc cũng đã trở thành qua đi thức, hiện giờ tu sĩ phi thăng thành tiên, tiên nhân ở đột phá đến nhất định cảnh giới thời điểm, cũng có thể cùng thiên cùng thọ, thông thiên triệt địa, hưởng thần minh khả năng. Thế giới này đã không cần đã từng chỉ tồn tại với trong truyền thuyết thần tộc, mà thánh vương điện tựa hồ còn chấp nhất với cái gọi là huyết mạch, cái gọi là thần tộc thống trị. Hoắc Thâm lại lần nữa uống một ngụm rượu mạnh, ánh mắt sâu kín. Kia không biết nơi nào người, muốn nhúng tay nơi này sự tình, còn muốn lợi dụng xong hắn, liền đẩy ra hắn, sao có thể? Hắn Hoắc Thâm, cho dù chết, cũng là muốn cắn hạ địch nhân một miếng thịt. Hắn tiện nghi cũng không phải là như vậy hảo chiếm. Thấu chương xong. Chương 455 đáp ứng. Chương 455 đáp ứng. Cũng không biết cái kia tiểu nha đầu, trở lại tông môn sao. Bất quá, Hoắc Thâm đối chính mình kêu bùa chú có tin tưởng, đối kia nha đầu cũng có tự tin. Hoắc Thâm không tính toán lại ở chỗ này xem những cái đó tu sĩ cái cỏ. Hắn phải đi về cha một cha mấy năm nay một chút sự tình, cũng thuận tiện nhìn một cái rốt cuộc là ai, lựa chọn Thẩm Thanh Nhất. Mà Hoắc Thâm thập phần xem trọng Thẩm Thanh Nhất, lúc này chính nhìn trong tay một chương bản đồ, trong mắt ám quang kích động. Nay bản đồ, ta có một phần, nhưng là nó đều không phải là toàn. Mà một khi thu thập xong mặt khác bản đồ mảnh nhỏ, tạo thành cùng nhau, liền sẽ tìm được biến mất Minh Vương Điện, bên trong truyền thừa. Thẩm Thanh Nhất nhìn bản đồ, đối với Mộ Vân trong miệng toát ra thao thao bất tuyệt khen, nàng căn bản không có nghe tiếng nhiều ít. Nay nam xứng, giảng nói, có thật, có giả, thật giả nửa nọ nửa kia, nếu là toàn tin, kia mới là ngốc tử. Mà này bản đồ đích xác không giả, bởi vì hậu kỳ, này trương bản đồ chính là rơi vào nữ chủ trong tay. Sau lại nam nữ chủ tổng thể sở hữu bản đồ, tìm được rồi kia cái gọi là Minh Vương Điện, cùng sử dụng bản đồ tạo thành chìa khóa, mở ra Minh Vương Điện truyền thừa điện. Đến nỗi Minh Vương Điện tuyệt thế truyền thừa, Thẩm Thanh Nhất trong mắt hiện lên chấm biếm. Kia bất quá là một cái hù người đồ vật. Bên trong chân chính quan trọng là, lúc trước hồng hoang thời kỳ, ma thần tộc luyện chế Chu Thần Đinh. Thần tộc đại chiến thời điểm, 12 viên Chu Thần Đinh hủy hoại 9 viên, một viên rơi vào thời không loạn lưu trùng, rơi xuống không rõ. Một viên bị Thánh Vương Điện người phong ấn, cuối cùng một viên, liền giấu ở kia Minh Vương Điện Trung. Chu Thần Đinh, nếu như danh, nhưng Chu Thần. Chẳng qua, đó là 12 viên Chu Thần Đinh đầy đủ hết, tạo thành một bộ dưới tình huống. Nhưng là, chẳng sợ một viên Chu Thần Đinh, cũng là không dùng coi thường. Đây cũng là Thánh Vương Điện vì sao thập phần kiêng kỵ lúc trước một ít chủng tộc luyện chế ra tới khắc chế thần tộc đồ vật. Ở Thánh Vương Điện thống trị những năm đó, những cái đó đồ vật, bị minh ám, từng cái tiêu hủy. Phong ấn, hiện giờ truyền lưu hậu thế áp chế thần tộc đồ vật, cơ hồ bên ngoài thượng nhìn không tới. Bất quá buồn cười chính là, lúc trước Thánh Vương Điện như vậy làm, chính là vì củng cố chính mình thống trị, phòng ngừa có người dùng kia đồ vật đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Chỉ tiếc, đã không có kia đồ vật, Thánh Vương Điện thống trị cũng bị không ngừng dao động, chẳng qua là thời gian dài ngắn, nhanh chậm vấn đề. Mà nam nữ chủ cũng không có bắt được kia Chu Thánh Đinh, bởi vì nữ chủ lựa chọn mặt khác đồ vật. Cùng Thánh Vương Điện cùng đem Minh Vương Điện trung tâm nguồn năng lượng hấp thu phá hủy, khiến kia một quả Chu Thánh Đinh bị hủy. Mộ Vân khỏe mắt dư quang thật cẩn thận nhìn Thẩm Thanh Nhất biểu tình, chỉ là Thẩm Thanh Nhất trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, buông xuống mi mắt, mảnh dài lông mi chặn đáy mắt thần sắc. Mộ Vân suy đoán không đến Thẩm Thanh Nhất suy nghĩ cái gì, có phải hay không biết cái gì. Hắn giảng chuyện xưa, một ít là trong tộc thư tịch ghi lại, một ít là chính hắn bịa đặt, còn có một ít là hắn liền đoán mang ngông. Cho nên, chân chính có khảo cứu chính xác, khả năng còn bất quá 1/3. Chẳng qua, hắn không nghĩ tới, Thẩm Thanh Nhất cũng biết một chút sự tình. Thẩm Thanh Nhất từ vài lần cùng Thánh Vương Điện người phát sinh mâu thuẫn lúc sau, liền không thể không vì chính mình tương lai làm chút tính toán. Nàng tuy rằng không nghĩ bị cuốn vào một chút sự tình chung, nhưng là nếu là trốn không xong, nhiều chuẩn bị chút luôn là không có sai. Hảo! Thu Mộ Vân bản đồ. Mộ Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng tất cả không nghĩ giao ra kia đồ vật, rốt cuộc đó là mẫu thân sinh thời vẫn luôn trân quý thăm dò đồ vật, nhưng là hiện giờ trước tồn tại hoàn hảo không tổn hao gì rời đi cái này địa phương quỷ quái mới là quan trọng nhất. Chỉ cần rời đi nơi này, liền có cơ hội làm chuyện khác, không phải sao? Thấu chương xong. Chương 456 xuất quan. Chương 456 xuất quan. Đêm nay, là Mộng Yểm Lâu cử hành nửa năm cử hành một lần đấu giá hội. Mà trận này đấu giá hội, trừ bỏ một ít Mộng Yểm Lâu chính mình thu thập được đến các hạng bảo bối, còn có một ít từ địa phương khác Mộng Yểm Lâu lưu chụp lại đây đồ vật, mà trừ bỏ mấy thứ này, còn có Mộng Yểm Lâu cung cấp đặc sắc hàng đấu giá. Này đó đặc sắc hàng đấu giá chung, nhất chứ danh chính là các loại phẩm giai lô đỉnh. Còn có Mộng Yểm Lâu một ít nổi danh lô đỉnh vũ trường. Mà tối nay, thân là Mộng Yểm Lâu đầu bảng Mộ Vân cũng là bán đấu giá vũ trường một người. Hồng Nương sớm đã kêu Mộ Vân đêm nay muốn ăn mặc đẹp chút, như vậy mới có thể làm dừng lại xuống dưới một ít tu sĩ ra một ít cao giá. Mộ Vân ngồi ở bàn trang điểm bên, nhìn trong gương trung hồng trang diễm mặt chính mình, không khỏi sờ sờ hai mắt của mình. Hắn ở chỗ này đã đãi như vậy nhiều năm, từ thiếu niên thời kỳ, cho tới bây giờ, đã trải qua quá nhiều. Thật vất vả tìm được một cái có lẽ có thể mang chính mình đi ra ngoài người, hai người còn đạt thành giao dịch. Chính là sắp đến đầu tới, hắn lại có chút sợ hãi cùng khẩn trương. Hắn bị tù vây nhiều năm, bên ngoài thế giới, rốt cuộc biến thành bộ dáng gì, hắn không biết, hắn mấy năm nay, chỉ có thể trước nay hướng một ít du khách trên người, được đến một ít vẽ lại cái nào cũng được tin tức. Hắn sau khi rời khỏi đây, rốt cuộc muốn như thế nào sinh tồn, muốn gặp phải cái dạng gì hoàn cảnh, hắn không biết. Nhưng là hiện giờ, việc đã đến nước này, hắn đã cũng không lui lại lộ. Thích thích thích. Tiếng trống vang lên kia một khắc, Mộng Yểm Lâu nội, liền dâng lên đủ mọi màu sắc đèn lồng. Đem nguyên bản có chút tối tăm tầng lầu, chiếu sáng sủa lên. Thẩm Thanh Nhất trà trộn với trong đám người, hướng về nhất thượng tầng nhìn lại. Nơi đó giờ phút này chính là một người. Một cái kim đan cao giai nữ tu, cũng là này tòa Mộng Yểm Lâu Hồng Nương. Hồng Nương nửa dựa ở một trương trên trường kỷ, trước người bị một tầng nửa trong suốt sa mỏng chống đỡ, như ẩn như hiện trắng non da thịt, càng chọc người mơ màng. Nghe nói, nơi này vị này Hồng Nương, niên thiếu khi cũng là nơi này đầu bảng. Chọc đến phụ cận này một mảnh rất nhiều lính đánh thuê tán tu đã thế lực khác tu sĩ mộ danh mà đến, diễm danh truyền xa. Chỉ là sau lại, đương Mộng Yểm Lâu Hồng Nương sau, liền trậu vàng rửa tay, chỉ lo lý vùng này, không hề tiếp khách. Nhưng là ái mộ Hồng Nương tu sĩ cũng không ít, rất nhiều tu sĩ đều là vì phụng Hồng Nương chàng. Tu tiên giới tu sĩ chỉ cần đột phá trúc cơ kỳ, này thọ nguyên cùng dung mạo đều sẽ so phàm nhân cường. Mà đột phá kim đan Hồng Nương, tự nhiên thoạt nhìn cũng là phong vận vẫn như cũ. Toàn bộ Mộng Yểm Lâu xây dựng hiện ra tháp phân bố, phía dưới rộng lớn, càng là đến mặt trên, liền càng là hẹp, nhưng là tầm nhìn lại càng tốt. Mà Mộng Yểm Lâu tầng lầu giá cả, cũng là theo tầng lầu tăng cao, mà tăng lên. Tổng cộng 8 tầng Mộng Yểm Lâu, đối ngoại mở ra 5 tầng, Thẩm Thanh Nhất tránh đi nhất chen chúc một tầng, đứng ở tầng thứ 2 thượng. Cẩn thận tra xét một chút chính mình trên người bùa chú kết giới, bảo đảm bùa chú năng lượng sung túc sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu không phải có bùa chú kết giới ở, nàng tin tưởng khẳng định muốn đại suy giảm. Tuy rằng nàng đối với vị kia tiền bối nói nửa hiểu nửa không hiểu, nhưng là Thẩm Thanh Nhất lại không thể không cảm tạ vị kia tiền bối trợ giúp. Chờ lần này còn nhân quả, nàng cũng nhất định sẽ trước tiên trở lại nhà mình sư phó bên người. A Thiết. Hoắc Thâm đánh một cái hắt xì, ngồi ở chính mình phi kiếm thượng, lay động vài cái, ổn định thân hình sau, không khỏi xoa xoa cái mũi của mình. Vừa mới thu được tin tức, nhà mình sư đệ đã xuất quan. Như vậy vừa lúc, Hoắc Thâm không khỏi nhanh hơn tốc độ. Thấu chương xong. Chương 457 khẩn trương. Chương 457 khẩn trương. Khốn Vân rung động, nháy mắt hướng về tầng mây bay đi, tàn ảnh chợt lóe mà qua, không gian dao động chợt lóe, liền hoàn toàn đã không có Hoắc Thâm thân ảnh. Phong Hoa cỏ, trung giai dược thực, nhưng luyện chế động nhân đan, lưu hỏa đan, là. Mộng Yểm Lâu tầng thứ 5 bán đấu giá trên đài, bán đấu giá sư chính hưng phấn nói, phía dưới tu sĩ sôi nổi kêu giới. Thẩm Thanh Nhất ngồi ở một cái bàn bên, điểm một hồ thanh sơn trà, đối diện cùng hai bên còn có ba cái tu sĩ cùng nàng cùng đua bàn. Lầu 2 an toàn tính cùng tầm nhìn so với lầu 1 càng tốt, hơn nữa không cần giống lầu 1 đứng quan khán, có chuyên môn ghế rửa cung cấp. Chỉ là lầu 2 như cũng là mở ra thức, muốn đơn độc nhã gian, đến đi lầu 3 trở lên. Thẩm Thanh Nhất tính toán bán đấu giá xong Mộ Vân, liền đi. Mua chụp phẩm từng cái giảm bớt, trên đường Thẩm Thanh Nhất cũng mua một ít nàng cảm thấy không tồi. Kế tiếp, đó là Tam Mộng Yểm Lâu lô đỉnh bán đấu giá. Bán đấu giá sư nói mới lạc, phía dưới mấy tầng tu sĩ liền phát ra nhiệt liệt tiếng gọi ầm ĩ. Tiến vào này Mộng Yểm Lâu tu sĩ, đại bộ phận đều là hướng về phía này tới, bằng không, nếu là vì chuyên môn hàng đấu giá, vì cái gì không đi một ít chính quy chuyên môn bán đấu giá thương phẩm địa phương. Đương nhiên là nơi này có đặc biệt hấp dẫn bọn họ đồ vật. Lô đỉnh. Bọn họ bên ngoài tu luyện, tranh đoạt tài nguyên, sinh tử tồn vong, mệt nhọc bất kham, được đến thù lao, lại tìm được rồi tiêu khiển thả lỏng địa phương, một ít tu sĩ tự nhiên liền sẽ hảo hảo khao chính mình một phen. Cùng Thẩm Thanh Nhất ngồi cùng bàn một cái tu sĩ, xem Thẩm Thanh Nhất ra tay mua vài món hàng đấu giá, mặt lại xa lạ thực, không khỏi mở miệng. Đạo hữu, cũng là mộ danh này Mộng Yểm Lâu lô đỉnh mà đến. Thẩm Thanh Nhất nhìn thoáng qua nói chuyện nam tu, gật gật đầu. Tu tiên giới, nam nữ khác nhau nhưng thật ra bị suy yếu rất nhiều. Chỉ cần có bản lĩnh, nam có thể tam thê tứ thiếp, nữ làm theo có thể. Chẳng qua, nếu là muốn kết thành tu tiên giới thừa nhận đạo lữ, lại chỉ có thể một người. Đạo hữu, việc làm người nào? Muốn tìm cái bộ dáng gì lô đỉnh? Mấy người bọn họ nhìn không thấu Thẩm Thanh Nhất tu vi, mà bọn họ chúng tối cao tu vi chính là trúc cơ trung kỳ, như vậy chỉ có thể thuyết minh Thẩm Thanh Nhất tu vi chỉ cao không thấp. Hoặc là có cái gì che giấu tu vi pháp bảo. Mộ Vân. Thẩm Thanh Nhất nói mới lạc, liền hấp dẫn chung quanh không ít người chú ý. Mộ Vân chính là Mộng Yểm Lâu đầu bảng. Bất quá ngay sau đó, rất nhiều người lại lắc đầu chuyển khai tầm mắt. Ở đây có rất nhiều tu sĩ đều là vì Mộ Vân mà đến, nhưng là dám nói có thể bắt lấy Mộ Vân vũ trưởng tu sĩ lại thiếu chi lại thiếu. Liên bọn họ này đó ở tại 3 tầng dưới tu sĩ, kia căn bản là không cần tưởng. Đại bộ phận người đều chỉ là coi như Thẩm Thanh Nhất ngưỡng mộ Mộ Vân, cố nói ra nói như vậy. Kế tiếp, đó là Tam Mộng Yểm Lâu 10 đại tiên kiều vũ trưởng bán đấu giá. Đấu giá hội tổ chức thực mau, bất quá nói chuyện gian, liền đến phiên rất nhiều người chờ mong đã lâu vũ trưởng bán đấu giá. Thẩm Thanh Nhất vẫn là không chút để ý ngồi ở trên ghế. Cái này làm cho ở vào 7 tầng gác mái quan khán phía dưới cảnh tượng Mộ Vân không khỏi cắn răng. Hắn trong lòng bàn tay vải vóc cơ hồ bị mồ hôi ướt nhẹp tấu, hắn thực hoài nghi Thẩm Thanh Nhất. Nhưng là lại chỉ có thể được ăn cả ngã về không, bất quá hắn cũng không phải cái gì hảo tống cổ chủ nhân. Nếu là Thẩm Thanh Nhất nuốt lời, hắn chắc chắn trả giá chính mình sở hữu năng lực, đem hắn lưu lại nơi này. Chẳng sợ cùng chi chôn cùng. Một bên gã sai vặt thấy Mộ Vân có chút run rẩy thân hình, không khỏi càng thêm mềm nhẹ cấp Mộ Vân ấn xoa chân cẳng. Vị này cũng không phải là cái gì hảo tính tình. Mấy cái gác mái công tử cùng tiểu thư bị một đám nâng đi ra ngoài, người càng ngày càng ít. Thấu chương xong. Chương 458 giá cả. Chương 458 giá cả. Hồng Nương lười biếng như cũ, chỉ là nghe được hôm nay bán đấu giá giá cả, khoe miệng ý cười liền nhịn không được càng sâu vài phần. Đường rốt cuộc đến phiên Mộ Vân thời điểm, chính là nửa híp mắt Hồng Nương cũng hơi hơi mở mắt. Đây chính là nàng bồi dưỡng hạt giống tốt, là cho nàng trong lâu kiếm tiền bảo bối nhi. Mộng Yểm Lâu đầu bảng, Mộ Vân vũ trường giới, 1000 hạ phẩm linh thạch khởi bước. Nghe thấy cái này giới vị, không ít tu sĩ đều nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Nay còn chỉ là khởi bước giới. Năm nay như thế nào này Mộ Vân giá cả lại dâng lên. Còn chỉ là vũ trường phí dụ. Ngươi cho rằng hắn kia tư chất là đến không? Mộng Yểm Lâu ở trên người hắn tiêu phí tài nguyên cũng không ít. Hơn nữa theo trước được đến hắn tu sĩ nói, chính là một đêm, trên người hắn linh lực liền lên cao nửa giai tả hữu. Khoa trương như vậy. A, này Mộ Vân chính là có tiếng đổ bổ. Này 1000 linh thạch có lẽ đối với người ta này đó tiểu tu sĩ là không dám tưởng tượng đồ vật, nhưng là đối với một ít tu sĩ, kia thật sự liền không đáng giá nhắc tới. Này, một cái vũ trường, liền phải như vậy cao giá cả, nếu là muốn bán đấu giá Mộ Vân, kia chẳng phải là. Người nọ đột nhiên hút không khí, hắn không dám tưởng tượng. Một bên tu sĩ nghe được hắn nói, cười cười. Huynh đệ, lớn mật tưởng, lớn mật đoán. Thượng một cái đầu bảng toàn thân giới chính là cái này số. Người nọ hai tay nâng lên. 1 vạn. 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Đi ngươi 1 vạn linh thạch đi. Ngươi cho rằng ngươi lớn lên xinh đẹp. 10 vạn. Suốt 10 vạn trung phẩm linh thạch. Hút không khí thanh hết đợt này đến đợt khác. Một ít tu sĩ là lần đầu tiên đi vào này Mộng Yểm Lâu. Tự nhiên cũng là lần đầu nghe nói. Này. Này 10 vạn linh thạch. Hảo hảo, nếu là dùng làm chính mình tu luyện, kia cũng có thể tăng lên rất nhiều tu vi, vì cái gì phải dùng tới mua? Mua một cái lô đỉnh. Lô đỉnh loại này lôi sắt đồ bổ sinh vật, ở bị thế nhân tranh đoạt đồng thời, cũng đã chịu thế nhân khinh bị khinh thường. Hắc hắc. Ngươi liền ánh mắt thiển cận đi. Cái gì 10 vạn linh thạch liền mua một cái lô đỉnh? Ngươi cũng không nghĩ, cái này lô đỉnh nếu là tư chất hảo, bị một cái gia tộc thế lực mua đi trở về, đó là 10 vạn linh thạch có thể so thượng sao? Nay một người dùng xong, tự nhiên còn có. Hắc hắc. Ngươi nói chuyện, có chút đáng khinh nở nụ cười. Trung quanh rất nhiều tu sĩ đều là cười mà không nói. Hơn nữa, lô đỉnh có thể so linh thạch tu luyện tới nhẹ nhàng nhiều. Đã có thể hưởng thụ đến cực điểm vui sướng, lại có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, này không thể so cầm linh thạch khổ ha ha đả tọa tu luyện tới sảng khoái. Ha ha ha ha. Trung quanh rất nhiều tu sĩ đều cười ha hả. Kia hỏi ra lời nói tiểu tu sĩ không khỏi mặt đỏ thai hồng. Một bên đại hán, vỗ vỗ tiểu tu sĩ. Tiểu tử, nhiều ra tới chướng chướng kiến thức. Này tu tiên giới vui sướng chuyện thú vị có rất nhiều, ngươi không biết còn có rất nhiều đâu. Hắc hắc hắc. Chờ lát nữa, này lên sân khấu bán đấu giá sau khi kết thúc, nếu là còn có mặt khác một ít lô đỉnh luân trụ, tiểu tử ngươi có thể thử một lần, nếu là may mắn chụp đến. Các ca ca, hôm nay liền giao ngươi một ít bản lĩnh. Nam nhân bản lĩnh. Nói chuyện tu sĩ lộ ra một ngụm răng vàng khẻ, nước miếng văng khắp nơi. Thẩm Thanh Nhất bất động thanh sắc uống chính mình trên bàn trà. Giá cả đã từ 1.000 hạ phẩm linh thạch nâng tới rồi 1.000.000 hạ phẩm linh thạch. Mà ra giới, cũng đã từ lầu 1 nhanh chóng dốc lên tới rồi lầu 3. 7 tầng Mộ Vân thời khắc chú ý Thẩm Thanh Nhất, chính là chậm chạp không thấy Thẩm Thanh Nhất mở miệng, cái này làm cho không khỏi hắn càng ngày càng khẩn trương. Thấu chương xong. Chương 459 đổi ý. Chương 459 đổi ý. 10.000.000 hạ phẩm linh thạch. Rốt cuộc lầu 4 người ra tay. Thẩm Thanh Nhất nhìn thoáng qua trên lầu, nàng chân chính người cạnh tranh ở lầu 5 trở lên. Mộ Vân chờ rồi lại chờ. Cuối cùng không thể không đưa tới chính mình tâm phúc, bám vào gã sai vật lỗ hai bên nói nhỏ vài câu, liền làm gã sai vật đi xuống. Gã sai vật lui ra sau, Mộ Vân hơi hơi buông xuống đôi mắt. 30.000.000 hạ phẩm linh thạch. Rốt cuộc tới. Lầu 6 thanh âm vang lên sau, rốt cuộc hiện trường an tĩnh xuống dưới. Cái này giá cả đối với vũ trưởng tới nói, đã đủ nhiều, so với năm trước, đã phiên gấp đôi không ngừng. Hồng Nương trong mắt mang cười. Nhưng còn có người muốn ra giá. Bán đấu giá sư trong mắt cũng tràn đầy hưng phấn, này chụp giá cả càng cao, hắn được đến trích phần trăm tự nhiên cũng liền càng nhiều. 100.000.000 hạ phẩm linh thạch. Thẩm Thanh Nhất thanh âm nhàn nhạt, lại làm ngộng hiểm lâu toàn trường một tĩnh. Tiếp theo đó là đảo hút không khí thanh âm. Hồng Nương không khỏi ngồi ngay ngắn, tầm mắt đi xuống lạc, cuối cùng dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Ngộng hiểm lâu quy củ, ở trên đường đều có. Nếu là loạn kêu giới, mà không mua, là sẽ bị hạ truy sát lệnh. Một cái hẻo lánh địa phương Ngộng Yểm Lâu truy sát lệnh có lẽ không dò người, nhưng là Ngộng Yểm Lâu không chỉ có riêng chỉ có một hai cái. Mọi người không thể tưởng tượng nhìn Thẩm Thanh Nhất, này tuyệt đối là từ trước tới nay tối cao vũ trường giá cả. Chỉ là còn không đợi chúng tu đảo chịu kia khẩu khí thở ra đi, liền lại nghe được Thẩm Thanh Nhất nhàn nhạt vang lên nói. Ta mua Mộ Vân toàn thân giới. Lại lần nữa an tĩnh một tức, theo nhau mà đến đó là cười vang. Nàng nói cái gì, 100.000.000 hạ phẩm linh thạch mua Mộ Vân toàn thân ra. Nàng là sẽ không tính giá cả sao? Ngộng Yểm Lâu nhất tiện nghi đầu bảng toàn thân giới, ta nhớ rõ cũng là 50.000.000 trung phẩm linh thạch đi. Như vậy chiết khấu xuống dưới, cũng là 500.000.000 hạ phẩm linh thạch. Hùng chi là Mộ Vân cái này hương bánh trái. Nàng là ngu đi. Hồng Nương mặt cũng không khỏi kéo xuống. Bán đấu giá sư trên mặt treo chức nghiệp mỉm cười, chỉ là trong mắt cười lại phai nhạt vài phần. Vị khách nhân này, ta Ngộng Yểm Lâu đầu bảng, nếu là khách nhân muốn bán đấu giá chính là vũ trường giới, kia tuyệt đối là đủ rồi. Nhưng nếu là khách nhân muốn truy mua, bay lên đến toàn thân ra, kia này 100.000.000 hạ phẩm linh thạch, sợ là. Bán đấu giá sư nói không có nói xong, nhưng là mọi người đều nghe ra này ý tứ, tiếng cười nhạo không khỏi lớn hơn nữa vài phần. 200.000.000. Bán đấu giá sư sắc mặt cứng đờ vài phần. 300.000.000. Hồng Nương nhíu mày, cảm thấy phía dưới kia tu sĩ có khả năng là tới quấy rối. Không trách Thẩm Thanh Nhất như vậy tăng giá, nàng chưa từng có bán đấu giá quá này ngoạn ý. Nàng tuy rằng đáp ứng quá Mộ Vân bán đấu giá hắn toàn thân giới, nhưng là có thể tiện nghi một chút, tự nhiên tiện nghi một chút cho thỏa đáng. 600.000.000. Chỉ là theo Thẩm Thanh Nhất nâng giới, bán đấu giá sư sắc mặt từ nguyên bản cứng đờ đến khó coi, hiện giờ không thể không thận trọng vài phần. Này tu sĩ nhìn không giống như là tới quấy rối, nhưng thật ra có chút giống là nghiêm túc. Bán đấu giá sư đưa mắt ra hiệu, làm người đi thông chi Hồng Nương. Chỉ là còn không đợi gã sai vật lên lầu bẩm báo, nhất phía trên Hồng Nương liền đã mở miệng. Vị khách nhân này, Mộ Vân toàn thân giới, Mộng Yểm Lâu là không bán đấu giá. Mộ Vân những năm gần đây biểu hiện, cấp Mộng Yểm Lâu liễm hạ tài, tuyệt đối không phải quá vãng một ít đầu bảng có thể bệ nghễ. Tuy rằng kia linh thạch nhìn đích sắc làm nhân tâm động, nhưng Hồng Nương lại càng muốn đem Mộ Vân lưu tại Mộng Yểm Lâu. Hồng Nương nói rơi xuống, lâu bảy Mộ Vân mặt liền không khỏi đột nhiên cứng đờ. Ngực Mộ một cổ tức giận cuồn cuộn. Hắn không nghĩ tới, Hồng Nương như vậy, chính là dựa vào cái gì? Người khác đều có thể dùng linh thạch đổi lấy tự do, đến hắn nơi này, liền không có. Thấu chương xong. Chương 460 uy áp. Chương 460 uy áp. Hồng Nương nói rơi xuống sau, Mộng Yểm Lâu một ít tu sĩ cũng không khỏi khe khe nói nhỏ lên. Ta nhớ rõ, Mộng Yểm Lâu chưa từng có này quy củ đi. Hơn nữa Hồng Nương, ngươi cũng không có ở bán đấu giá phía trước nói cái này thay đổi đi. Vẫn là nói, quá vãng người khác đều có thể thêm vào đến toàn thân giới, đến ta nơi này, lại không thể. Thẩm Thanh Nhất ngữ khí như cũ nhàn nhạt, nhưng là ngôn ngữ chi gian, lại nhiều vài phần sắc bén, cái này làm cho Mộng Yểm Lâu sao động nghị luận thanh không khỏi lại dần dần bình ổn. Nếu là nói là lầu 4 trở lên tu sĩ, Hồng Nương còn sẽ do dự băn khoăn chút, nhưng là lầu 2. Cho dù có linh thạch, cũng rất lớn có thể là cái nhà giàu mới nổi, rốt cuộc ở tu tiên giới có tiền có thế có tu vi, có mấy cái nguyện ý thật sự hạ mình. Cái loại này trà trộn với trong đám người, giả heo ăn thịt hổ, tự suy nghĩ bình dân sinh hoạt tu sĩ, rất ít. Đến nỗi cái loại này nhà giàu mới nổi, nếu là khống chế không được chính mình lực đạo, không cần bọn họ Mộng Yểm Lâu ra tay, một ít hàng năm du lịch với màu xám biên giới tu sĩ, cũng sẽ theo dõi. Hồng Nương tự nhận là chính mình vẫn là có chút thế lực, ở đây rất nhiều thế lực đều đến cấp chút mặt mũi, đến nỗi mặt khác đại địa phương, cường lòng không áp địa đầu xà. Mà những cái đó cường đến có thể nghiên áp, ai sẽ vì một cái lô đỉnh, cùng Mộng Yểm Lâu là địch. Cho nên bài trừ đủ loại khả năng cùng tính nguy hiểm sau, Hồng Nương cũng nguyện ý vì này một phần ích lợi mà ra tay can thiệp. Hồng Nương như vậy lật lọng, sẽ không sợ sau này quá vãng tu sĩ nói Mộng Yểm Lâu nói bậy. Hồng Nương đôi mắt cũng có chút lạnh băng xuống dưới. A, tu tiên giới, thực lực vi tôn. Chuyện này nguyên bản liền tính toán nói, chỉ là ta phía dưới kia gã sai vật bệnh hay quên đại, đem nó quên mất, nếu là khách nhân cảm thấy không được, ta Mộng Yểm Lâu nguyện ý bồi thường khách nhân một ít tổn thất phí dụng. Đương nhiên, nếu là khách nhân cảm thấy không cần tổn thất phí, thế nào cũng phải truy cứu, như vậy ta Hồng Nương cũng không kiến nghị đem kia bệnh hay quên đại gã sai vặt giết. Bảy tầng gác mái nội, Mộ Vân móng tay cơ hồ véo tiến lòng bàn tay, đỏ thắm máu nhỏ giọt. Hắn ngàn tính vạn tính, trăm triệu không nghĩ tới, này Hồng Nương thế nhưng không có nghĩ tới đem hắn thả ra đi. Nguyên bản, hắn còn lo lắng Thẩm Thanh Nhất nuốt lời, không đem hắn mua đi ra ngoài, hoặc là tự thân linh thạch không đủ, hắn còn làm hắn thuộc hạ tâm phúc, đem chính mình mấy năm nay tích cóp xuống dưới đồ vật mang theo đi xuống. Liền chờ vạn nhất Thẩm Thanh Nhất linh thạch không đủ, liền đem mấy thứ này cho nàng. Chính là hiện giờ. Thẩm Thanh Nhất mày nhăn lại, cảm giác được sự tình so ngay từ đầu tưởng còn muốn phiền toái. Từ chính mình trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt nháy mắt sắc bén, quanh thân sát khí kích động. Ta cũng mặc kệ chuyện này có phải hay không ngươi quy định, đột nhiên muốn thay đổi, vẫn là kia gã sai vật bệnh hay quên đại. Ta chỉ biết, các ngươi không có nói, hiện giờ ta đã thêm vào toàn thân giới, muốn đổi ý, vậy đến tạp này Mộng Yểm Lâu chiêu bài. Làm càn. Lâu một thị vệ uy áp chấn động. Phanh. Khí lãng đẩy ra, mà thả ra uy áp thị vệ lại thẳng tắp bay đi ra ngoài, va chạm đến Mộng Yểm Lâu bảo hộ kết giới thượng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngất trên mặt đất. Như thế nào? Đây là đối lý, nói bất quá, cho nên muốn động thủ. Mộng Yểm Lâu nội, an tĩnh cơ hồ châm rơi có thể nghe. Kia thị vệ chính là có chút cơ cao kỳ thực lực. Hồng Nương cũng bị này một kích làm cho an tĩnh một cái chớp mắt. Ngươi đây là tưởng ở ta Mộng Yểm Lâu nội nháo sự. Dám bác ta Mộng Yểm Lâu mặt mũi, chính là muốn trả giá đại giới. Hồng Nương lời nói tuy rằng như cũ không có thoái nhượng, nhưng là ngữ khí chi gian đã có chút mềm xuống dưới. Thấu chương xong. Chương 461 nhân tài. Chương 461 nhân tài. Rốt cuộc trà trộn dáng vẻ nơi nhiều năm, cơ bản xem nhân thần sắc xem như giữ nhà bản lĩnh. Từ Thẩm Thanh Nhất vừa mới lộ ra kia một tay, người này chỉ sợ không phải cái gì đơn giản nhà giàu mới nổi. Mặt mũi, đều là muốn chính mình tranh thủ. Ta cũng không nghĩ cùng Mộng Yểm Lâu đối nghịch, rốt cuộc như vậy đối với ngươi, đối ta, đối chúng ta lẫn nhau đều không có cái gì chỗ tốt. Chính là, hôm nay, này Mộ Vân, ta là nhất định phải mang đi. Thẩm Thanh Nhất cố ý tăng thêm chúng ta lẫn nhau cùng cuối cùng một câu ngữ khí. Này cũng làm Hồng Nương không thể không suy đoán, Thẩm Thanh Nhất sau lưng chỉ sợ còn có cái gì thế lực chống lưng, mà kiên định thái độ chính là vì làm Hồng Nương hoàn toàn hết hy vọng. Này hoài nghi suy đoán rơi xuống, Hồng Nương trong lòng kiên kỵ không khỏi càng sâu vài phần. Dám như vậy trắng trợn táo bạo. Xin hỏi, tiểu đạo hữu tên Húy. Đây là muốn xem bối cảnh nói sự. Trung quanh rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi sôi nổi dựng lên lỗ thai, muốn nghe một chút này kiêu ngạo ra hỏa rốt cuộc là cái nào thế lực, dám như vậy ngang tàng. Thẩm Thanh Nhất buông xuống đôi mắt lóe lóe, từ chính mình trong tay móc ra một chồng bùa chú. Nồng đậm thuần tịnh linh lực từ bùa chú thượng phát ra. Gia sư điệu thấp hành tẩu tu tiên giới, thường xuyên dạy bảo ta ra cửa bên ngoài muốn điệu thấp hành sự, bất quá này đó bùa chú, còn có một ít phòng thân bảo mệnh bùa chú, đều là gia sư tặng cùng, làm ta, tuy rằng muốn điệu thấp, nhưng là nếu là bị khi dễ, cũng không cần sợ hãi. Bùa chú, hắn có rất nhiều, hắn cũng không sợ phiền thoái, trong nhà một ít trưởng bối, cũng không sợ phiền thoái. Nhìn Thẩm Thanh Nhất ngạo kiều ngẩng đầu lên, khinh miệt lại kiêu ngạo biểu tình tuy rằng làm một ít thủ phú tu sĩ hận ngứa răng. Nhưng là nhìn kia một chồng kim đan sơ kỳ bùa chú, đều không khỏi trong lòng dâng lên kiên kỵ. Này bùa chú đoan xem kia linh lực cùng phẩm giai, liền biết không phàm, có thể luyện chế kim đan bùa chú, còn luyện chế như vậy tốt, như thế nào, tu vi đều đến kim đan trở lên đi, lại còn có ra tay một chồng, này không chừng trên người còn cất giấu bảo mệnh đồ vật, hơn nữa Thẩm Thanh Nhất trong miệng nói, trong nhà mặt khác trưởng bối. Mọi người không khỏi sôi nổi suy đoán. Lớn như vậy bút tích, đừng không phải bùa chú tông sư Du Chân Quân đệ tử đi. Nhưng Du Chân Quân không phải không có nữ đệ tử sao? Kia chẳng lẽ là Tần gia vị kia đệ tử? Nhưng là Tần gia bùa chú sư không phải ra cửa du lịch còn không có trở về sao? Chẳng lẽ là trên đường nhìn đến hợp nhãn duyên, thu đệ tử? Nhưng là Tần tông sư không phải không có gia tộc bối cảnh sao? Đó là... ta cảm thấy... nói chuyện suy đoán người càng ngày càng nhiều, suy đoán cũng càng ngày càng thái quá. Nay đến cuối cùng... đều biến thành lãnh đời cao nhân quan môn đệ tử, ra cửa du lịch, chính là vì thể nghiệm nhân gian khó khăn, nhưng là mới tới này mộng hiểm lâu, bởi vì tuổi tiểu, không có gặp qua tu tiên giới nhân tâm hiểm ác, lại không có thể hội quá nơi phồn hoa tâm địa gian rảo, bị này mộng hiểm lâu mộ vân mị hôn mắt, sau đó một tặng thiên kim. Thẩm Thanh Nhất nghe được thời điểm, mỹ mắt đều không khỏi nhẹ nhàng gục xuống một chút. Không thể không nói, tu tiên giới nơi trốn đều là nhân tài. Liên này sức tưởng tượng, chuyện xưa nhân quả, ngọn nguồn. Liền cao trào kết cục đều nói có cái đại khái, này không đi biên chuyện xưa, đều đối không ra này phân sức tưởng tượng cùng tài ăn nói. Trên lầu Hồng Nương mặt cũng là càng nghe càng hắc, chủ yếu là, nàng còn cảm thấy người nọ nói có vài phần đạo lý. Muốn nói Mộ Vân mặt có bao nhiêu khuynh quốc khuynh thành, kia thật không có, tu tiên giới, có rất nhiều đủ loại màu sắc hình dạng mỹ nhân. Có tiền có thế lực, không đáng vì cái gọi là tối ra, mạo hiểm làm nổi bật. Rốt cuộc cho không, cũng nhiều đếm không xuể. Thấu chương xong. Chương 462 giao dịch. Hồng Nương mấy phen giấy rủa, cuối cùng không thể không thả lỏng miệng mình. Rốt cuộc Mộ Vân lại chân quý, nhưng là đã không có Mộ Vân còn sẽ có mặt khác đầu bảng trên đỉnh. Nhưng là một khi treo chọc thượng một cái bùa chú tông sư, thậm chí là một cái cường đại gia tộc thế lực, như vậy hậu quả. Nếu đạo hữu ngươi như vậy kiên trì, hôm nay ta mộng hiểm lâu liền cũng không hảo làm kêu bổng đánh uyên ương cây gậy, bất quá. Hồng Nương đứng lên, xúc lên băng gạc. Thẳng tóc nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Nay Mộ Vân thật là ta mộng hiểm lâu khó được hạt giống tốt, vì đào tạo hắn, Hồng Nương ta chính là tiêu phí không ít mộng hiểm lâu tài nguyên, thậm chí ta cái này đương tỷ tỷ, chính là vì hắn giàu thúi ruột. 15 vạn trung phẩm linh thạch. Hồng Nương trên mặt tươi cười nhưng thật ra chân thành vài phần, rốt cuộc này giá cả, cũng coi như là đầu bảng trung xa hoa giá cả, nhưng là Hồng Nương đối với Mộ Vân chờ mong nhưng hơn xa giống nhau đầu bảng có thể so nghĩ. Này! 20 vạn! Hồng Nương đôi mắt không khỏi sáng ngời, tập đi một chút miệng. Thật muốn cảm thán một câu, quả nhiên niên thiếu khinh cuồng hảo A. Vì mỹ nhân một tặng thiên kim, càng là chọc đến vô số lô đỉnh đỏ mắt, đáng tiếc nàng niên thiếu khi chưa từng gặp được như vậy một vị. Nhưng thật ra tất cả gặp được một ít ăn thịt người không nhà xương. Dân già, liền cũng sợ, cũng xem phai nhạt. Biết cái này giá cả đã xem như giá cao, nếu là nói thêm gì nữa, vạn nhất xong việc, này tu sĩ sau lưng người nọ cùng gia tộc biết. Cảm thấy bọn họ mộng hiểm lâu quá mức lừa gạt hắn, cùng chi trở mặt, mới là mất nhiều hơn được. Hảo. Đạo hữu hảo khí phách. Mộ Vân cũng hảo phúc khí. Thương Vân, đi, cấp vị kia khách quý Mộ Vân tự do lệnh. Là. Ngồi ở lầu các phía trên Mộ Vân, cơ hồ toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, đương nhìn đến chính mình tự do lệnh giao cho Thẩm Thanh Nhất trên tay thời điểm, cơ hồ thiếu chút nữa mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Thẩm Thanh Nhất lấy quá tự do lệnh. Tiểu đạo hữu, hiện giờ cái này giá cả ta Hồng Nương chính là không có lựa bịp tống tiền ngươi, đảo vì giúp người thành đạt. Hồng Nương ta nghĩ đến Mộ Vân sắp rời đi, mấy năm nay, ta đãi Mộ Vân giống như thân nhân. Nay một sớm bị ngươi muốn đi. Thẩm Thanh Nhất nét mặt biểu lộ hào phóng tươi cười. Hồng Nương ân tình, ta tự nhiên ghi tạc trong lòng, hơn nữa trở về lúc sau, ta chắc chắn nói cho gia sư, rốt cuộc Mộ Vân tác dụng cũng không nhỏ. Nghe Thẩm Thanh Nhất nói, lại xem Thẩm Thanh Nhất cả người khí chất, hành lễ nghĩa, càng làm cho Hồng Nương xác định trong lòng đối với Thẩm Thanh Nhất thân phận suy đoán. Như vậy khí độ, tài lực, tài ăn nói, còn có tự thân thực lực, cũng không phải là cái gì gia đình bình dân có thể bồi dưỡng ra tới. Có Thẩm Thanh Nhất những lời này, cũng coi như là nhiều một phần bảo đảm. Tuy rằng bồi một cái Mộ Vân, nhưng là vô cùng có khả năng thắng được một cái càng cường đại hơn bằng hữu, đạt được càng nhiều ích lợi. Giao dịch hoàn thành, hai bên đều tính vừa lòng. Thẩm Thanh Nhất lại làm bộ làm tịch ở Mộng Yểm Lâu mua một ít đồ vật. Xem kia tư thế, đích sắc thân gia bất phàm, hơn nữa đối với một ít đồ vật giải thích càng là làm rất nhiều tu sĩ lau mắt mà nhìn. Lúc này, càng là làm thật Thẩm Thanh Nhất thế gia đệ tử thân phận. Thẩm Thanh Nhất trên mặt nhàn nhạt, nhìn đã kiêu ngạo lại phong độ nhẹ nhàng nho nhã lễ độ. Thẩm Thanh Nhất không dám bảo đảm chính mình học có bao nhiêu thiên ý gì vô phùng. Nhưng là trong đầu hồi tưởng nhà mình sư tỷ, sư minh, cùng với đã từng trà trộn ở các phong nhìn đến những cái đó thế ra con cháu hành sự tác phong. Thẩm Thanh Nhất liền cũng coi như là có một cái bắt trước đối tượng. Đãi Mộng Yểm Lâu đấu giá hội một kết thúc, Thẩm Thanh Nhất liền đối với chúng tu hành một cái cáo biệt lễ, mang theo buông xuống đầu Mộ Vân rời đi Mộng Yểm Lâu. Thấu chương xong. Chương 463 tự do. Chương 463 tự do. Mộ Vân đi ra Mộng Yểm Lâu kia một khắc, ánh mặt trời chiếu đến hắn kia có chút trở nên trắng khuôn mặt khi, còn có thể rõ ràng nhìn đến này trên mặt gân xanh mạch lạc. Mộ Vân thật sâu hấp lực một hơi, thở ra ngực kia khẩu tích góp hồi lâu khí, phảng phất nên đón tân sinh giống nhau, trên mặt không khỏi hiện lên một mặt phát ra từ nội tâm tươi cười. Chỉ tiếc này tươi cười còn chưa hoàn toàn dơ lên, liền nghe được Thẩm Thanh Nhất nhàn nhạt thanh âm. Trước đừng cao hưng quá sớm, ngươi ở Mộng Yểm Lâu làm việc như vậy năm. Ngươi cho rằng, Mộng Yểm Lâu đương ra, liền điểm này bản lĩnh, liền thật sự sẽ trơ mắt nhìn chúng ta rời đi. Thẩm Thanh Nhất truyền âm, làm Mộ Vân tươi cười không khỏi hơi hơi cứng đờ, tiện đà tự nhiên thu hồi chính mình trên mặt tươi cười, gợi lên Thẩm Thanh Nhất cánh tay. Chủ nhân, đại nhân hắn đã chờ đã lâu đi. Mộ Vân nhất định sẽ ngoan ngoãn, là đại nhân cùng ngài mang Mộ Vân ra Mộng Yểm Lâu. Từ đây sau này, các ngươi đi nơi nào, Mộ Vân liền cũng đi nơi nào, Mộ Vân chắc chắn toàn tâm toàn ý hầu hạ đại nhân cùng ngài. Mộ Vân thanh âm không tính đại, cũng không tính tiểu, giống như là tự nhiên nói chuyện thanh. Nếu không phải Thẩm Thanh Nhất ngay từ đầu liền biết hai người chi gian chính là một hồi giao dịch, nhìn đến Mộ Vân cặp kia tràn đầy ái mộ vui sướng đan xen đôi mắt, nói không chừng cũng sẽ trong lòng cảm xúc dao động. Thẩm Thanh Nhất khắc chế chính mình muốn nhanh chóng rút ra tay xúc động, bất động thanh sắc thoát ly hai người chi gian quá mức thân mật hành động. Vô vô Mộ Vân bả vai. Ngươi biết liền hảo. Mộ Vân cười duyên, ống tay háo hở khép khỏe miệng, vũ mị nửa lộ. Chỉ là che lại khỏe miệng lại không khỏi hung hăng vừa kéo. Như vậy khó hiểu phong tình nữ tu, hắn là lần đầu tiên gặp được. Tuy rằng như vậy sẽ có vẻ hắn học tập mỹ thuật rất thấp cấp, nhưng là cũng hảo, ít nhất hắn có thể không cần một bên ghê tởm, một bên tươi cười đẩy mặt đi lấy lòng nàng. Hai người hướng về một cái bên trong thành quý nhất khách điếm đi đến. Kia khách điếm là tu tiên giới nổi danh khách điếm Vân Lâu, mặc kệ là bên trong hầu hạ, vẫn là này an toàn riêng tư trình độ, đều là mặt khác khách điếm so ra kém. Chờ cùng khách điếm trưởng quậy muốn một gian tốt nhất phòng sau, Thẩm Thanh Nhất liền mang theo Mộ Vân vào phòng. Tiến vào phòng kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất liền mấy cái trận bàn rơi xuống. Mộ Vân trên mặt tươi cười cũng liễm xuống dưới. Sự tình hôm nay, đa tạ. Mộ Vân biết, dựa theo nguyên bản giao dịch, nếu là Hồng Nương khăng khăng khó xử, hắn cũng không thể như thế nào. Nhưng là Thẩm Thanh Nhất cuối cùng lại mạo đắc tội Mộng Yểm Lâu cùng Hồng Nương nguy hiểm, như cũ đem hắn mua ra tới. Thẩm Thanh Nhất nhàn nhạt nhìn lướt qua Mộ Vân. Mộ Vân trong giọng nói tràn đầy cảm kích, nhưng là trong ánh mắt lại không có nửa điểm dao động. Thư trung đối với vị này miêu tả chính là nói rành mạch. Chân chính tiếu diện hổ, ích kỷ máu lạnh. Hắn cảm tạ, Thẩm Thanh Nhất cũng không có nhiều nghe tiếng. Mặt sau dùng nhiều linh thạch, cũng không phải là ta. Mộ Vân khỏe miệng ôn nhuận tươi cười, lại lần nữa cứng đờ. Há hả cười hai tiếng. Tự nhiên, Mộ Vân biết. Thẩm Thanh Nhất ngồi ở cái bàn bên, uống một ngụm trà, lại không nhanh không chấm nói. Ta tuân thủ lời hứa, đem ngươi từ Mộng Yểm Lâu mua ra tới, chính là này bên trong tiên thành, lại tràn đầy Mộng Yểm Lâu nhang tuyến, nói không chừng này khách điếm mặt cũng có, ngươi có cái kia thủ đoạn, từ này tiên thành đi ra ngoài. Mộ Vân ánh mắt nhàn nhạt. Tự nhiên, nếu không phải có cái kia tin tưởng, hắn cũng không dám làm Thẩm Thanh Nhất đem hắn từ Mộng Yểm Lâu mang ra tới. Ngươi hiện giờ cũng coi như cùng ta là cùng căn dây thường thượng châu chấu, ngươi có. Hắn muốn hỏi Thẩm Thanh Nhất có phải hay không có cái kia tin tưởng đi ra nơi này. Rốt cuộc Thẩm Thanh Nhất mặt sau biên ra chuyện xưa, hắn nhưng không có tin tưởng nhiều ít. Thẩm Thanh Nhất xuất hiện phương thức kỳ quái. Nếu là làm Hồng Nương biết Thẩm Thanh Nhất ở lừa nàng, Mộ Vân trong lòng không khỏi dâng lên một cổ ác ý, nếu là cái này sạch sẽ cao cao tại thượng người, cầu hắn, hắn có lẽ. Nay liền dùng không đến ngươi lo lắng, ta liền tính trắng trợn táo bạo đi ra ngoài, bọn họ cũng không dám lấy ta thế nào. Đương nhiên, Thẩm Thanh Nhất sẽ không như vậy ngu xuẩn. Thấu chương xong. Chương 464 Hồi Vân Trạch Đại Lục. Chương 464 Hồi Vân Trạch Đại Lục. Cùng Mộ Vân tách ra sau, Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa xuất hiện, đã ra nguyên bản tiên thành. Thanh niên bộ dáng Thẩm Thanh Nhất, xuyên qua ở các thương đội chi gian. Khoảng cách phụ cận một tòa đại tiên thành biên giới truyền tống trận mở ra, còn có 6 ngày thời gian. Thẩm Thanh Nhất rõ ràng có thể cảm giác đến gần nhất Ngộng Yểm Lâu một ít nhãn tuyến đã khuyết tán tới rồi bên này, nhưng là kia lại có thể thế nào. Ở không có vô cùng xác thực chứng cứ phía trước, Ngộng Yểm Lâu người cũng không thể tùy ý ra tay, rốt cuộc nơi này du tẩu rất nhiều tu sĩ, đều là một ít nơi khác, thậm chí có một ít hàng năm hành tẩu ở màu xám màu đen mảnh đất đào phạm. Nếu là chọc giận bọn họ, bại lộ bọn họ hành tung, Ngộng Yểm Lâu cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Mà Thẩm Thanh Nhất cũng rốt cuộc bình an vượt qua 6 ngày, đương biên giới truyền tống trận mở ra kia một ngày. Bước lên truyền tống trận thời điểm, Thẩm Thanh Nhất cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước mắt quang điểm một chút lui tản ra tới, đây là thế gian cùng không gian xuyên qua. Trung quanh xuyên qua thanh âm kỳ thật là phi thường đại, đặc biệt là sẽ rách không gian sau sinh ra thanh âm. Nhưng là bởi vì thanh âm quá lớn, vì phòng ngừa tu sĩ nhĩ lực bị hao tổn, truyền tống trận nội lại thiết trí có chuyên môn tiêu âm trận pháp, thanh âm ở tiêu âm trong trận không ngừng bị chiết xạ giảm nhỏ, cuối cùng hình thành một loại người nhĩ vô pháp phân rõ cùng loại sóng siêu âm tồn tại. Bạch quang hiện lên, lòng bàn chân mềm như bông cảm giác rốt cuộc không hề, cái loại này lại lần nữa dừng ở trên sàn nhà xúc cảm, làm Thẩm Thanh Nhất mở choáng mắt. Trước mắt là một mảnh đại sảnh, cách đó không xa còn có không ít quản lý tu sĩ. Thẩm Thanh Nhất liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, những cái đó tu sĩ trên người quần áo, là Vân Trạch Đại Lục Tu Tiên Liên Minh hộ vệ đội thống nhất phục sức. Nàng đây là rốt cuộc đã trở lại. Đi theo đội ngũ, tiến vào Vân Trạch Đại Lục tu sĩ, đều sẽ ở quy định địa phương, xử lý đăng ký cùng thẩm tra đối chiếu thân phận. Như vậy có thể tránh cho rất nhiều không biết nguy hiểm tiến vào đại lục, nhưng là chẳng sợ như thế, cũng luôn là sẽ có cá lọt lưới. Mà vì làm như vậy tính nguy hiểm thường xuyên phát sinh, Vân Trạch Đại Lục thẩm tra đối chiếu liền trở nên thập phần nghiêm khắc. Tên họ, thuộc địa, tu tiên giới tổng hợp lực ảnh hưởng. Máy móc thanh âm vang lên. Thẩm Thanh Nhất nhìn trước mặt con rối vũ khí, không thể không bội phục Vân Trạch Đại Lục một ít con rối sư. Mỗi cái tiến vào thẩm tra đối chiếu tu sĩ đều là bị phân phối ở một cái độc lập phong bế phòng nội, chung quanh là một bộ bộ trận pháp, mà dò hỏi đăng ký cũng là con rối vũ khí. Như vậy đã cực đại trình độ thượng bảo hộ tiến vào giả riêng tư, cũng ở hạ thấp lẫn nhau phát sinh cọ sát khả năng tính, đồng thời còn tuyên dương một phen Vân Trạch Đại Lục địa vực phong tình. Thẩm Thanh Nhất ở đặc biệt chế tác bia đá khắc lục thượng chính mình tin tức. Đương điền xong lựa chọn thời điểm, bia đá linh quang chợt lóe. Con rối cơ giáp đôi mắt lượng ra một đạo lục quang. Thẩm Thanh Nhất, Vân Trạch Đại Lục Linh Đạo Tông đệ tử, hoan nghênh về nhà. Thẩm Thanh Nhất không khỏi cười khẽ ra tiếng, một bên vách tường lại xuất hiện một đạo màu xanh lục môn. Thẩm Thanh Nhất trước đó liền nghe được một ít tu sĩ nói qua, màu xanh lục là thông qua, màu vàng là còn chờ điều tra, màu đỏ là cấm thông hành. Đi ra đăng ký đại sảnh thời điểm, Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc thấy được đã lâu phường thị đường phố, đó là nàng quen thuộc phong cách. Cách đó không xa một ít tiểu tu sĩ, thấy có người từ trong đại sảnh ra tới, vội vàng tiến lên. Đạo hữu chính là từ mặt khác đại lục lại đây. Ta nơi này có Vân Trạch Đại Lục đại khái bản đồ, còn có phong thổ, đặc sản thương phẩm chờ. Ngươi nếu là muốn hiểu biết, có thể tìm ta muốn một phần ngọc giản, thực tiện nghi. Ai? Đạo hữu? Hắn nơi đó muốn 10 khối linh thạch một quả, ta nơi này 8 khối. Không cần bỏ lỡ a. Đạo hữu đạo hữu? Ta nơi này. Ta còn có thể cho ngươi kỹ càng tỉ mỉ giảng giải. Ta ở chỗ này chính là lăn lộn không dưới 50 năm. Chung quanh tình huống, ta sớm đã biết được rành mạch, lựa chọn ta. Tuyệt đối không có sai. Thấu chương xong. Chương 465 ý tưởng. Chương 465 ý tưởng. Nhìn ra sức để cử chính mình tiểu tu sĩ, Thẩm Thanh Nhất cười lắc lắc tay. Ta không phải ngoại vực, về nhà. Chúng tu sĩ nghe được Thẩm Thanh Nhất nói, hơi hơi sửng sốt, tiếp theo liền hướng Thẩm Thanh Nhất chắp tay. Được rồi, một cái Vân Trạch Đại Lục tiêu chuẩn nói lễ. Chúc mừng, về nhà. Thẩm Thanh Nhất cười lắc lắc tay, một đường hướng về Linh Đạo Tông địa phương đi tới. Gió nhẹ thổi mặt, chung quanh là tiểu thương giao hàng, tu sĩ thét to thanh âm, mà loại cảm giác này lại làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi cảm thấy một loại kiên định cảm, đó là từ đáy lòng lan tràn ra tới. Màu xanh lơ pháp bào lay động, làn váy theo gió nhẹ nhàng đong đưa, Thẩm Thanh Nhất không khỏi nhanh hơn vài phần bước chân. Ra tiên thành kia một khắc, lòng bàn chân mộ xuất hiện một phen phi kiếm. Thẩm Thanh Nhất dưới chân một cái linh lực thêm vào, ngự kiếm phi hành, thân hình liền xuyên qua vào mây trắng chi gian. Sư đệ, to lớn vang dội thanh âm từ đại điện ngoại truyền tới, mới vừa kết thúc bế quan không lâu Bắc Thần Uyên, không khỏi nhìn về phía đại điện ngoại. Hoắc Thâm mấy cái đi nhanh, liền đi vào trong đại điện. Nhìn đến Bắc Thần Uyên kia một khắc, Hoắc Thâm không khỏi hơi hơi nhướng mày. Bắc Thần Uyên vẫn luôn là sư phó đắc ý đệ tử, bởi vì này phảng phất chính là vì Vấn Hư Phong Thái Thượng Quyết mà ra đời. Lúc này mới qua đi bao lâu? Này trên người hơi thở lại là lại thâm hậu nồng đậm vài phần. Không tồi a. Sư đệ. Nghe được Hoắc Thâm nói, Bắc Thần Uyên chỉ là nhàn nhạt cười một chút. Lúc này đây bê quan, sư đệ đã cảm giác, tới rồi bình cảnh kỳ, muốn lại lần nữa đột phá, chỉ sợ đến quá một chuyến luyện tâm giới. Tu sĩ luyện tâm giới, đặc biệt là tu sĩ cấp cao luyện tâm giới cũng không phải là hảo quá, một cái lộng không tốt, liền sẽ đánh thức chính mình tâm ma, do đó tẩu hỏa nhập ma, cũng hoặc là quá không được luyện tâm giới, tu vi chỉ trệ không tiến. Hắn thượng một lần luyện tâm giới, vẫn là ở sinh tử hết sức đột phá. Nhà mình sư đệ thiên phú chắc tuyệt, một đường đột phá càng là không có chút nào đình trệ, hiện giờ nhưng thật ra lần đầu. Đến lúc đó, yêu cầu cái gì, cùng ta giảng một tiếng. Bắc Thần Uyên gật đầu. Quá luyện tâm giới, hắn cũng là lần đầu tiên. Đúng rồi. Sư đệ, ngươi kia mấy cái đồ đệ, có phải hay không lại thu cái gì đồ đệ? Hắn thường xuyên ra cửa bên ngoài, cho nên có một số việc, chưa chắc rõ ràng, nếu là bọn họ thu đồ đệ, làm sư thúc, ngày thường, tâm tình hảo chút. Đưa một ít lễ gặp mặt liền cũng thế, chính là nghĩ đến Thẩm Thanh Nhất, Hoắc Thâm liền không biết chuyện gì xảy ra. Hắn chính là cảm thấy, Thẩm Thanh Nhất cặp mắt kia, quá mức sạch sẽ, hành sự tác phong một chút cũng không giống bọn họ Vấn Hư Phong. Bác thần nghĩ nghĩ, tiếp theo nhíu mày lắc đầu. Chưa từng, bọn họ gần nhất đều ở bận rộn bản không giao lưu hội, sư đệ cũng không có nghe được bọn họ nói có tuyển nhận đệ tử. Bác thần nói, làm Hoắc Thâm không khỏi nhíu mày. Ta lúc này đây ra cửa bên ngoài, gặp một cái tiểu tu sĩ. Trên người nàng liền có nghỉ ngơi ta Vấn Hư Phong Thái Thượng Quyết. Chỉ là, nàng hành sự tác phong, tính tư tưởng cách lại không giống ta phong tuyển nhận đệ tử tiêu chuẩn. Bác thần thấy Hoắc Thâm biểu tình nghi hoặc lại nghiêm túc, lấy ra truyền âm lệnh. Kia sư đệ liền hỏi vừa hỏi bọn họ. Hai người chờ ở đại điện, chẳng được bao lâu, đại điện ngoại liền vang lên tiếng bước chân. Ba người từ ngoài điện đi vào đại điện. Đệ tử thêm quá sư phó, sư thúc. Hai người hành lễ. Không cần đa lễ, lần này triệu các ngươi lại đây. Là muốn hỏi vừa hỏi các ngươi, có hay không tại đây đoạn thời gian thu quá đệ tử. Tô Cảnh sắc mặt có chút tái nhợt, cơ hồ không có tưởng, liền lắc lắc đầu. Hắn làm Bắc Thần đại đệ tử, lại từ nhỏ thân thể không tốt, dù cho thiên tư tuyệt hảo, lại vô luận ăn nhiều ít bổ dưỡng linh dược, đều không làm nên chuyện gì. Mấy năm nay vẫn luôn ngốc tại Vấn Hư Phong, chưa từng ra ngoài, càng đừng nói cái gì thu đồ đệ. Thấu chương xong. Chương 466 tái kiến. Chương 466 tái kiến. Từ Khanh hồi tưởng qua đi, cũng là lắc lắc đầu. Hắn nhưng thật ra từng có thu đồ đệ tính toán, chính là vẫn luôn không có gặp được thích hợp. Bác thần cùng Hoắc Thâm thấy hai người phản ứng, không khỏi đối diện. Hoắc Thâm lại lần nữa vấn đề. Vậy các ngươi chính là có ở bên ngoài lưu lại cái gì truyền thừa? Thì như Thái Thượng Kiếm Quyết. Hai người đồng thời lắc đầu. Thái Thượng Quyết tự bọn họ bái nhập Vấn Hư Phong thời điểm, liền biết, quyết ở người ở, quyết vong nhân vong. Thái Thượng Quyết là không thể đủ truyền cho trừ bỏ Vấn Hư Tông thân truyền đệ tử bên ngoài tu sĩ, cho dù là nội môn đệ tử đều không được. Chẳng lẽ là Tam Sư Đệ ở bên ngoài thu đệ tử? Hoắc Thâm là biết Giang Ly đã ra ngoài du lịch, nhưng thật ra không bài trừ cái này khả năng tính. Chính là không biết sao lại thế này, trong đầu liền nghĩ lại tới Thẩm Thanh Nhất kia cười khanh khách bộ dáng, hắn lại cảm thấy, Giang Ly như vậy tính tình, liền tính muốn thu đồ đệ, cũng không có khả năng lựa chọn cái kia tiểu cô nương như vậy. Hơn nữa hai người tuổi không có chênh lệch quá lớn, tu vi cũng không sai biệt lắm. Cho dù có Thiên Hư Tông thân phận ở mộ, Hoắc Thâm nghĩ tới lần trước vài món sự tình. Hắn đột nhiên liền cảm thấy, Thẩm Thanh Nhất có lẽ là người kia thu đệ tử. Thanh Sơn Xương Trắng, Thác Nước Lầu Các. Thẩm Thanh Nhất lấy ra chính mình thân phận ngọc lệnh, hướng về Linh Đạo Tông tiến vào kết giới chỗ huy đi. Ngọn núi phía trên, Sa Tử Giang hình như có sở cảm, mở choáng mắt. Thân thức mở rộng, hướng về nơi xa tìm kiếm. Thẩm Thanh Nhất thu hồi chính mình lệnh bài, từng bước một, đi lên đã từng thập phần quen thuộc lộ. Lâu như vậy, rốt cuộc về nhà. Thẩm Thanh Nhất hấp lực hút cái mũi. Đương nhìn đến Thẩm Thanh Nhất kia trương quen thuộc khuôn mặt khi, Sa Tử Giang thân hình nháy mắt từ trong đại điện biến mất. Trước mặt một trận gió quá, Thẩm Thanh Nhất cảm giác được quen thuộc hơi thở. Chờ nhìn đến nhà mình sư phó thân ảnh khi, Thẩm Thanh Nhất chớp một chút đôi mắt, giơ lên gương mặt tươi cười. Sư phó, ta đã trở về. Sa Tử Giang vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Thanh Nhất bả vai. Đã trở lại liền hảo. Giờ khắc này, từ phân biệt đến gặp lại, Thẩm Thanh Nhất không cách nào hình dung tâm tình của mình là như thế nào, nhưng là đương nhìn đến nhà mình sư phó trên mặt ôn nhu ý cười, cùng với trong mắt vui sướng vui mừng khi, nàng tâm không khỏi chua xót. Cách đó không xa một ít linh đạo tông đệ tử, có chút tò mò nhìn hai người. Đại sa tử Giang đem Thẩm Thanh Nhất mang về Thiên Thủy Phong lúc sau, linh đạo tông nội, về Thẩm Thanh Nhất trở về tin tức, liền lấy cực nhanh tốc độ truyền khai. Không quá nửa thiên, tông môn Thiên Thủy Phong vị kia xa Trần Quân thân truyền ngũ đệ tử trở về tin tức, liền cơ hồ mỗi người biết được. Phanh! Đại điện môn bị người từ bên ngoài bỗng nhiên đẩy ra, phát ra một trận va chạm thanh âm. Cố Minh Tuyết từ ngoài điện vội vàng đi vào đại điện. Sư phó! Ta nghe nói tiểu sư muội đã trở lại. Người chưa tới, thanh âm cũng đã trước truyền tiến hai người lỗ thai. Cố Minh Tuyết tính cách vẫn như cũ cùng quá vãng giống nhau hấp tấp. Này phía sau đi tới còn có Thiên Thủy Phong mặt khác vài vị sư huynh. Đương nhìn đến cười tủm tỉm uống trà, nhìn bọn họ Thẩm Thanh Nhất khi, Cố Minh Tuyết nháy mắt liền hưng phấn chạy tới Thẩm Thanh Nhất trước mặt. Thật là tiểu sư muội. Tiểu sư muội thật sự đã trở lại. Mấy năm nay, tiểu sư muội mất tích bên ngoài, hoàn hồn đèn tắt. Nàng liền thường xuyên suy nghĩ, có thể là nhà mình tiểu sư muội bị nhốt ở đâu cái cùng ngoại giới ngăn cách địa phương, dẫn tới hồn đèn tắt, chính là sư phó dùng thật nhiều biện pháp, đều không có tìm được nhà mình tiểu sư muội, chính là lao tổ cũng không có tìm được tiểu sư muội rơi xuống. Dần dần, nàng lại thất vọng rồi lên, chính là liền ở không lâu trước đây, tiểu sư muội hồn đèn lại lần nữa sáng lên. Từ đó về sau, Thiên Thủy Phong vài vị, đều ở thời khắc khắc chờ đợi Thẩm Thanh Nhất về nhà, hôm nay rốt cuộc chờ tới rồi. Thấu chương xong. Chương 467 thay đổi. Chương 467 thay đổi. Cố Minh Tuyết kéo Thẩm Thanh Nhất tay, cẩn thận nhìn Thẩm Thanh Nhất bộ dáng. Đen, còn gầy. Kia một bộ lão mụ tử bộ dáng, thực sự làm một bên xa tử răng cũng không khỏi khỏe miệng chịu chịu. Tiểu sư mọi người mấy năm nay rốt cuộc đi nơi nào? Ngươi có biết hay không ngươi tự tiến vào kia hoàng tuyển bí cảnh sau, hồn đèn vài lần lập lòe, cuối cùng hoàng tuyển bí cảnh đóng cửa, ngươi hồn đèn hoàn toàn tắt, chúng ta hướng thật nhiều tiến vào hoàng tuyển bí cảnh tu sĩ hỏi thăm ngươi rơi xuống, chính là bọn họ đều nói cuối cùng không có nhìn đến ngươi, ngươi có biết hay không, chúng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi? Ta còn tưởng rằng, ngươi, Thẩm Thanh Nhất nghe Cố Minh Tuyết có chút nghẹn ngào thanh âm, không khỏi duỗi tay kéo qua Cố Minh Tuyết tay. Sư tỷ, ta thực hảo. Ta hiện giờ tồn tại đã trở lại, này hẳn là một kiện cao hứng sự tình mới đúng. Là. Đây là một kiện cao hứng sự tình. Không có gì so ngươi trở về càng cao hứng. Hôm nay buổi tối, sư tỷ ta nhất định phải làm đại nhà ăn sư phó cấp chúng ta làm một đốn đặc biệt phong phú cơm chiều, lấy chúc mừng tiểu sư mọi ngươi trở về. Hảo. Đại Cố Minh Tuyết lôi kéo Thẩm Thanh Nhất đi hướng nhà ăn sau, Sa Tử Giang hơi hơi thở dài một hơi. Hắn không phải ngốc tử. Từ nhà mình đệ tử trở lại linh đạo tông sau, hắn rõ ràng cảm giác được nhà mình đệ tử trên người giết chóc chi khí so với mấy năm trước nồng đậm quá nhiều. Hơn nữa, Thẩm Thanh Nhất hành sự tác phong, ở ngắn ngủn mấy năm trong vòng, đã xảy ra quá nhiều thay đổi. Người, vẫn là nguyên lai người kia, chính là lại cũng thay đổi quá nhiều. Thành thục, càng thêm có bản lĩnh, cũng có tu tiên giới tu sĩ nên có sát khí cùng nhuệ khí. Chính là, hắn lại tựa hồ không có cảm giác được cỡ nào vui vẻ, này rõ ràng là hắn đã từng hy vọng nhìn đến quá. Một hồi tiệc tối, ở Thiên Thủy Phong tổ chức, tham gia người trừ bỏ Thẩm Thanh Nhất quá vãng một ít bằng hữu, còn có một ít các bằng hữu giao bằng hữu. Mọi người sung sướng nói giỡn, chúc mừng Thẩm Thanh Nhất trở về. Rượu quá ba tuần, Thẩm Thanh Nhất dựa ngồi ở Lạc Hồng Điện một viên thật lớn cây lê cảnh cây thượng. Cách đó không xa còn có Hoan Thanh Tiếu Ngữ, Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt lại, cảm thụ gió nhẹ quất vào mặt, hoa lê say lòng người. Như thế nào, một người trốn ở chỗ này, chẳng lẽ là được cái gì thứ tốt? Không nghĩ cùng sư huynh ta cùng nhau chia sẻ. Tiểu Thanh Nhất, đây là ngươi không đúng rồi. Việt Tây thành một cái bay vọn, liền dừng ở Thẩm Thanh Nhất cách đó không xa một cây nhánh cây thượng, trong tay quạt xếp đã biến thành một phen màu lục đậm cốt phiến. Thẩm Thanh Nhất không có mở to mắt, đôi tay gối lên sau đầu. Như thế nào, lâu như vậy không thấy mặt, tiểu sư muội trưởng thành, không nghĩ nhận ta cái này sư huynh. Trước mặt phong bị ngăn trở, Thẩm Thanh Nhất mở to mắt, liền nhìn đến Việt Tây thành kia trương yêu nghiệt mặt. Việt Tây thành đối thượng Thẩm Thanh Nhất đôi mắt, không khỏi nhẹ nhàng cười. Không phải là bị sư huynh ta xoáy khí dung nhan, cấp mê hoặc đi. Ta nhưng nói cho ngươi, ái mộ sư huynh sư tỷ của ta sư muội chính là có thể vòng quanh linh đạo tông chuyển vài vòng, ngươi. Việt Tây thành trên dưới đánh giá một chút Thẩm Thanh Nhất. Muốn giống Thẩm Thanh Nhất khi còn nhỏ như vậy nói. Tiểu đậu nha, tiểu cứng nhắc tử. Chính là hiện giờ Thẩm Thanh Nhất lại sớm đã không phải đã từng cái kia củ cải nhỏ. Một đầu mặc phát, nhu thuận như tơ lụa. Đôi bộ hơi hơi cuốn khúc, càng nhiều vài phần nhu mị, đôi mắt rõ ràng như thanh tuyển, đôi mắt lại thượng tiểu, quỳnh mũi phấn môi, mi như đại sơn, da thịt như tuyết, eo liếu phong ngực. Khu khu khu. Khu khu khu. Việt Tây Thành không khỏi quạt xếp ngăn trở chính mình mặt, kịch liệt ho khan thanh, làm này lỗ tai hơi hơi phím hồng. Thấu chương xong. Chương 468 ngăn trở. Chương 468 ngăn trở. Việt Tây Thành kịch liệt ho khan thanh, không khỏi làm Thẩm Thanh Nhất ghé mắt. Mới hoang quá một hơi, liền lại lần nữa đối thượng Thẩm Thanh Nhất cặp mắt kia, Việt Tây Thành thiếu chút nữa lại lần nữa nhịn không được, nhẹ nhàng che che miệng. Việt sư huynh, đã lâu không thấy. Tiểu Thanh Nhất, sư huynh ta tuy rằng không hảo ngươi này một ngụm, nhưng nếu là ngươi thích sư huynh ta. Lời nói còn không có nói xong, một đạo kình phong hướng về Việt Tây Thành liền đánh tới. Nhận thấy được nguy hiểm, Việt Tây Thành trong tay quả xếp đột nhiên độ lệch lượn vòng, một đạo kết giới xuất hiện ở hai người trước người. Một kích không trúng, Lâm Tầm trong tay kiếm đã lại lần nữa hướng về Việt Tây Thành đánh tới. Nhìn đến người tới, Việt Tây Thành nguyên bản còn muốn kêu gào một vài miệng, nháy mắt không có lại không biết điều nào. Lâm sư huynh, ngươi làm gì vậy? Tránh thoát kia nhất kiếm trung tâm công kích điểm, lại vẫn là bị quét ngang mà qua kiếm khí cấp sắt bóc ra ra. Lâm Tầm mặt vô biểu tình thu hồi kiếm. Ta còn tưởng rằng Việt sư đệ không có việc gì làm, muốn ở ta Thiên Thủy Phong tìm cá nhân luận bàn một vài đâu. Việt Tây Thành khỏe miệng hơi chịu. Mấy năm nay, bọn họ đều ở trưởng thành, mà lúc trước một cây gân, tuy rằng hiện giờ vẫn là một cây gân, nhưng cũng học xong quá nhiều đồ vật, liền tỉ như hiện tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Việt Tây Thành vỗ vỗ trên người không tồn tại cho bụi. Ta này không phải sợ Tiểu Thanh Nhất ở chỗ này cô đơn sao. Tiểu sư muội có chúng ta bồi, liền không nhọc phiền Việt sư đệ. Sở Ngọc Lương từ nơi không xa đi tới, thanh âm nhàn nhạt, nhưng là Việt Tây Thành lại từ giữa nghe được uy hiếp. Nhìn nhìn mặt sau lại đi ra Lục Cảnh Kình, lại nhìn nhìn mặt khác hai người, bĩu môi. Thật đúng là trông coi nghiêm a, sư huynh ta còn không phải là tưởng cùng Tiểu Thanh Nhất hảo hảo ôn chuyện sao. Rốt cuộc lâu như vậy không có gặp mặt. Không biết Tiểu Thanh Nhất có hay không tưởng ta, dù sao sư huynh ta là tưởng ngươi. Việt Tây Thành đối với Thẩm Thanh Nhất chớp một chút đôi mắt, trong mắt sáng rọi, câu hồn đoạt phách. Nếu là bị định lực không đủ nữ tu thấy, chắc chắn cảm thấy choáng váng. Việt sư huynh, tục song cũ. Vừa mới sư tôn tới truyền lời, kêu chúng ta mang tiểu sư muội đi một chuyến đại điện, nếu là Việt sư huynh tục song cũ, chúng ta cần phải đi rồi. Lục Cảnh Kinh nói, là nguyên bản trên mặt ý cười doanh doanh Việt Tây Thành, sắc mặt cũng không khỏi có chút khó coi lên. Nhưng thật ra một chút cơ hội cũng không cho a. Sở Ngọc Lương trên mặt ý cười như cũ, đôi mắt lại dần dần lạnh băng. Việt sư huynh vẫn là nhớ rõ chính mình thân phận cho thỏa đáng. Thẩm Thanh Nhất ở một bên, càng xem càng cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Sư muội, đi thôi. Thẩm Thanh Nhất không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là nhìn đến luôn luôn ôn hòa Tam sư huynh cũng thực nghiêm túc bộ dáng, liền cũng không có hỏi nhiều. Đối với Việt Tây Thành chắp tay, đa tạ Việt sư huynh nhớ mong. Việt Tây Thành thở phào một hơi, trên mặt lại lần nữa giơ lên tươi cười. Sư muội, ngươi không có việc gì liền hảo. Nhìn Thẩm Thanh Nhất rời đi bóng dáng, Việt Tây Thành không khỏi lại lần nữa dương khai quạt xếp, hoa lê lá cây che đậy một ít quang ảnh, thấy không rõ cặp kia lửa cháy mắt đào hoa chung một ít cảm xúc. Thật đúng là một chút cơ hội đều không cho đâu. Tốt xấu sư huynh đệ một hồi. Làm như lẩm bẩm tự nói, lại hình như có chảo phúng chi ý. Mấy người thân ảnh hoàn toàn biến mất qua đi. Việt Tây Thành mới từ thật lớn cây lê hạ rời đi. Hành tàu ở tụ hội trong đám người, những người đó nhìn đến Việt Tây Thành, lại tựa hồ cố ý muốn tránh đi. Việt Tây Thành loạn choạng trong tay cốt phiến, cũng không có quản chung quanh người các màu ánh mắt, khỏe miệng mang theo ý cười, chậm rãi rời đi tụ hội. Đại hắn đi rồi, tụ hội thượng một ít nhân tài bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Thấu chương xong. Chương 469 tội ấn. Chương 469 tội ấn. Lâm Tầm ba người mang theo Thẩm Thanh Nhất một đường xuyên qua Lạc Hồng Điện Hoa Viên, cuối cùng ngừng ở mấy người cùng luyện công địa phương. Đã rời xa tụ hội đám người, mà hiện giờ cũng không phải đại điện phương hướng. Thẩm Thanh Nhất cũng coi như minh bạch, sư phó gọi bọn hắn qua đi có việc công đạo, bất quá là một cái cớ, chân chính mục đích, đại khái là chi khai Việt Tây Thành. Từ vừa mới mấy người đối đãi Việt Tây Thành thái độ tới xem, như thế nào đều không tính quá hảo. Chính là vì cái gì? Lúc trước, liền tính hai phong chi gian có một ít cọ sát. Lẫn nhau đệ tử chi gian cũng chiến đấu, chính là chân chính quan hệ lại cũng không tệ lắm. Đặc biệt là Việt Tây Thành sư phó cùng nhà mình sư phó quan hệ. Chính là hiện giờ lại là sao lại thế này? Thẩm Thanh Nhất trong lòng nghi hoặc, nhìn nhà mình mấy cái sư huynh, chờ đợi bọn họ vì nàng giải thích nghi hoặc. Sở Ngọc Lương vô vô Thẩm Thanh Nhất bả vai. Bọn họ tự nhiên biết, Thẩm Thanh Nhất khi còn nhỏ, trừ bỏ Thiên Thủy Phong, đi nhiều nhất đó là chỉ ngu sư bá nơi đó, mà Việt Tây Thành cũng đối Thẩm Thanh Nhất chiếu cố rất nhiều. hai người quan hệ cũng vẫn luôn không tồi. Thậm chí có chút đệ tử còn trêu ghẹo nói Thẩm Thanh nhất là Triều Dương Phong một nửa đệ tử. Nguyên bản như vậy, bọn họ cũng cảm thấy khá tốt, rốt cuộc đối với từ nhỏ quá không tốt Thẩm Thanh nhất mà nói, là nhiều một phần sủng ái. Chính là ở Thẩm Thanh nhất rời đi mấy năm nay, nói đoạn cũng đoạn, nói trường cũng trường. Có một số việc, cũng đã xảy ra ngoài dự đoán thay đổi. Tiểu sư muội, hiện giờ Việt Tây Thành đã không phải đã từng Triều Dương Phong cái kia Việt Tây Thành. Đã từng Triều Dương Phong cái kia Việt Tây Thành, tuy rằng miệng độc một chút, nhận người hận một chút, nhưng là lại cũng ánh mặt trời rộng rãi, mà hiện giờ Việt Tây Thành. Sư Minh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ba người liếc nhau, cuối cùng vẫn là Lục Cảnh Kình mở miệng nói chuyện. Ngươi không ở mấy năm nay, Việt gia đã xảy ra đại thay đổi. Càng thêm làm phản, đầu phục ma môn, mà kia ma môn vẫn là mặt khác vực chi tiết, chẳng qua, bị tu tiên liên minh phát hiện, ở này còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đã bị tận diệt, mà Việt gia cũng theo gặp khó, hiện giờ Việt gia đã bị linh đạo tông xóa tên. Việt sư huynh biết không? Tiểu sư muội là chỉ Việt gia làm phản sự tình. Thẩm Thanh nhất gật đầu. Khi đó Việt Tây Thành không ở Việt gia, nhưng là làm Việt gia thiếu chủ, mặc kệ có biết hay không, ở cái loại này dưới tình huống, đều đã là không quan trọng. Sở Ngọc Lương hơi hơi thở dài một hơi. Khi đó, bởi vì ma môn sự tình, tới gần kia ma môn đoạn đường rất nhiều tu sĩ đều tao hương, hơn nữa mấy năm nay tu tiên giới mất tích rất nhiều người khẩu cùng kia ma môn cũng có chút quan hệ, một ít chuyện xưa bị sôi nổi dọn lên đài mặt, ma môn đã vô lực xoay chuyển trời đất, mà Việt gia đối mặt phẫn nộ tu sĩ, tự nhiên cũng trốn không thoát. Lục Cảnh Kình lúc ấy cũng từ tông môn chạy về Lục gia, rốt cuộc đã từng càng thêm là linh đạo tông phụ thuộc nhất lưu gia tộc, chuyện này đối với bọn họ ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Trừ bỏ về nhà cha xét trong tộc chi tiết ngoại, còn đi theo mặt khác gia tộc cùng nhau chia cắt Việt gia. Sau lại ma môn bạo phát chiến tranh, cùng tiên minh bên kia chiến một hồi, Việt gia cũng gia nhập ma môn. Cuối cùng bị tiên minh cùng treo cổ, bởi vì lúc ấy Việt Tây Thành không có tham dự, hơn nữa ở Việt gia tác chiến phía trước, Việt gia liền nương một cái cớ, đem Việt Tây Thành trục xuất ra phả, Việt Tây Thành từ đây cũng bảo toàn tánh mạng. Mà một ít Việt gia tiểu bối, tuổi quá tiểu, hoặc là huyết thống quan hệ quá mức đạm bạc Việt gia người, tiên minh bên kia vâng chịu đạo nghĩa, liền thả một con đường sống, chỉ là đại bộ phận đều bị khắc lên tội ấn. Thấu chương xong. Chương 470 liên hôn. Chương 470 liên hôn. Tội ấn loại đồ vật này, là từ viễn cổ thời kỳ lưu truyền tới nay một loại đồ vật. Ở Thẩm Thanh nhất xem ra, kỳ thật có chút tương đương với tập tục xấu. Viễn cổ thời kỳ, thống trị tu tiên giới chủng tộc, vì trương hiển này cao quý, liền sẽ đem này tội ấn dừng ở những cái đó phụ thuộc hoặc là không nghe lời sinh linh trên người. Mà thứ này bên trong còn bị hạ một loại đặc thù chú ngữ. Một khi sinh nguyền rủa chung cấm chê ý tưởng, liền sẽ bị nguyền rủa cuốn thân, thống khổ vạn phần. Thẩm Thanh nhất đồng tử hơi hơi co chặt. Việt sư huynh trên người hắn cũng có thứ này. Lâm Tầm nhìn nhìn Thẩm Thanh nhất. Nguyên bản có thể không có, chỉ ngu sư ba hướng tiên minh bên kia cầu tình, dùng một ít điều kiện, muốn giữ được Việt Tây Thành, nhưng là Việt Tây Thành chính mình yêu cầu lạc thượng kia đổ vật. Tu tiên giới rất nhiều tu sĩ, đều nói, hắn là vì chỗ tội. Rốt cuộc bị ma môn hại chết tu sĩ nhiều như vậy, này trong đó liền có Việt gia công lao. Lục Cảnh Kình vỗ vỗ Thẩm Thanh nhất bả vai, có chút lời nói thâm thía. Mấy năm nay, cùng Việt Tây Thành cùng may mắn còn tồn tại xuống dưới Việt gia người, quá không phải đặc biệt hảo, bọn họ hiện giờ tổ hợp ở bên nhau, tuy rằng vẫn là một cái Việt gia, lại liền tu tiên giới thấp kém nhất gia tộc đều không tính là, còn muốn thường xuyên bị một ít tu sĩ theo dõi. Lúc trước Việt gia đồ vật cũng bị tiên minh cùng với mặt khác gia tộc chia cắt sạch sẽ. Bọn họ chỉ có thể tránh ở phường thị bên trong không ra đi, đi ra ngoài liền sẽ bị người chặn giết. Hiện giờ toàn bộ Việt gia, cũng liền Việt Tây Thành dựa vào Trí Ngu Sư Bá cùng Linh Đạo Tông có thể bình yên vô sự hành tẩu ở bên ngoài, nhưng là chẳng sợ Trí Ngu Sư Bá che chở, trưởng môn sư thúc bọn họ cũng không có đem Việt sư huynh trục xuất tông môn, lại như cũ có rất nhiều tu sĩ nhìn không thuận mắt hắn, trong đó tông môn liền có không ít đệ tử. Rốt cuộc, bởi vì Việt gia chuyện này, rất nhiều tu sĩ đã đối Linh Đạo Tông có rất nhiều cái nhìn. Hiện giờ Chí Ngu cùng Linh Đạo Tông còn che chở Việt Tây Thành. Có chút tu sĩ thậm chí còn nói Linh Đạo Tông cùng kia ma môn cũng có chút quan hệ. Việt Tây Thành tính tình cũng đã xảy ra quá nhiều biến hóa, thượng một lần có người chặn giết hắn, là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, chờ tông môn người đuổi tới thời điểm, nghe nói hiện trường một mảnh vết máu, Việt Tây Thành đã hơi thở thoi thoát, nhưng kia chặn giết hắn tu sĩ cũng bị sinh sôi tra tấn đến chết, cả người không có một khối hảo xương cốt, không có một khối hoàn chỉnh thịt, Việt Tây Thành bụng là cổ khởi. Trong miệng còn có chưa nhấm nuốt sạch sẽ thì nát. Từ đây, Việt Tây Thành thanh danh hoàn toàn xuống dốc không thanh, lại không người dám tới gần. Vì tánh mạng, vì chính mình thanh danh, vì không bị nghìn người chỉ. Việt gia mấy cái may mắn tồn tại xuống dưới tộc lao, tuy rằng bị hủy bỏ tu vi, nhưng là trong lòng muốn sống lại Việt gia ý tưởng lại không có rơi xuống, nhưng là bởi vì chịu hạn rất nhiều, bọn họ suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không thể không chấm dứt, cuối cùng, bọn họ nghĩ tới liên hôn biện pháp. Đây cũng là thế gia yêu nhất dùng lung lạc liên hệ lẫn nhau quan hệ biện pháp. Hữu hiệu đơn giản. Chỉ là đã từng Việt gia gia đại nghiệp đại, muốn liên hôn cũng đúng, không liên hôn cũng đúng. Liên tính liên hôn cũng có thể tìm được một ít tư chất không thế nào tốt gia tộc con cháu đi, nhưng là hiện giờ kia liên hôn đối tượng liền biến thành đã từng Việt gia thiếu chủ, Việt Tây Thành. Thậm chí vì Việt gia, có tộc lao hy vọng đem Việt Tây Thành ở rể cấp một ít nữ tu, nói trực tiếp chút chính là bán cho kia có tiền, hoặc là có thực lực có thế lực nữ tu. Nếu không có Chỉ Ngu che chở, chính là hiện giờ Chỉ Ngu cũng bởi vì dốc hết sức che chở Việt Tây Thành mà bị phạt tư quá nhai 50 năm. Những cái đó ngao ngoe dục dịch Việt gia người, có chút trong lòng oán hận không cân bằng, nhìn hiện giờ Việt Tây Thành, trong lòng cũng dần dần vặn vẹo lên. Hiện giờ, tu tiên giới nữ tu đều không nghĩ cùng chi sinh ra quan hệ. Thấu chương xong. Chương 471 nhân ngôn. Chương 471 nhân ngôn. Rốt cuộc tồn tại xuống dưới một ít Việt gia người, liền giống như hút máu con đỉa giống nhau, nếu là bị bọn họ ngửi được một chút vui mừng, kia chỉ định có thể làm cho bọn họ nổi điên, sau đó gắt gao cắn ngươi không bỏ. Thẩm Thanh Nhất nghe minh bạch, nàng cũng thực sự không nghĩ tới mấy năm nay, sẽ phát sinh nhiều như vậy sự tình. Bởi vì kia chuyện thực sự không thế nào sáng giỏi, cho nên cũng không có như thế nào ngoại dương, còn không có chuyển tới ngoại giới, liền bị tiên minh chấn áp. Lục Cảnh Kình nghiêm túc nhìn Thẩm Thanh Nhất. Hắn mấy năm nay tiếp quản rất nhiều lục gia sự tình, một chút sự tình hắn tự nhiên cũng là rõ ràng, minh ám, khó lòng phòng bị. Tiểu sư muội, ngươi hiện giờ trở về, tuy rằng ngươi sau lưng vô gia tộc thế lực, nhưng là có tông môn Thiên Thủy Phong ở, một ít người ánh mắt tự nhiên cũng sẽ dừng ở ngươi trên người. Lục Cảnh Kình nói phi thường trắng ra. Rốt cuộc lục gia cũng không phải không có một ít lao đông tây động quá một ít vài tâm tư. Thẩm Thanh Nhất Thiên Thủy Linh Căn, đối với rất nhiều tu sĩ chính là bổ dưỡng đồ vật. Tuy rằng không có gia tộc thế lực, nhưng là làm tiểu thiếp một loại lại là một ít người tán thành. Không cần xem thường một cái gia tộc thế lực, bởi vì chẳng sợ lại thiên tài, đương ngươi là một người, không có đoàn đội, ở không có thể lay động những cái đó gia tộc thế lực dưới tình huống, ngươi đều có khả năng nửa đường chết non. Mà trừ bỏ lục gia, mặt khác một ít gia tộc thế lực chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì Thẩm Thanh Nhất đối với những cái đó muốn thông qua liên hôn tới thực hiện lẫn nhau liên minh thu hoạch chỗ tốt thế lực mà nói, là tuyệt hảo lựa chọn. Không có thân nhất huyết thống gia tộc chống đỡ, lại lương dựa đại tông môn, còn cùng hắn cùng Cố Minh Tuyết là sư huynh muội, liên hệ nhiều, cũng không tính chí thân, có thể thông qua này đánh hảo quan hệ, cũng không sợ đắc tội sau, cùng Lục Cố hai nhà hoàn toàn sẽ rách mặt. Thẩm Thanh Nhất không nói gì, chỉ là ống tay áo hạ nắm chặt đôi tay trước sau không có buông ra. Nàng vẫn là không có đủ cường đại, bằng không, những người đó cũng không dám đem những cái đó tâm tư đặt ở trên người nàng. Mấy người nhìn không nói lời nào Thẩm Thanh Nhất, cũng không khỏi có chút đau lòng. Nhưng là bọn họ đem lời nói làm do nói, chính là vì làm Thẩm Thanh Nhất không cần bị liên lụy tiến những cái đó ô chọc nước đục chung. Cho nên ta là hẳn là rời xa Việt sư huynh sao. Mấy người không khỏi trầm mặc một cái chớp mắt. Bọn họ đã từng cũng không có nhiều chán ghét Việt Tây Thành, nhưng là có đôi khi, thật sự nhân ngôn đáng sợ. Tu tiên giới, một người một ngụm nước bọn, liền cũng đủ chết đối một người. Tình huống như vậy hạ, nước chảy bèo trôi, bảo toàn tự thân, lựa chọn coi thường người quá nhiều, mà bị ảnh hưởng người càng nhiều. Lâm Tầm nhíu mày, muốn mở miệng phản bác. Hắn cũng không có nhiều chán ghét Việt Tây Thành, những cái đó sự tình chỉ cần không thương tổn tông môn, sư phó bọn họ, hắn đều không quan tâm, hắn chỉ là không nghĩ Thẩm Thanh Nhất bị liên lụy đã chịu thương tổn. Thẩm Thanh Nhất cũng đã chắp tay hành lễ. Hít sâu một hơi, trong mắt vẫn đục thối lui, thanh minh không ít. Thanh Nhất đa tạ vài vị sư huynh quan tâm, Thanh Nhất sẽ chú ý. Nhà mình vài vị sư huynh là vì nàng hảo, nàng tự nhiên cảm kích. Nhưng là trước không nói, nàng không ở mấy năm nay, phát sinh những cái đó sự tình, thật giả nhiều ít, liền Việt Tây Thành đã từng đối nàng chiếu cố, nàng liền không khả năng không màng tất cả, trở mặt vô tình. Trải qua quá một chút sự tình, nàng hiện giờ minh bạch rất nhiều. Có đôi khi, cho dù là chính mình tận mắt nhìn thấy, chính hai sở nghe, cũng không tất là thật, huống chi trải qua như vậy nhiều người miệng, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn. Trong đó thật giả nhiều ít, tham cùng nhiều ít tưởng tượng ta cho rằng, Thẩm Thanh Nhất không biết. Cho nên ở không có chân chính hiểu biết sự tình thật giả ngọn nguồn thời điểm, Thẩm Thanh Nhất muốn cho chính mình bảo trì thanh tỉnh. Rốt cuộc, có đôi khi, vũ khí sẽ không bởi vì nắm người là tiểu hài tử mà biến thành kẹo mật thủy. Mà giết người, cũng không nhất định là vũ khí. Khẩu chu bút phạt giả, lại làm sao không phải một loại khác giết người chu tâm. Thấu chương xong. Chương 472 giảng bài. Trở lại chính mình động phủ, Thẩm Thanh Nhất nhìn quen thuộc bối cảnh, một cái thanh khiết thuật, động phủ lại lần nữa sạch sẽ. Nam ở chính mình tưởng niệm đã lâu trên giường, nhắm mắt lại. Hôm sau sáng sớm, Thẩm Thanh Nhất sáng sớm liền lên. Trở lại tông môn trước tiên, thân phận của nàng lệnh liền sáng lên. Nghỉ ngơi mấy ngày, Vấn Hải sư thúc cũng cho nàng an bài tông môn nhiệm vụ. Làm tuổi trẻ vùng, trước hết tới trúc cơ cao kỳ tu sĩ, phải vì linh đạo tông gần nhất nhận lấy một đám đệ tử dạy học. Địa điểm vẫn là lúc trước Thẩm Thanh Nhất lần đầu học tập địa phương. Một lần nữa mặc vào thuộc về linh đạo tông Thiên Thủy Phong thân truyền đệ tử pháp bào, đã thành niên Thẩm Thanh Nhất, nhẹ nhàng đem chính mình đầu tóc vắn khởi. Thủy Kinh Trung, nữ tu khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất hút bụi, có thuộc về nữ tu nhu mỹ, lại cũng không mất tu sĩ giỏi giang. Chờ Thẩm Thanh Nhất tới giảng bài đường thời điểm, nơi đó đã ngồi đầy người, thậm chí ngoài điện còn tễ rất nhiều tu sĩ. Có luyện khí, cũng có trúc cơ. Linh đạo tông rất nhiều đệ tử, đối với vị này tông môn thiên tài, đều cảm thấy thập phần tò mò. Thẩm Thanh Nhất ở linh đạo tông lưu lại truyền thuyết không nhiều lắm, nhưng là ở tu tiên giới, lại bị rất nhiều người biết. Nhỏ đến phàm nhân thôn trang, lớn đến kia cao giai đại lục. Mà vị này, tuổi bất quá mới 20 mấy. Như vậy tạo nghệ, so với đã từng đạo môn đệ nhất nhân, Sở Cảnh, tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Thẩm Thanh Nhất bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, nhìn đến đám người ồn ào thời điểm, bước chân không khỏi hơi hơi một đốn. Đối thượng kia từng đôi hoặc tò mò, hoặc sùng bái, hoặc cầu học đôi mắt, Thẩm Thanh Nhất hơi hơi mỉm cười. Tươi đẹp dưới ánh mặt trời, nữ tu khỏe miệng mỉm cười, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, từng bước một, hướng về mọi người đi tới. Dáng vẻ này, làm người không khỏi có chút ngây người. Đợi cho giảng sư giảng bài trên đài cao, phía dưới một ít tu sĩ mới lấy lại tinh thần. Đó chính là Thẩm sư thúc. Xem kia pháp bảo, hẳn là ta lúc trước nghe được nghe đồn, còn tưởng rằng Thẩm sư thúc là một vị khổ tu giả, không nghĩ tới lớn lên như vậy xinh đẹp. Hơn nữa vị này sư thúc mới hơn 20 tuổi, hiện giờ thế nhưng liền có trúc cơ cao kỳ tu vi, không biết sư thúc có cái gì nhanh chóng tu luyện biện pháp, nếu là có thể từ Thẩm sư thúc nơi này được đến một ít tu luyện phương pháp, vậy đáng giá. Rất nhiều tu sĩ cũng là ôm ý nghĩ như vậy tới, rốt cuộc Thẩm Thanh Nhất tiến giai tốc độ đặt ở nơi đó. Vị này sư thúc lớn lên đẹp như vậy, tư chất cùng tu vi đều hảo, vì cái gì tông môn nội không có gì nam tu. Này ngươi cũng không biết đi, nghe nói vị này sư thúc vừa mới tiến vào tông môn lúc ấy, bởi vì đã từng gặp gỡ, tuyệt đối không thể xưng là xinh đẹp, sau lại trưởng thành, bởi vì nhân duyên trùng hợp, cũng thường xuyên du tẩu ở tông môn ở ngoài, mà ở trong tông môn thời điểm, lại thường xuyên đang bế quan tu luyện, bằng không chính là tông môn các đại thí luyện địa tu luyện, ở tông môn sư huynh đệ trong mắt, chính là một vị ăn mặc đấu pháp bảo nữ tu. Còn đầy người chật vật, này tự nhiên mà vậy. Đã bị những cái đó không có ánh mắt nam tu bỏ qua bái. Bất quá, ta như thế nào nghe nói, Triều Dương Phong vị kia cùng vị này Thẩm sư thúc, là thanh mai trúc mã a. Triều Dương Phong? Triều Dương Phong vị nào? Còn có thể là vị nào? Vị kia bái? Nghe nói chuyện người ngữ khí, một ít đệ tử phản ứng lại đây, không khỏi điểm môi. Liền hắn? Không phải ta nói, hắn cũng chính là ỷ vào chính mình sinh ra hảo một chút, có thể tiếp cận vị này sư thúc. Nếu là đổi lại ta, ta khẳng định so với hắn cường. Nói chuyện nam đệ tử rõ ràng có chút toan. Chỉ là còn không đợi tiếp tục phát biểu chính mình một phen ngôn luận, liền cảm nhận được một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân thoáng khởi. Thấu chương xong. Chương 473 đánh gãy. Không khỏi sờ sờ chính mình cổ, nghi hoặc nhìn về phía bốn phía. Nơi xa đại thủ hạ, Ngũ Nhã Đan không khỏi cười nhạo ra tiếng. Như thế nào, này liền chịu không nổi. Không muốn nghe đến người khác đàm luận ngươi cùng vị kia. Việt Tây Thành bị thay đổi che giấu khuôn mặt giờ phút này giống như bị sương lạnh bao trùm, đôi mắt càng là lạnh băng. Bọn họ có thể nói ta, nhưng là lại không thể nói nàng. A, hà tất đâu? Nếu là lúc trước, cần gì phải gia nhập ám môn? Việt Tây Thành thở ra một hơi. Người định không bằng trời định, chỉ có thể nói, Việt Tây Thành. Vô năng. Ngũ Nhã Đan nghe được người nào đó lược hiện mất mắt nói. Không khỏi quay đầu lại xem hắn. Thật sự như vậy thích nàng. Nàng chưa bao giờ tin tưởng tu tiên người trong miệng thích, nói có bao nhiêu thâm tình, chính là đối mặt thích lợi, đối mặt dụ hoặc, đối mặt thời gian, có bao nhiêu thần tiên quyến lữ có thể bên nhau đến chung. Những cái đó tu tiên giới mỗi người khen ngợi tốt đẹp tình yêu, có bao nhiêu là mọi người điểm tô cho đẹp. Mà bọn họ bản thân là oanh oanh liệt liệt kết thúc, ở bình đạm chung đi hướng trung điểm, quá ít quá ít. Việt Tây Thành nghe được Ngũ Nhã Đan dò hỏi, không khỏi trố mắt trụ. Thích sao? Để tay lên ngực tự hỏi, hắn có lẽ thật sự không biết cái gì là thích. Nhưng là hắn biết, ở gặp được nàng thời điểm, nàng tươi cười, nàng mặt mày, làm hắn tim đập thình thịch. Từ niên thiếu, cho tới bây giờ. Nói kịp thời, tổng không tránh được tim đập gia tốc. Không tránh được ban đêm tương tư, không tránh được thế tục nói cập tình yêu khi ảo tưởng. Thế cho nên ở nghe được này thân vẫn, Việt gia xảy ra chuyện sau, không chút do dự gia nhập ám môn. Đã từng ở không thấy ánh mặt trời huấn luyện trong đất không biết ngày đêm huấn luyện, vài lần thiếu chút nữa chống đỡ không đi xuống, hắn đều sẽ tưởng đã từng nhật tử, nhưng cái đó tốt đẹp ấm áp nhật tử. Nhớ tới Việt gia, nhớ tới tông môn hàng ngày, nhớ tới cái kia tiểu nữ hài, thiếu nữ. Tưởng, nếu là nàng còn ở, chỉ cần tồn tại, liền tính rời xa hắn thế giới, cũng là tốt. Chính là đương lại lần nữa xuất hiện khi Việt Tây Thành lại nhịn không được muốn tiến lên. Đối mặt thế nhân nhục mạ, hắn đều có thể đạm nhiên chịu chi, chính là duy độc không nghĩ bị nàng nghe được, không nghĩ nàng bởi vì những người đó cách nói, mà dùng khắc thường ánh mắt xem hắn. Nếu là như thế này đều không thể nói là thích nói, hắn liền càng không biết cái gì là thích. Chính là, hiện giờ hắn sinh hoạt ở hắc ám bóng ma, mà nàng lại tùy ý sinh hoạt dưới ánh nắng trong thế giới. Đi thôi. Việt Tây Thành xoay người. Ngũ Nhã đang kinh ngạc, nhìn Việt Tây Thành. Lại lần nữa quay đầu nhìn về phía đã ở trên đài cao đĩnh đạc mà nói Thẩm Thanh Nhất. Ai? Không phải. Ngươi thật vất vả ra tới một chuyến. Hôm nay là ngươi cuối cùng một ngày, ngươi. Ngươi này liền phải đi. Ngươi không phải muốn gặp nàng. Đã lâu sao? Cuối cùng từ một câu, Ngũ Nhã Đan không có nói ra, bởi vì nàng thấy được đài cao bên kia xuất hiện xôn xao. Không chỉ có nàng thấy được, Việt Tây Thành cũng thấy được những người đó, sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Thân hình hướng về Thẩm Thanh Nhất phương hướng nhanh chóng chạy đi. Đã từng, hắn ở nhìn thấy Việt gia đầy đất vết máu khi, vô cùng may mắn những người đó còn sống, cho nên lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn một ít người làm. Chính là nếu là bọn họ muốn đem những cái đó tâm tư phóng tới người kia trên người, hắn là quả quyết không cho phép. Chính là đám người quá nhiều, giảng bài đại điện lại cấm phi, hắn vẫn là chậm một bước. Thẩm Thanh Nhất hét lớn một tiếng truyền đến, Thẩm Thanh Nhất nhìn phía vẻ mặt hưng phấn người. Ngươi là... Thấy Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía chính mình, Việt Nam nháy mắt liền hưng phấn. Ta là Việt gia người. Ta là Việt Tây Thành biểu đệ. Thấu chương xong. Chương 474 nhục nhã. Chương 474 nhục nhã. Việt Tây Thành. Việt Tây Thành ngươi biết đi. Chính là cái kia cùng ngươi thanh mai trúc mã Việt Tây Thành. Chí ngu chân nhân thân truyền đệ tử. Người chung quanh từ nháy mắt an tĩnh trở nên sao động lên. Ngươi không có khả năng quên hắn. Các ngươi từ nhỏ trường đến đại. Nga. Không đúng, là biểu ca hắn nhìn ngươi lớn lên. Các ngươi thanh mai trúc mã. Lúc trước ngươi sơ tới tông môn, biểu ca hắn liền đối với ngươi quan tâm có thêm. Hiện giờ, ngươi không có khả năng trơ mắt nhìn Việt gia chịu khổ, biểu ca hắn bị người xa lánh nhằm vào đi. Việt Nam nói, làm chung quanh đệ tử càng thêm nghị luận sôi nổi. Việt Tây Thành bước chân mộ đứng thẳng bất động tại chỗ, nếu không phải có dịch dung mặt nạ ở, gương mặt kia khẳng định trắng bệnh một mảnh. Hắn vô số lần ảo tưởng quá. Có một ngày cùng Thẩm Thanh Nhất còn có thể đủ tươi cười đầy mặt trò chuyện với nhau, nghe nàng kêu hắn Việt sư huynh, bị hắn chọc giận, trợn trắng mắt đánh hắn. Chính là hiện giờ. Việt Tây Thành thân hình đứng thẳng bất động, khóe môi lại nhịn xuống không được hơi hơi phát run. Hắn nhất bất kham một mặt, bị trần trụi bại lộ ra tới. Biểu ca hắn mấy năm nay quá một chút cũng không tốt. Những cái đó tu sĩ bởi vì ma môn sự tình giận chó đánh mèo chúng ta, giận chó đánh mèo biểu ca. Bọn họ nơi trốn nhằm vào biểu ca, khinh thường chúng ta. Bọn họ. Thẩm Thanh Nhất nhìn phía dưới kia càng nói càng kích động nam đệ tử, nhìn hắn cuối cùng nói động tình khi, còn nhịn không được trà lau đôi mắt. Sắc mặt không hề gợn sóng, ống tay háo hạ tay, lại nhịn không được nắm chặt lên. Nghỉ ngơi mấy ngày, nàng cũng không có nhàn rỗi, Việt gia sự tuy rằng bị tiên minh áp thực mau, nhưng là cũng để lại rất nhiều không kịp hủy diệt dấu vết. Sa Tử Giang thấy nàng khăng khăng muốn tra, liền cũng không có thể ngăn đón. Chỉ là làm này không cần xúc động một ít bị áp chế đồ vật. Nghe được câu nói kia thời điểm, Thẩm Thanh Nhất tâm liền không khỏi mộ trầm xuống. Nàng sớm đã không phải năm đó cái kia mới vào tu tiên giới ngây thơ vô tri tiểu thái điểu. Kiến thức quá rất nhiều hắc ám lúc sau, nàng cũng minh bạch một chút sự tình sau lưng thao tác. Mà theo nàng càng thêm thâm nhập, mới phát hiện, có lẽ Việt gia sự tình, không chỉ là mặt ngoài tu tiên giới mọi người nhìn đến cái kia bộ dáng, chỉ là thân phận của nàng lại chỉ có thể tra được kia một bước. Cuối cùng vẫn là bị trưởng môn sư thúc cấp chặn lại trụ. Nàng hiện tại còn nhớ rõ ngày ấy trưởng môn sư thúc có chút đen tối ánh mắt, còn có câu kia thanh nhất, có chút chân tướng cũng không quan trọng, mà có chút chân tướng cũng không phải không quan trọng, các ngươi, chúng ta đều quá yếu. Quá yếu. Chẳng sợ không có biết cuối cùng chân tướng, nhưng là sự tình cũng không có giống như tu tiên giới thế nhân theo như lời như vậy không phải sao. Cho nên lúc này nhìn phía dưới người nọ kích động lý do thoái thác, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. đã từng kiêu ngạo Việt sư huynh, là như thế nào ở này đó người trong lời nói sinh hoạt xuống dưới. Thế nhân trong miệng, Việt Tây Thành đáng giận, ác độc, giả nhân giả nghĩa, xảo trá, đáng thương, bất kham, thị huyết. Chính là chứng cứ đâu. Không nói Việt gia bị diệt môn một chuyện nơi trốn lộ ra kỳ quặc, chính là sau lại tiên minh lệnh cấm cũng làm người hoài nghi. Nhưng chính là như vậy, những cái đó lời đồn lại như cũ khắp nơi lan truyền. Đều nói lời đồn ngăn với trí giả, chính là thế gian này chân chính linh đắc thanh trí giả, hoặc là nói, không nước chảy bèo trôi người quá ít. Việt gia, Việt Tây Thành nếu là thật sự làm những cái đó sự tình, Thẩm Thanh nhất có thể tiếp thu người bị hại đang lúc ngôn luận, nhưng nếu là không có đâu. Nàng không biết chân tướng, cho nên sẽ không dốc hết sức che chở Việt Tây Thành, chính là cũng sẽ không mặc kệ người khác tới đem Việt Tây Thành trở thành ngốc tử, xuất sinh nục nhã. Đem nàng coi như vũ khí, mượn đao giết người. Đem bọn họ đã từng tình nghĩa, coi như thương phẩm tới buôn bán. Thấu chương xong. Chương 475 ra tay. Chương 475 ra tay. Thẩm Thanh nhất. Ngươi nhất định phải cho chúng ta làm chủ A. Nhìn đã khóc lóc thảm thiết Việt Nam, Thẩm Thanh nhất câu môi cười khẽ. Nghe được Thẩm Thanh nhất cười khẽ thanh, Việt Nam không khỏi ngẩng đầu. Trong điện ánh sáng thực hảo, chính là không biết vì cái gì, Việt Nam cảm thấy chính mình chính là có chút nhìn không thấu Thẩm Thanh nhất biểu tình. Rõ ràng Thẩm Thanh nhất trên mặt mang theo tươi đẹp tươi cười, lại làm hắn cảm giác đáy lòng tê dại. Thẩm Thanh nhất. Nói đủ rồi sao? A. Việt Nam có chút phân không rõ Thẩm Thanh nhất thái độ, nghe được Thẩm Thanh nhất nói, có chút nghi hoặc. Ngươi là tính toán, cho chúng ta làm chủ sao? Nhìn cùng khóc kêu mặt khác mấy cái Việt ra người, Thẩm Thanh nhất sờ sờ chính mình cổ tay áo. Làm chủ. Ta nhưng không có nói. Nghe được Thẩm Thanh nhất nói, Việt ra vài người nháy mắt liền cảm giác chung quanh đệ tử kia nóng rát ánh mắt, tức khắc làm cho bọn họ cảm nhận được một cổ nhục nhã. Tùy theo mà đến chính là phẫn nộ, ngập trời phẫn nộ. Thẩm Thanh nhất. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Mất công năm đó, ta biểu ca hắn đối đãi ngươi như vậy hảo. Có cái gì ăn ngon hảo ngoạn đều nghĩ ngươi. Ngay cả ta Việt gia thật vất vả được đến củng cố tu vi linh trà, hắn cũng sẽ vì ngươi mang lên không ít. Không màng ta Việt gia đông đảo đệ tử phản đối, ngươi nói. Ngươi dựa vào cái gì? Hiện giờ ngươi. Ngươi là ghê gớm. Ngươi tuổi còn trẻ liền trúc cơ cao kỳ. Chỉ cần lại hơi thêm nỗ lực, liền có thể kim đan. Chính là ngươi có thể có hôm nay thành tựu, ngươi đừng quên, lúc trước là ai giúp ngươi. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Ngươi dựa vào cái gì khinh thường chúng ta. Lúc trước ngươi bất quá là một cái góc xó xỉnh tới nghèo kiết hủ lậu nghèo túng phàm nhân. Nếu không phải có ta biểu ca, chúng ta Việt ra nhìn, ngươi có thể có hôm nay. Quả nhiên, thế nhân nói không sai. Ngươi chính là cái vong ân phụ nghĩa hạ tiện ngoạn ý. Ngươi chẳng những vứt bỏ sinh ngươi hộ gia tộc của ngươi thân nhân, ngươi còn trở mặt không biết người. Cô phụ giúp ngươi hộ ngươi bằng hữu. Ngươi. Ngươi không xứng. Cái gì tu tiên giới tuyệt thế thiên kiêu. Cái gì thế nhân khen ngợi. Bang. Phanh. Việt Nam nói bị một cái bàn tay đánh gãy, thân hình tức khắc bay ngược đi ra ngoài. Chúng đệ tử nhìn ra tay Thẩm Thanh nhất, không khỏi hô hấp một đốn. Mặt khác mấy cái Việt gia đệ tử, nhìn sắc mặt băng hàn Thẩm Thanh nhất, không khỏi có chút sợ hãi lùi lại vài bước. Thẩm Thanh nhất. Thẩm Thanh nhất. Ngươi làm gì? Ngươi này. Đây là đang làm gì? Ngươi đây là thẹn quá thành giận. Như thế nào? Không dám, không dám thừa nhận chính mình làm sự tình. Việt gia đệ tử có chút gian nan nuốt nước miếng. Nhìn Thẩm Thanh nhất từng bước một tới gần, thân thể không khỏi theo bản năng lui về phía sau. Thẩm Thanh nhất trên người hơi thở quá làm nhân tâm kinh. Thế nhân đều nói thiên thủy phong vị kia tiểu tiên tử, là cái ôn nhu như nước người. Lúc trước thí luyện thời điểm, liền yêu thú đều không đành lòng giết chết. Chính là hiện giờ cái này ánh mắt lạnh nhạt. Cả người hàn khí bức người người, thật là cái kia trong lời đồn Thẩm Thanh nhất sao? Khi nào, Triều Dương Phong Quan Dương Điện Trí Ngu chân nhân thân truyền đệ tử, yêu cầu người khác cho hắn làm chủ? Khi nào, tông môn thân truyền đệ tử như vậy bất ham? Khi nào, ta Thẩm Thanh nhất như thế nào làm, yêu cầu thỉnh giáo ngươi? Nung liệt sát ý phô khai. Phanh phanh phanh. Len keng. Len keng. Trung quanh vũ khí không khỏi hơi hơi rung động, làm ở đây các đệ tử không khỏi khiếp sợ nhìn về phía Thẩm Thanh nhất. Tránh ở chỗ tối chấp sự đường đệ tử thấy sự tình nháo quá lớn, không khỏi ra mặt, muốn khuyên giải. Thẩm Thanh nhất nhàn nhạt ngó mấy người liếc mắt một cái, mấy người trên mặt ý cười không khỏi hơi hơi cứng đờ. Cái loại này bị người liếc mắt một cái nhìn thấu ý tưởng cảm giác, thực sự làm người có chút nan kham. Thấu chương xong. Chương 476 xin lỗi. Chương 476 xin lỗi. Huống chi, bọn họ ở ngay từ đầu, chính là ôm thử Thẩm Thanh nhất đối đãi Việt Tây Thành thái độ tới. Bằng không ở kia Việt gia vừa mới bắt đầu nháo sự thời điểm, làm chấp sự đường đệ tử, khẳng định sẽ trước tiên ra tới ngăn cản. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, thế nhân xưng là ôn nhu tiên tử người, đã từng cái kia liền yêu thú cũng không dám sát, vì mấy cái phàm nhân mà thiếu chút nữa ngã xuống người, biến thành hiện giờ cái này cả người sát ý, ý niệm có thể dẫn động vũ khí người. Chấp sự đường đệ tử không khỏi có chút hối hận, đáp ứng người kia yêu cầu, tới thử vị này thiên kiêu thái độ. Thế cho nên hiện tại làm cho có chút xuống đài không được. Thẩm sư muội, hiện giờ việc này, là việc ra này vài vị không đúng, nhưng là hiện giờ đây là ở tông môn nội cấm đệ tử tự mình ẩu đả, nếu là sư muội trái với tông môn. Thẩm Thanh Nhất chào phúng cười ra tiếng. Vài vị chấp sự đường đệ tử, là tưởng nói cho ta, bọn họ ra mặt khiêu khích ta, các ngươi có thể nhìn, nhưng là ta nhất định phải chịu đựng bọn họ nhục nhã. Đi đầu chấp sự đường đệ tử, sắc mặt càng thêm khó coi vài phần. Thẩm sư muội, đến tha người chỗ thả tha. Hưu. Thẩm Thanh Nhất trong tay trường kiếm ra, chung quanh vũ khí nháy mắt lại lần nữa sao động. Vẫn là nói, nào đó người cho rằng ta là một cái ngốc tử, là cái nhậm người đắn đo mềm quả hồng. Nếu là như thế, đi lên tự mình tìm tòi liền biết. Tông môn tuy rằng không cho phép đệ tử tự mình ẩu đả, chính là cũng không có nói đệ tử chi gian, không thể thượng sinh tử lôi đài đi. Thẩm Thanh Nhất nói, làm chung quanh đệ tử cảm giác một cổ hàn ý từ trong lòng bắt đầu lan tràn. Sinh tử lôi đài, đó là có thể tùy tiện thượng sao. Giang giác giang giác. Mọi người khiếp sợ nhìn từ Thẩm Thanh Nhất dưới chân hướng về kia vài vị Việt gia đệ tử nhanh chóng lan tràn băng lăng. Băng lăng ở một tức chi gian, nhanh chóng liền kéo dài tới rồi mấy người lòng bàn chân, ở mấy người hoảng sợ kêu to thanh âm hạ, mới khó khăn lắm dừng lại. Trong đó một người còn bị kia tỏa ra hàn khí sắc bén băng lăng cấp dọa đương trường mất khống chế. Chỉ là chung quanh không có người rung động ra tiếng cười nhạo. Nếu là muốn khiêu chiến ta Thẩm Thanh Nhất, hoan nên đến Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện đệ thượng chiến thiếp. Thẩm Thanh Nhất nhìn quét một vòng, trong tay trường kiếm mới thu hồi. Những cái đó huyền phù lên vũ khí, cũng sôi nổi mất đi khống chế, rơi xuống trên mặt đất, phát ra bang bang bàng bàng thanh âm. Chấp sự đường đệ tử cảm thấy mặt mũi không nhịn được, muốn nói cái gì nữa, Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa quay đầu nhìn về phía mấy người. Nga, đúng rồi. Vài vị chấp sự đường sư huynh đệ, vừa mới xem diễn xem rất sáng đi, à, Thẩm Thanh Nhất chắc chắn trở lại Thiên Thủy Phong báo cho sư phó, này nhiều năm chưa từng hồi tông. Còn không biết chấp sự đường chấp sự đệ tử như vậy nhàn, có thể ở chấp sự thời gian nội, ở một bên quan khán. Thẩm Thanh Nhất, dẫn đầu đệ tử sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi, chấp sự đường hiện giờ điện chủ tuy rằng cũng là linh đạo tông trưởng lão, chính là trừ bỏ vị kia đã bế quan lão điện chủ, thật đúng là so ra kém tứ đại chủ phong chi nhất Thiên Thủy Phong Nguyên Anh chân quân. Hơn nữa bọn họ mấy cái như vậy làm, cũng là có người ở sau lưng cho chút chỗ tốt. Nhằm vào đối tượng lại là luôn luôn mềm yếu Thẩm Thanh Nhất, chỉ là không nghĩ tới ra cửa một chuyến Thẩm Thanh Nhất, trở về thế nhưng trở nên như vậy cường ngạnh. Mà việc này một khi bị Thẩm Thanh Nhất thọc đi ra ngoài, nếu là vị kia Thiên Thủy Phong chân quân lại bênh vực người mình một chút, bọn họ mấy cái tuyệt đối chiếm không được chỗ tốt. Bọn họ không khỏi có chút hối hận cầm người kia chỗ tốt. Dẫn đầu đệ tử chậm lại sắc mặt, hướng về Thẩm Thanh Nhất truyền âm. Thẩm sư muội, chuyện này là sư huynh đệ mấy cái làm không đúng, sư huynh đệ mấy cái tại đây cho ngươi bồi cái không phải, mong rằng Thẩm sư muội chớ nên trách tội. Thấu chương xong. Chương 477 Chỉ Thiên. Thẩm Thanh Nhất chỉ là nhàn nhạt nhìn, khoe miệng đạm mạc tươi cười như cũ, ánh mắt cũng làm người nhìn rét run. Thấy Thẩm Thanh Nhất không dao động, dẫn đầu đệ tử cắn răng, vừa định muốn nói ra sau lưng sai xử bọn họ người, liền nghe được một giọng nam vang lên. Thẩm sư tỷ, bọn họ cũng là vô tâm cử chỉ, sư đệ ta liền thay thế bọn họ cho ngươi nói lời xin lỗi, mong rằng sư tỷ bao dung, nói đến chuyện này cũng là vì sư huynh hắn làm việc không hợp dẫn khí. Này đó Việt gia đệ tử cũng là khinh người quá đáng, đem chủ ý đánh tới sư tỷ trên người. Nam tu thanh âm nhu nhu, ôn ôn nhu nhu, làm người nghe liền không khỏi tâm sinh vài phân thích. Chung quanh rất nhiều nữ tu đã nghị luận lên. Này, vị này không phải Triều Dương Phong vị kia sao? Là vị kia tiểu thiên tài, không nghĩ tới, hắn thật sự lớn lên đẹp như vậy, thanh âm còn dễ nghe như vậy, đã sớm nghe nói, hắn hiện giờ là tông môn tân một thế hệ đệ nhất nhân, thiên thổ linh căn, còn tuổi nhỏ cũng đã luyện khí cao giai. So với năm đó Thẩm sư thúc, cũng chỉ là kém như vậy một chút. Hiện giờ xem ra, đích xác không tồi. Đáng tiếc chính là, vị kia chỉ ngu chân nhân từ khi thu vị này tiểu đệ từ sau, còn không kịp hảo hảo dạy dỗ, liền ra Việt ra kia chuyện, hiện giờ còn bị phạt ở tư quá nhai đâu. Ngươi ngẫm lại, không có người dạy dỗ, vị này tiểu thiên tài đều có thể đủ đạt được như thế thành tựu, có thể thấy được này thiên phú. Còn như thế khiêm tốn có lễ, so với hắn vị kia sư huynh, quả thực. Người nói chuyện còn không có nói xong, liền đối thượng Thẩm Thanh Nhất cặp kia giống như vực sâu không thấy đế đôi mắt, miệng theo bản năng nhắm lại. Thẩm Thanh Nhất thần thức vốn là so tự thân tu vi cao, những người này lời nói, nàng tự nhiên cũng nghe đến rành mạch. Đôi mắt quét về phía mặt mang ý cười Chỉ Thiên. Nói như vậy, nay vài vị chấp sự đường đệ tử tự tiện ly thủ cũng có người trộn lẫn lâu. Chỉ Thiên trên mặt tươi cười không khỏi hơi hơi cứng đờ. Thẩm sư tỷ, nay có thể nào như vậy nói sư đệ? Sư đệ chỉ là cảm thấy vì nhà mình kia không biết cố gắng sư huynh, làm sư tỷ khó chịu, bị thương sư huynh đệ chi gian hòa khí, thật sự là không đáng, cho nên, muốn mọi người đều hòa hòa khí khí, đại sự hóa tiểu. A, xin hỏi vị sư đệ này, ngươi là ai? Chỉ Thiên trên mặt tươi cười hoàn toàn đọng lại, hơi hơi chừng lớn trong ánh mắt, tựa hồ còn có chút không thể tưởng tượng. Hắn nguyên bản cho rằng, liền tính Thẩm Thanh Nhất không cho kia mấy cái chấp sự đệ tử mặt mũi của hắn tóm lại là phải cho chút. Hơn nữa hiện giờ Linh Đạo Tông, có mấy người không quen biết hắn. Ta. Triều Dương Phong chỉ ngu chân nhân quan môn đệ tử, Chỉ Thiên. Chỉ Thiên hơi hơi thẳng thắn lưng, hắn hiện giờ nói ra nhà mình sư phó tên, người này tóm lại là phải cho chút mặt mũi đi. Nguyên lai là chỉ ngu sư bá đệ tử. Thẩm sư tỷ, sư đệ cảm thấy bọn họ cũng là vô tình cử chỉ, người sao không? Vô tình cử chỉ. A. Khi nào tông môn chấp sự đường quy củ như vậy rời rạc? Còn có. Ngươi dựa vào cái gì thay thế bọn họ xin lỗi? Ngươi có cái gì tư cách? Lấy cái gì thân phận? Thẩm Thanh Nhất trên mặt tươi cười có chút tàn nhẫn. Không nói Việt ra sự tình, tiên minh đã có định đoạt, tông môn cũng không có định ra Việt sư huynh tội, mặc kệ là Việt sư huynh thật sự không có tham dự, vẫn là trì sư bá dùng điều kiện đổi lấy, ngươi biết đến chân tướng nhiều ít. Ngươi tận mắt nhìn thấy tới rồi. Cũng hoặc là ngươi là bất mãn tông môn trưởng bối làm ra quyết định. Cũng không cần miệng đầy nhân nghĩa đạo đức tới áp bách ta. Khẩu chu bút phạt giả, cũng là giết người chu tâm. Ác ý kẻ giết người, người hằng sát chi. Thấu chương xong. Chương 478 cáo trạng. Chương 478 cáo trạng. Nơi xa, Việt Tây Thành nhìn người nọ, cách biển người, như là có thiên sơn văn thủy, chính là kia viên yên lặng nhiều năm trái tim, lại không khỏi lại lần nữa nhảy lên lên. Việt Tây Thành cảm thấy ngực thực buồn, phảng phất sắp đá bất quá khí giống nhau. Liền giống như ngày ấy nhìn thấy hồng, làm hắn giống như chết đuối người. Không khỏi duỗi tay che lại chính mình trái tim. Nơi đó rất khó chịu, chua xót khổ sở tràn ngập. Ngũ Nhã Đan lẳng lặng nhìn Việt Tây Thành, duỗi tay vô vô hắn hậu bối. Có đi hay không? Ngươi tiểu thẩm sư muội hiện tại nhưng lợi hại nhiều, không cần phải ngươi che chở. Tính, chờ Thái Dương xuống núi đi. Suy. Ngũ Nhã Đan nhẹ nhàng dựa đến cách đó không xa một thân cây làm thượng. Hỏi thế gian, tình ái là chi? Này tình thật sự như vậy hảo? Chờ Lục Cảnh Kình mấy người nghe được động tĩnh chạy tới thời điểm, trong đại điện sớm đã khôi phục trật tự, cũng đến phiên tiếp theo chàng giảng bài, mà đã tan học Thẩm Thanh Nhất cũng đã sớm không thấy thân ảnh. Mà sớm đã trở lại Thiên Thủy Phong Thẩm Thanh Nhất cũng không phải là nói chơi. Một phen suy tư qua đi, Thẩm Thanh Nhất chẳng những đem chuyện này nói cho chính mình sư phó, còn chạy tới Hóa Địa Phong. Hạ Tinh Thần nhìn bàn trà đối diện người, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Tiểu nha đầu, hồi tông nhiều ngày như vậy, cũng không có nhìn thấy ngươi tới sư thúc ta nơi này tới. Đến lúc này, đó là tới cầu ta làm việc, như vậy đối với ngươi sư thúc, ngươi sẽ không sợ ta sinh khí. Thẩm Thanh Nhất từ chính mình không gian nội móc ra chính mình được đến bảo bối trà hoa, cấp Hạ Tinh Thần pha trà mãn thượng. Nghe trong không khí lệnh người vui vẻ thoải mái mùi hương, cho dù Hạ Tinh Thần không phải một cái đặc biệt ái trà người, cũng bị này cổ mùi hương, câu có vài phần hứng thú. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tức khắc nhập khẩu trà hương lan tràn, linh lực theo đầu lưỡi đảo quanh một vòng sau, liền dụng hướng trong cơ thể. Cảm nhận được thuần tịnh nồng đậm thủy mục linh lực, Hạ Tinh Thần nhướng mày. Nói đi, muốn ngươi sư thúc làm chút cái gì? Nay tiểu nha đầu một hồi tới, nhưng náo loạn không nhỏ động tĩnh. Vừa mới còn có ám môn đệ tử đi lên hội báo giảng bài đại sảnh sự tình. Đối với Thẩm Thanh Nhất cách làm, Hạ Tinh Thần là tán đồng. Mấy năm nay, tông môn một ít đệ tử cũng thực sự cần phải có người tới tức một tức bọn họ nhuệ khí. Tông môn không phản đối các đại phong tranh đoạt tài nguyên, chính là kia không đại biểu vì tranh đoạt tài nguyên, mở rộng thế lực. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chỉ là duy nhất làm hắn có chút lo lắng vẫn là nha đầu này. Đi ra ngoài một chuyến, người bình an đã trở lại, chính là lại thay đổi rất nhiều. Tuy rằng có tu tiên người bộ dáng, thủ đoạn tâm tính hành sự. Chính là đại khái là hắn kiến thức quá nha đầu này đã từng cặp kia sạch sẽ trong sáng đôi mắt, cho nên lại lần nữa nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất cặp kia như cũ sạch sẽ lại phảng phất ngông một tầng nhàn nhạt đám xương đôi mắt khi, không khỏi tâm sinh cảm khái. Người đại khái chính là như vậy, hy vọng mỗ một việc được như ước nguyện. Rồi lại không hy vọng mất đi mặt khác đồ vật. Chính là thế gian vạn sự vạn vật, sao có thể thập toàn thập mỹ, mọi chuyện đều vừa lòng đẹp ý. Ở được đến một ít đồ vật trong quá trình, cũng tổng hội cùng với mất đi một ít đồ vật. Nha đầu này như vậy hành sự, tuy rằng khởi tới rồi giết gà dọa khỉ tác dụng, chính là cũng ở giữa một ít người lòng kẻ dưới này. Trọng tình trọng nghĩa, rõ ràng là cái lời ca ngợi, nhưng ở hiện giờ tu tiên giới, lại thường thường sẽ trở thành người khác công kích người vũ khí sắc bén, trở thành tự thân nhược điểm. Sư thúc, ta lần trước đi tìm Đọc Việt ra sự tình, nhưng là cuối cùng bị trưởng môn sư thúc ngăn trở. Hạ Tinh Thần uống trà động tác hơi hơi một đốn. Vậy ngươi trưởng môn sư thúc ngăn cả ngươi, ngươi hy vọng tới ta nơi này được đến ngươi muốn đáp án. Ngươi cho rằng ta nơi này có ngươi muốn đáp án. Thấu chương xong. Chương 479 giao dịch. Chương 479 giao dịch. Thẩm Thanh Nhất nhìn Hạ Tinh Thần, cười hắc hắc. Ta biết, sư thúc ngươi nơi này tuyệt đối có chút đồ vật. Rốt cuộc ta chính là rất nhiều lần nhìn đến sư thúc ngươi cùng Mộng Trần sư thúc ở bên nhau. Hắc. Ngươi cái tiểu nha đầu. Đầu bị Hạ Tinh Thần không nhẹ không nặng gõ một chút, Thẩm Thanh Nhất cũng không né. Hạ Tinh Thần trên dưới đánh giá một chút Thẩm Thanh Nhất. Này đi ra ngoài một chuyến, đầu đều linh hoạt rồi không ít. Lúc trước sư phó của ngươi còn có đem ngươi hướng ám môn vứt ý tứ, hiện tại nhưng thật ra không đề cập tới, hiện giờ muốn hay không sư thúc ta đi sư phó của ngươi nơi đó nhấc lên. Thẩm Thanh Nhất vội vàng xua tay lắc đầu. Không được không được. Đa tạ sư thúc hảo ý. Ta hiện giờ tới đâu, chính là vì cùng sư thúc làm một giao dịch. Nghe được Thẩm Thanh Nhất nói, Hạ Tinh Thần dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, đôi tay gối lên sau đầu, nhàn nhã dựa ngồi ở trên ghế nằm. Còn giao dịch. Nói đến nghe một chút, nếu là sư thúc ta cảm thấy hứng thú, cùng ngươi làm cái này giao dịch cũng không phải không thể. Thẩm Thanh Nhất ngồi ngay ngắn hảo, trở nên trịnh trọng lên. Trong tay còn tung ra mấy cái trận pháp, cái này làm cho Hạ Tinh Thần cũng không khỏi có chút chờ mong Thẩm Thanh Nhất có thể nói ra cái gì tới. Sư thúc, ta muốn biết Việt gia phát sinh sự tình chân tướng, ta biết. Cái này đáp án, sư thúc nơi này có thể có biện pháp lộng tới, làm giao dịch. Thẩm Thanh Nhất từ chính mình trong túi chữ vật móc ra một cái hộp ngọc. Nhìn bị dán tràn đầy phong ấn phù đồ vật, Hạ Tinh Thần duỗi thẳng lưng, nhìn nhìn. Này hộp ngọc trang gì a? Phải dùng nhiều như vậy phong ấn bùa chú. Sư thúc mở ra nhìn xem. Hạ Tinh Thần đôi mắt phiết liếc mắt một cái Thẩm Thanh Nhất, trong tay linh lực vừa động, dán ở hộp ngọc thượng bùa chú liền bị xả xuống dưới, mở ra hộp ngọc kia một khắc. Một cổ nồng đậm đến cực điểm linh lực cập vào trước mặt. Hạ Tinh Thần đột nhiên khép lại hộp ngọc. Hộp ngọc phát ra một tiếng bang thanh âm, làm Hạ Tinh Thần tiếng lòng không khỏi run rẩy. Thiên Nguyên Tinh Quả. Ngươi, thứ này từ nơi nào được đến? Không trách hắn tò mò, trời đất này linh vật, ở phụ cận mấy khối đại lục, thậm chí là trung cấp cao cấp đại lục đều rất ít hiện thế. Mà vừa mới bị hộp ngọc phong tỏa kia viên Thiên Nguyên Tinh Quả, cả người nồng đậm linh lực, cùng với kia màu sắc, tuyệt đối là thành thuộc Thiên Nguyên Tinh Quả. Hơn nữa phẩm tướng đều dai. Như vậy thứ tốt, nhưng có đại tác dụng. Ta mấy năm nay du lịch bên ngoài, cơ duyên xảo hợp dưới, được đến thứ này, cho nên cùng ngươi làm này một bút giao dịch. Hạ Tinh Thần hòa hoãn hảo tự mình cảm xúc. Lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất, mang theo vài phần nghiêm túc đánh giá ánh mắt. Thân phận của ngươi, nếu là thật sự muốn truy cứu rốt cuộc, hướng ngươi sư phụ cùng ruột thịt sư bá cầu cầu tình, xa sư huynh cùng nhàn sư huynh cũng không có khả năng thật sự mặc kệ. Hơn nữa, ngươi có thứ này. Nếu là giao cho trưởng môn sư huynh, hoặc là yêu thích luyện đan thịnh sư tỷ, bọn họ đều sẽ vì ngươi ra tay. Mặc kệ là giao dịch cống hiến, vẫn là nhân quả, chính là vì cái gì cố tình lựa chọn hắn. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi mỉm cười, đem hộp ngọc hướng Hạ Tinh Thần bên kia đẩy đẩy. Sư thúc, ta biết, sư phó cùng nhàn sư bá sẽ cho ta chống lưng, nhưng là chuyện này liên lụy quá nhiều, bọn họ ra mặt không tốt, hơn nữa phiền toái. Mà trưởng môn sư thúc, là một tông trưởng môn, hắn muốn phụ trách sự tình quá nhiều. Lo lắng sự tình cũng quá nhiều, cho nên băn khoăn sự tình cũng nhiều, từ hắn nơi đó bộ ra tin tức, ta sợ hắn mày có thể kẹp chết một chuôi rồi bỏ, hơn nữa. Thẩm Thanh Nhất đối với Hạ Tinh Thần ngọt ngào cười. Nước phủ xa không chảy ruộng ngoài sao. Vị này Hạ Sư Thúc, từ khi nàng tiến vào tông môn sau, liền đối nàng chiếu cố có thêm, nhà mình sư phó thiên phu ở nơi đó, nhàn sư bá tu đạo pháp đặc thù, mà mặt trên vị kia lão tổ sớm đã xuất khiếu kỳ, không cần hôm nay nguyên tính quả. Nhưng là Hạ Tinh Thần bất đồng. Thấu chương xong. Chương 480 Côn Sơn nhất tộc. Chương 480 Côn Sơn nhất tộc. Hóa địa phong lục hợp điện, tu sĩ cấp cao liền dư lại Hạ Tinh Thần cùng thời đồng chu hai vị ruột thịt người thừa kế, mà thời đồng chu bởi vì mệnh cách đặc thù, thu vị kia đệ tử cũng là như thế. Tông môn kia hai vị xuất khiếu lao tổ ở tông môn nội ngốc không được bao lâu, cho nên tông môn yêu cầu tân xuất khiếu tu sĩ. Bởi vì thượng một lần Tần Hoa lão tổ biến mất, hóa địa phong đã hồi lâu không có ra tu sĩ đột phá xuất khiếu kỳ. Cho nên hóa địa phong yêu cầu như vậy một vị xuất khiếu kỳ tu sĩ. Mà thiên nguyên tinh quả, tuyệt đối là luyện chế hoàn mỹ nguyên anh đột phá đan quý giá thuốc dẫn. Đó là những cái đó đột phá đan không thể bằng được, có thiên nguyên tinh quả luyện chế đột phá đan, có thể đại đại tăng lên đột phá xác suất, còn không hao tổn tự thân tiềm lực. Mà có thứ này, liền tính đi thỉnh luyện đan sư, hoặc là giao cho tông môn luyện đan sư luyện chế, được đến đan dược cũng sẽ là nhiều nhất. Thẩm Thanh Nhất nói, làm Hạ Tinh Thần hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười lên tiếng. Ngươi lời này, sư thúc nghe được cao hứng. Bất quá, không nên trách sư thúc ta không có chuyện trước nhắc nhở ngươi, chuyện này, ngươi trưởng môn sư thúc ngăn cản là vì ngươi hảo, rốt cuộc có đôi khi biết đến càng nhiều, bất lực, ngược lại sẽ làm người càng thêm thống khổ. Thẩm Thanh Nhất hít sâu một hơi, nhìn nhìn lục hợp điện ngoại mây tía. Ta biết, nhưng là có đôi khi, có một số việc không biết, không đại biểu sẽ không phát sinh, nếu đều phải phát sinh, lại trốn không xong, kia rõ ràng biết một chút sự tình, trước tiên làm một ít chuẩn bị, chẳng lẽ không thể so cái gì cũng không biết bị chẳng hay biết gì, trơ mắt nhìn sự tình phát sinh tới cường. Tuy rằng cái này quá trình, đích xác tra tấn người, mà Thẩm Thanh Nhất trên người, đã xảy ra quá nhiều sự tình. Tựa hồ vận mệnh chú định, nàng luôn là tránh không được một ít chuyện phiền toái. Thánh Vương Điện nàng đều đối thượng, Việt gia. Thêm một cái thiếu một cái lại có cái gì khác nhau đâu. Nghe Thẩm Thanh Nhất nói, Hạ Tinh Thần không cấm nhíu nhíu mày. Nha đầu, nếu là gặp được sự tình gì, không cần. Một người chống. Ngươi phải biết rằng, ở ngươi mặt trên, có vô số tu sĩ cấp cao, ngươi. Một người, sẽ rất mệt. Thẩm Thanh Nhất thu hồi ánh mắt, phóng hướng ly chung nước trà. Đương nhiên, Việt gia sự tình, liên lụy rất nhiều, nếu là nói lên, còn cùng đã từng đại chiến có chút quan hệ. Thái cổ trung hậu kỳ, thất mục tộc xâm lấn sự tình, ngươi cũng từ tông môn điển tịch nhìn thấy quá đi. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Nàng sau lại còn ở trong bí cảnh nhìn thấy quá một cái chết đi thành oán linh thất mục tộc đâu. Ở thái cổ thời kỳ cuối, viễn cổ lúc đầu, thiên ma nhất tộc bạo động, từ phong ấn nơi ra tới, rồi sau đó tới bị chúng tộc liên hợp lại lần nữa treo cổ phong ấn. Nay trong đó, liền có Việt gia tổ tiên, Côn Sơn nhất tộc. Hạ Tinh Thần từ ghế nằm chung đứng lên, đi tới cửa sổ bên, nhìn ngoài cửa sổ bay lượn tiên hạc. Lúc ấy, Côn Sơn nhất tộc có một bảo vật, là đã từng bọn họ nhất tộc một thiên tài ngoài ý muốn ở một cái di tích chung đạt được, kia đồ vật ở đối kháng thiên ma tộc thời điểm, khởi tới rồi quan trọng nhất tác dụng. Sau lại thiên ma tộc bị phong ấn, có người theo dõi Côn Sơn nhất tộc ở trong vòng trăm năm gặp các loại ly kỳ sự kiện, dẫn tới trong tộc tộc nhân nhanh chóng điêu tàn. Đối với Côn Sơn nhất tộc, Thẩm Thanh Nhất cũng chỉ là từ một ít điển tịch Trung Hoa truyền thừa trong trí nhớ biết một ít vụn vặt đồ vật. Tu tiên giới sau lại ghi lại, Côn Sơn nhất tộc diệt tộc, là bởi vì này trong tộc phân liệt. Kỳ thật bằng không, Côn Sơn nhất tộc đích xác ở lúc ấy phân liệt, chẳng qua, này hết thể đều là cái âm mưu. Thấu chương xong. Chương 481 pháp khí. Chương 481 pháp khí. Ở kia trong vòng trăm năm, vô luận Côn Sơn nhất tộc như thế nào dãy rua, thậm chí bọn họ cho rằng chính mình phong ấn thiên ma nhất tộc. Chúng cái gì khủng bố nguyền rủa, thỉnh lúc ấy bài trừ nguyền rủa vu tộc tới hỗ trợ, chính là đều không làm nên chuyện gì, Côn Sơn nhất tộc liền ở kia trong vòng trăm năm nhanh chóng điêu tàn suy tàn. Cuối cùng, Côn Sơn nhất tộc vài vị lão tổ liều chết điều tra, mới phát hiện này sau lưng tựa hồ có một đôi vô hình tay ở thao tác hết thảy. Mà bọn họ cũng muốn phản kháng, nhưng là đối phương quá mức cường đại, lại quá mức thần bí, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn sự tình phát sinh. Sau lại, người nọ tựa hồ muốn Côn Sơn nhất tộc phân liệt, Côn Sơn nhất tộc liền theo người nọ ý, sụp đổ, thậm chí vì kia một đường sinh cơ, tộc nhân lẫn nhau tàn sát. Chết đi Côn Sơn nhất tộc quá nhiều, bất quá cũng bởi vì này, tránh thoát người nọ tầm mắt, trong đó tàn lưu xuống dưới một con Côn Sơn tộc, đó là hiện giờ Việt gia. Côn Sơn nhất tộc, đã từng vạn trong tộc cường đại dị huyết mạch, nghe nói là có thần tộc cùng yêu tộc sinh hạ hậu duệ, sau lại cùng nhân tộc tương dung, vô số đại truyền thừa xuống dưới, mới có hiện giờ Việt gia. Chỉ là lâu như vậy xuống dưới. Việt gia trên người Côn Sơn nhất tộc huyết mạch, cơ hồ đạm bạc nhìn không thấy, lại là cái gì dẫn tới Việt gia diệt tộc. Thẩm Thanh Nhất trong đầu có thứ gì chợt lóe mà qua. Là Côn Sơn nhất tộc kia kiện pháp khí. Hạ Tinh Thần gật gật đầu. Kia đồ vật, chúng ta căn cứ Hạ Tinh Thần cung cấp manh mối, họa ra đại khái hình ảnh, chính là chúng ta điều tra rất nhiều điển tịch, đều không có tìm được kia đồ vật nguyên thân. Hạ Tinh Thần từ chính mình chữ vật không gian nội lấy ra một trương gia thú thượng liền họa một kiện pháp khí hình ảnh. Nhìn mặt trên kia hình thoi toàn thể pháp khí bộ dáng, Thẩm Thanh Nhất không khỏi khẽ nhíu mày. Tu tiên giới pháp khí quá nhiều, hơn nữa các loại hình thái đều có. Một ít cao giai pháp khí, thậm chí sẽ thay đổi chính mình hình thái, do đó tới bảo hộ chính mình. Này pháp khí hình thái có khả năng là thật sự, cũng có khả năng là này vì bảo hộ chính mình mà huyễn hóa ra tới hình dạng, bởi vậy muốn từ này hình thái thượng tìm được cái gì hữu dụng manh mối, hy vọng thập phần xa vời. Kia pháp khí bị cướp đi. Hạ Tinh Thần gật gật đầu. Chúng ta tuy rằng bảo vệ một ít Việt gia người, nhưng là nếu là kia sau lưng người, muốn giết người diệt khẩu, khả năng bọn họ đều không phải thật sự an toàn. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên muốn một chút sự tình. Cho nên, tông môn cũng mặc kệ một ít Việt gia người. Hạ Tinh Thần gật đầu. Kia sau lưng người vô cùng có khả năng là thượng vực một ít người, hoặc là nói, càng cương đại. Chúng ta trước mắt chỉ điều tra tới rồi tham dự trong đó một ít người, nhưng là Vân Trạch Đại Lục hiện giờ có chính mình thiên đạo quy tắc, nếu là có thể nhìn này tự chịu diệt vong, không cần bọn họ động thủ, nếu là ta, tự nhiên là nguyện ý. Hạ Tinh Thần lại đưa cho Thẩm Thanh Nhất một chương điều tra danh sách. Thẩm Thanh Nhất hít sâu một hơi, cảm thấy này sau lưng thủy quả nhiên một tầng thâm quá một tầng, nàng vẫn là quá tuổi trẻ, cùng này đó cáo giả so sánh với, kém quá xa. Hạ Tinh Thần sờ sờ Thẩm Thanh Nhất đầu. Không cần thở dài, tiểu nha đầu. Ngươi đã làm thực hảo, thứ gì đều không phải một lần là xong. Ngươi hiện giờ mới bao lớn. Muốn ngươi đi thừa nhận một ít không nên thừa nhận đồ vật, như vậy thật sự hảo sao. Trường thành, không chỉ là tu vi trường thành, còn có ngươi đầu nhỏ tử, cùng với, ngươi tâm. Thẩm Thanh Nhất gật gật đầu. Vân Trạch Đại Lục Tiên Minh đem sự tình đè ép đi xuống, tùy ý lời đồn đãi nổi lên bốn phía, không bài trừ có chút người thu nào đó người chỗ tốt, nhưng là cũng không thiếu thanh tỉnh tiền bối, lợi dụng chuyện này, thuận nước đẩy thuyền, bảo toàn Vân Trạch Đại Lục, nghe nhìn lẫn lộn. Thấu chương xong. Chương 482 hiếu kính. Chương 482 hiếu kính. Chẳng qua, phòng ngừa những người đó như cũ chưa từ bỏ ý định, linh đạo tông nội, Việt gia trung tâm nhân viên Việt Tây Thành, cần thiết đến chết. Không phải hiện tại, cũng sẽ là tương lai. Thẩm Thanh Nhất đôi tay nắm chặt, nhìn trong tay gia thú. Ta đã biết, ở lòng ta. Việt Tây Thành. Đã chết. Hạ Tinh Thần nhìn buông xuống đôi mắt Thẩm Thanh Nhất, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn biết, trước mặt cái này tiểu nha đầu nghe hiểu hắn nói. Linh đạo tông triều Dương Phong Quan Dương Điện Việt Tây Thành cần thiết chết, hơn nữa là chết ở ánh mặt trời dưới. Hiện giờ, đã biết sự tình đại khái tiền căn hậu quả, ngươi còn muốn sư thúc trừng phạt những cái đó Việt gia đệ tử. Một cái đã từng linh đạo tông nhất lưu thế gia đệ tử, sao có thể thật sự không đúng tí nào, chỉ biết càng quái. Những cái đó may mắn sống sót, lại trở thành phế vật Việt gia trưởng lão, lại sao có thể thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, nếu chọc giận ta Thẩm Thanh Nhất, tổng nên trả giá chút đại giới không phải sao. Diễn trò tự nhiên phải là nguyên bộ, bằng không như thế nào không làm thất vọng những người đó từng bước ép sát. Nhắm Việt gia, buộc Vân Trạch Đại Lục. Bất quá, nếu đều tới rồi này một bước, nàng cũng dù sao cũng phải làm ra chút cái gì mới là. Bằng không trong lòng nghẹn kia khẩu khí, thực sự làm người khó chịu. Trở lại chính mình động phủ, Thẩm Thanh Nhất nhìn kia trương danh sách, trong mắt hàn mang lập lòe. Bên trong một ít hoặc đại hoặc tiểu nhân thế lực, mà danh sách ở ngoài còn có một ít cất dấu. Long Huyền Đại Lục, Vân Thương Đại Lục Mộc Gia, Yêu Sơn Đại Lục Sơn Hồ Tộc. Lục hợp điện nội, Thẩm Thanh Nhất mới đi không có bao lâu, Ôn Mộng Trần liền lại lần nữa đến thăm. Nha! Đây là cái gì phong a hôm nay? Đem chúng ta ám môn phó môn chủ Ôn Chân Quân cấp thổi tới. Từ khi Ôn Mộng Trần mấy năm trước đột phá đến Nguyên Anh kỳ sau, trên tay ám môn sự tình liền nhiều hết mức lên. Hai người gặp nhau thời gian cũng càng ngày càng ít. Ôn Mộng Trần cũng không có khách khí, hướng bàn trà đối diện ngồi xuống, nghe trong điện còn tàn lưu trà hương, nhị liếc mắt một cái Hạ Tinh Thần. Nay có thứ tốt, đều biết chính mình trộm cất giấu, như thế nào nhìn thấy ta tới, còn phải làm bộ làm tịch một phen. Hạ Tinh Thần hôm nay tâm tình không tồi. Ném ra chính mình pháp bảo, cũng cùng ngồi xuống. Từ chính mình chữ vật không gian nội móc ra một hộp không tồi linh trà, vừa định cấp Ôn Mộng Trần pha trà, đã bị Ôn Mộng Trần ngăn lại. Ta cái mũi cũng không phải là không linh, ngươi này Phượng Sơn trà ta đều uống nhị, đem ngươi tân được đến trà lấy ra tới uống uống, nghe hương vị, liền biết không sai, tổng không thể chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, ngươi không đem ta đường huynh đệ đi. Hạ Tinh Thần trợn trắng mắt, nghiến răng, vẫn là từ chính mình chữ vật không gian nội, móc ra kia nha đầu hiếu kính linh trà. Nha, thật là có a. Ngươi này lao tiểu tử, sẽ không khi dễ nhân ra kia tiểu nha đầu, cưỡng bức nhân ra linh trà đi. Hạ Tinh Thần vừa nghe, tức khắc thu hồi ấm trà. Ái muốn hay không, tiểu nha đầu hiếu kính ta, lão tử còn không vui cho ngươi nếm một ngụm đâu. Hắc. Ôn Mộng Trần bàn tay dừng ở trên bàn trà, thân hình trước huynh. Ngươi này lao tiểu tử, cái gì kêu hiếu kính ngươi? Ngươi là nàng sư thúc, chẳng lẽ ta liền không phải? Hiếu kính ngươi, còn không phải là hiếu kính ta. Nhanh lên lấy ra tới, làm ta cũng nếm thử tiểu nha đầu hiếu kính linh trà. Nay đồ đệ không có, cũng chỉ có thể từ xa sư huynh nơi đó đảo một chút ấm áp nếm thử. Hạ Tinh Thần khỏe miệng chịu chịu, cũng đừng người cho rằng vị này Ôn Mộng Trần là cái đứng đắn người. Xú không biết xấu hổ. Ở ngươi nơi này, mặt có thể lấy tới làm gì? Thấu chương xong. Chương 483 đột phá. Chương 483 đột phá. Bất quá, lao tiểu tử, ngươi có phải hay không đem kia chuyện nói cho cấp kia tiểu nha đầu? Hạ Tinh Thần mặt không đổi sắc. Sự tình gì? Ngươi đừng cho ta trang. Người khác không biết, ta có thể không biết. Ngươi nếu là nói cho, sẽ không sợ Sa sư huynh tới Lục Hợp Điện tìm phiền toái. Trưởng môn sư huynh nơi đó nhưng cũng là xem nghiêm đâu. Hạ Tinh Thần pha trà động tác nước chảy mây trôi. Ngươi liền thả ngươi 180 cái tâm đi. Ta làm việc đều có đúng mực. Yên tâm. Như thế nào yên tâm? Liền ngươi kia hành sự tác phong, không biết bao nhiêu lần muốn ta cùng thời sư huynh ở phía sau chùi đít. Hạ Tinh Thần thật muốn đem ấm trà ném ở trên mặt hắn, nhưng là hắn liên tiếp. Tuy rằng chữ vật không gian nội còn có tiểu nha đầu hiếu kính đồ vật, nhưng là hắn vẫn là liên tiếp. Lạc Hồng Điện nội, Thẩm Thanh Nhất sửa sang lại chính mình thân ra. Nhìn một ít đồ vật, đem bọn họ đều phân hảo loại. Nhà mình sư phó kia một phần, khẳng định muốn chuẩn bị tốt, hơn nữa vẫn là đến hữu dụng. Mặt trên sứ bá, lao tổ, cũng đến có. Các sư huynh sư tỷ lễ vật. Còn có mặt khác một ít sư thúc sư bá lễ vật. Linh tinh vụn vặt cũng không ít, bất quá hiện giờ Thẩm Thanh Nhất thân gia so với đã từng keo kiệt bủn xỉn chính mình, thật sự không cần quá giàu có. Hơn nữa có không gian, nàng còn gieo trồng một ít từ địa phương khác mang về tới đặc sản, có A Thanh cùng Thiên Nguyên phụ trách xử lý, bên trong các màu linh thực cũng lớn lên thập phần đáng mừng. Đối với nhà mình sư phó lễ vật, Thẩm Thanh Nhất từ còn không có hồi tông môn thời điểm, liền suy nghĩ. Mà trở về thời điểm, nguyên bản nhà mình sư phó ở chuẩn bị đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ, bởi vì nàng xuất hiện. Gia quan, mấy ngày nay lại bế quan tu luyện. Mấy ngày nay thiên thủy phong linh lực càng thêm nồng đậm lên, thậm chí còn có chút linh vân xuất hiện. Nhà mình sư phó lại chuẩn bị sung túc, nói vậy qua không bao lâu, nhà mình sư phó liền sẽ đột phá. Mà mấy ngày này cũng đủ nàng lại cẩn thận chuẩn bị một phen. Theo thiên thủy phong linh lực càng thêm nồng đậm, Thẩm Thanh Nhất đều cảm giác chính mình trong cơ thể linh lực bị kéo lên. Mà nàng cũng rốt cuộc chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ nhà mình sư phó đột phá xuất quan. Mà bên kia Việt gia sự tình cũng náo đến ồn ào huyên náo. Thẩm Thanh Nhất mang theo lễ gặp mặt đi thăm trưởng bối, thuận tiện cáo trạng, làm cho bọn họ cho nàng chống lưng làm chủ. Tông môn một ít người đều nhìn Việt gia xấu mặt. Cũng có người nói Thẩm Thanh Nhất như vậy làm, cũng là ở đánh chỉ ngu chân nhân cùng Việt Tây Thành mặt, nhưng cũng có chút người ta nói Thẩm Thanh Nhất là thích Việt Tây Thành, cho nên không thể gặp Việt gia đám kia hút máu con địa tiếp tục thai họa Việt Tây Thành. Dù sao lời đồn đãi nổi lên bốn phía, đủ loại màu sắc hình dạng, lại không có lay động đang ở Lạc Hồng Điện nội vui sướng hấp thu linh lực Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất nguyên bản trong cơ thể linh lực đã bị kéo lên, hiện giờ hơn nữa trong cơ thể Thái Thượng Quyết nhận thấy được đầy đủ linh lực, lại tự chủ nhanh chóng vận hành, hấp thu ngoại giới linh lực. Cứ như vậy, Thẩm Thanh Nhất cũng bị mang theo nhanh chóng tu luyện. Chờ Cố Minh Tuyết từ Cố gia trở về, liền nhìn đến Thẩm Thanh Nhất gắt gao đóng cửa động phủ môn, không khỏi nhìn về phía một bên Sở Ngọc Lương. Sư đệ, tiểu sư muội sẽ không bị những cái đó lời đồn. Sư tỷ, ngươi cứ yên tâm, tiểu sư muội lúc này là ở tu luyện. Cố Minh Tuyết nhíu mày, nhớ tới tông môn lời đồn đãi, chính là trưởng môn bọn họ đều không có nhúng tay ý tứ, nàng mấy năm nay không có tiếp quản Cố gia sự tình, vẫn luôn ở Linh Đạo Tông tu luyện, bởi vậy cũng không hiểu được Cố gia làm nàng không cần ra tay ý tứ. Nhưng là gần nhất mấy năm nay, nàng đầu óc tựa hồ thanh tỉnh không ít, tuy rằng có đôi khi vẫn là sẽ rối rắm. Lại so với từ trước nhìn thấu rất nhiều sự tình. Thấu chương xong. Chương 484 xuất quan. Chương 484 xuất quan. Gia Gia ở nàng trước khi đi ý có điều chỉ, tuyệt đối có mặt khác ý tứ. Chỉ là muốn thâm tưởng, vẫn là sẽ cảm thấy sọ não có chút mắc kẹt. Cố Minh Tuyết cơ cơ đầu. Quyết định không nghĩ ra, liền không cần tưởng. Nửa năm sau, chính là năm đại tông môn giao lưu hội, tông môn trong khoảng thời gian này, có không ít đệ tử ở so lôi, tăng lên chính mình chiến lược, mà cái này lôi đài cũng có đối Linh Đạo Tông quản hạt hạ một ít thế lực mở ra. Bởi vậy tham quan tu sĩ cũng sẽ nhiều lên. Mà Linh Đạo Tông cũng chuyên môn thiết lập 3 tòa ngọn núi cấp tiến vào Linh Đạo Tông tham quan tu sĩ cư trú. Chẳng qua, muốn đảo địa phương khác hành tẩu, lại là muốn Linh Đạo Tông hạ phát an toàn thông hành lệnh mới được. Rốt cuộc ở lúc nửa đêm, Linh Đạo Tông Thiên Thủy Phong phía trên phong vân kích động. Linh lực chút xuống mà xuống, kinh động vô số tu sĩ. Thẩm Thanh Nhất cũng đi theo mở to mắt. Đây là rốt cuộc đột phá. Thẩm Thanh Nhất đi theo điều chỉnh chính mình trong cơ thể linh lực. Sắc trời tảng sáng kia một khắc, xoay quanh linh lực lốc xoáy cũng rốt cuộc biến mất. Động phủ trong vòng, Sa Tử Giang mở to mắt, trong cơ thể linh lực lại nồng đậm rất nhiều, hắn cũng rốt cuộc thành công đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ. Linh Đạo Tông trên dưới các tu sĩ bởi vì tông môn nội lại nhiều thêm chiến lực, mà cảm thấy cao hứng. Sa Tử Giang mở ra động phủ môn, liền nhìn đến nhà mình mấy cái đệ tử, tâm tình sung sướng. Thầy cho mấy người ngồi ở trong đại điện. Sa Tử Giang đem chính mình một ít tu hành yếu linh cùng một ít đột phá tâm đắc truyền thụ cho chính mình mấy cái đệ tử. Nói xong này đó, ánh mắt lại lần nữa dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Thanh Nhất, ngươi rời đi tông môn đột nhiên, trúc cơ trung kỳ không hề tông môn nội đột phá, hiện giờ về tới tông môn, tự nhiên muốn lựa chọn một môn thích hợp chính mình công pháp. Tuy rằng này liếc mắt một cái xem qua đi, nhà mình đệ tử tu hành không tồi, tựa hồ có chính mình cơ duyên, nhưng là nên cấp vẫn là phải cho, liền xem nàng chính mình như thế nào làm lựa chọn. Sa Tử Giang tôn trọng Thẩm Thanh Nhất lựa chọn, đương nhiên Thiên Thủy Phong cũng không phải cổ hủ nơi, chính là yêu cầu phong nội đệ tử tu hành Thiên Thủy Phong công pháp. Nếu là có không hiểu, có thể tới hỏi vi sư. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Liền ở ngay lúc này, Cố Minh Tuyết đột nhiên hướng Sa Tử Giang truyền âm. Sa Tử Giang lại nghĩ đến tông môn mấy năm nay phát sinh sự tình, nhìn Thẩm Thanh Nhất. Các ngươi mấy cái đi về trước đi, ta cấp Thanh Nhất nói một câu lựa chọn công pháp yếu lĩnh. Đệ tử cáo lui. Lâm Tầm mấy người ra đại điện, Sa Tử Giang trên dưới nhìn Thẩm Thanh Nhất. Không tồi, hồi tông mấy ngày, tu vi lại tăng trưởng. Thẩm Thanh Nhất nét mặt biểu lộ ý cười. Còn may mà sư phó đột phá kéo linh lực, mới làm ta tốc độ tu luyện tăng lên không ít. Sa Tử Giang cười ha ha, sờ sờ nhà mình đệ tử đầu. Mấy năm nay ở bên ngoài, quá có khỏe không? Sa Tử Giang biết, người tu hành, ra cửa bên ngoài, khẳng định không có khả năng như là ở tông môn ở trong nhà giống nhau. Nơi trốn nguy cơ, lòng người khó dò, phòng nơi này, phòng nơi đó. Hơn nữa khi đó, Thẩm Thanh Nhất tuổi tác cũng còn nhỏ, kinh nghiệm cũng hữu hạn. Một người phiêu bạc bên ngoài, chịu khổ, khẳng định càng nhiều. Thẩm Thanh Nhất cười gật đầu. Ta ở bên ngoài quá khá tốt, ta còn thấy được rất nhiều thế giới mới, từ thiên mà tả thác nước, đầy trời biển hoa, xanh thẳm hải dương, thật nhiều thật nhiều. Ta còn gặp rất nhiều tu sĩ, bọn họ giúp ta rất nhiều. Nghe Thẩm Thanh Nhất một kiện, nói chính mình quá cỡ nào hảo, Sa Tử Giang trong lòng không khỏi chua xót. Cái này tiểu nha đầu luôn là như vậy, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Chứ bỏ lần đầu tiên gặp nạn, cùng hắn làm nũng, sau lại trưởng thành, quá nhanh, thế cho nên, hắn còn không có tới kịp phản ứng. Cái này tiểu nha đầu cũng đã trưởng thành tới rồi hiện giờ dáng vẻ này. Thấu chương xong. Chương 485 cự tuyệt. Chương 485 cự tuyệt. Sa Tử Giang lẳng lặng nghe, Thẩm Thanh Nhất từ đầu đến cuối trên mặt đều mang theo cười. Hồi lâu, mới nghe được Sa Tử Giang mở miệng. Sư phó còn nhớ rõ, ngươi đã từng cùng vi sư nói qua, ngươi muốn đi xem Tây vực Hoàng Tuyền mộng cảnh Lưu Sa Hà, Bắc vực Bồ Đề Thụ Hải, còn có Thượng vực Thời Không Sông Dài. Ngươi nói còn có thật nhiều địa phương muốn đi, không bằng lúc này đây, sư phó mang ngươi đi gặp. Hiện giờ hắn tu vi đột phá, đi hướng những cái đó địa phương, cũng càng thêm an toàn. Thẩm Thanh Nhất nghe ngôn, đôi mắt sáng lấp lánh. Nguyên lai sư phó còn nhớ rõ a. Sa Tử Giang điểm Thẩm Thanh Nhất cái chán. Đương nhiên, sư phó còn nhớ rõ, đó là ngươi lần đầu tiên rời đi tông môn như vậy xa, còn gặp nguy hiểm, ngươi còn khóc cái mũi, lúc ấy nhưng ủy khuất. Hắn nhìn hiện giờ nhà mình đệ tử, đảo hy vọng, nàng có thể đem mấy năm nay chịu ủy khuất cũng giống như lần đó giống nhau khóc ra tới, mà không phải hiện giờ như vậy. Lúc này đây, có sư phó mang theo, ngươi có thể yên tâm chơi, có thể tận tình nhìn một cái ngươi muốn nhìn Tây vực Hoàng Tuyền mộng cảnh Lưu Sa Hà, Bắc vực Bồ Đề Thụ Hải, đến nỗi Thượng vực Thời Không Sông Dài, tương lai sư phó lại mang người đi xem. Thẩm Thanh Nhất trong lòng chua xót, hít hít cái mũi, đối với Sa Tử Giang sán lạ cười. Cảm ơn sư phó, kia sư phó về sau mang ta đi đi. Thanh Nhất, sư phó, ta muốn tham gia nửa năm sau năm đại tông môn giao lưu hội. Năm đại tông môn giao lưu hội, từ trước là vì mấy đại tông môn luận bàn giao lưu dùng, cũng quyết định các đại tông môn một ít tích lợi. Mà hiện giờ năm đại tông môn giao lưu hội còn có một cái tác dụng, đó chính là tham dự thượng vực tổ chức giao lưu hội. Bởi vì Thiên Phong Đại Lục cùng Tiên Minh tham dự, truyền tống trận khai thông, hiện giờ Vân Trạch Đại Lục truyền tống trận so Vấn Hải trưởng môn ngay từ đầu đoán trước còn muốn hảo. Bọn họ cũng có thể đủ ở có được thượng vực phát thông hành bài dưới tình huống, tiến vào thượng vực. Mà thượng vực tổ chức giao lưu hội, mỗi cái đại lục quản hạt cấp dưới đại lục, chỉ cần thiết có truyền tống trận, liền sẽ hoặc nhiều hoặc ít phát một ít lệnh bài, làm hạ vực một ít đệ tử đi tham gia giao lưu hội. Tốt tự nhiên sẽ cho chính mình đại lục làm vẻ vang, thậm chí khả năng trước tiên bị một ít thượng vực coi trọng, thu làm đệ tử cũng không phải không có khả năng. Nhưng lại như vậy cơ hội quá ít. Bởi vì linh lực nồng đậm cùng thiên đạo quy tắc càng viên mãn, thượng vực thiên tài tu sĩ, truyền thừa công pháp trở, đều phải mạnh hơn rất nhiều. Một ít hạ vực cho rằng thiên tài, tới rồi nơi đó, thường thường là không đủ xem. Thanh Nhất, đây là Vân Trạch Đại Lục lần đầu tiên tham gia thượng vực giao lưu hội, ngươi còn trẻ, sau này. Vân Trạch Đại Lục cùng Thiên Phong Đại Lục quan hệ, trước nay đều không phải bên ngoài thượng biểu hiện như vậy hòa ái, như vậy chỉ là làm cho người khác xem, ngầm sóng ngầm mãnh liệt, chỉ có bọn họ này đó chân chính tiếp xúc quá tu sĩ mới biết được. Thượng vực tổ chức giao lưu hội, đặc biệt là Thiên Phong Đại Lục tổ chức giao lưu hội, tuyệt đối là nguy cơ thật mạnh. Thẩm Thanh Nhất biết nhà mình sư phó lo lắng. Sư phó, ta là con trẻ, chính là so với ta tuổi trẻ còn thiên tài tu sĩ nhiều đi, nếu là nguy hiểm tránh không khỏi, ta luôn là nếu muốn biện pháp giải quyết, mà không phải vẫn luôn trốn tránh. Hơn nữa ta chiến lược đặt ở nơi đó, sư phó ngươi phải tin tưởng ta, ta lại nỗ lực một phen, tuyệt đối có thể ở 3 năm sau thượng vực giao lưu hội phía trước đột phá trúc cơ đại viên mãn. Thanh Nhất, hà tất như vậy? Chấp nhất đâu? Thẩm Thanh Nhất ánh mắt kiên nghị, nhìn xa Tử Giang. Tu tiên người, còn không phải là muốn kiên trì không ngừng tu hành sao? Nàng chấp nhất đổ vật nhưng nhiều. Biến cường, bảo mệnh, tránh thoát vận mệnh trói buộc, bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người cùng sự vụ. Thấu chương xong. Chương 486 suy xét. Chương 486 suy xét. Giao lưu đại hội nguy hiểm, ngươi biết không? Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Ta tử trưởng môn nơi đó có hiểu biết. Sa Tử Giang đột nhiên liền cảm thấy có một số việc thật là trốn không thoát. Cố nhiên Vấn Hải không nghĩ làm phía dưới đệ tử đi mạo hiểm, nhưng là lại không thể không buông tay. Làm một tông chi trưởng môn, Thiên Phong Đại Lục tổ chức giao lưu hội, sự tình quan các đại tham gia đại lục danh dự, còn liên lụy đến rất nhiều ích lợi phân phối, hắn không có khả năng mặc kệ mặc kệ. Mà làm Thẩm Thanh Nhất sư phó, hắn không nghĩ nhà mình đệ tử đi mạo hiểm, chính là làm linh đạo tông Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện điện chủ, hắn lại không thể chỉ lo tư tình. Hắn không phải thiên sinh địa dưỡng, uống gió tây bắc lớn lên. Tông môn che chở hắn, hắn cũng không khả năng chỉ lo chính mình. Chính là, nhà mình đệ tử. Thanh Nhất, này thượng vực giao lưu hội, không chỉ là Thiên Phong Đại Lục, còn có mặt khác cấp thấp đại lục, trung cấp đại lục, cao cấp đại lục, bên trong thiên tài vô số, có giết người không chớp mắt, cũng có thủ đoạn âm ngoan độc ác, càng là có lấy nhân vi thực một ít đặc thù chủng tộc, ngươi cẩn thận nghĩ kỹ, lại nói cho vi sư, chuyện này trước không đổi. Sa Tử Giang có chút trốn tránh vấn đề này, hắn trong lòng là phức tạp, bởi vậy cảm thấy chuyện này, yêu cầu hai người đều bình tĩnh tự hỏi một phen. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Nhìn ra nhà mình sư phó trong lòng nặng nề, trên mặt treo tươi cười. Kia sư phó, chúng ta liền trước không nói cái này, Đồ Nhi lần này du lịch bên ngoài, chính là cấp sư phó mang đến không ít đặc sản. Lần này chúc mừng sư phó đột phá nguyên anh cao kỳ. Thẩm Thanh Nhất từ chính mình nhẫn chữ vật chung móc ra một ít hộp ngọc, bày biện ở trên bàn trà. Nhìn trên bàn rực rỡ muôn màu, Sa Tử Giang trong lòng kia phân chua xót càng đậm vài phần. Nguyên bản bởi vì đột phá nguyên anh trung kỳ, cảm thấy vui sướng, đã còn thừa không có mấy. Hắn vẫn là quá yếu, nếu là hắn cũng đủ cường đại, lại như thế nào sẽ như thế rồi dám. Sa Tử Giang không có mở ra Thẩm Thanh Nhất trang bị hộp ngọc, vui mừng vuốt nhà mình đồ đệ lông xù xù đầu. Sư phó nơi này cái gì đều có, ngươi một phen tâm ý sư phó tâm lĩnh, nhưng là sư phó càng hy vọng ngươi có thể bình bình an an, cho nên mấy thứ này lưu. Sư phó, Thanh Nhất có cho chính mình chuẩn bị. Này đó đều là Thanh Nhất cấp sư phó ngài chuẩn bị. Ta đều suy nghĩ đã lâu, vẫn luôn chuẩn bị, sư phó tổng không thể làm ta chuẩn bị lâu như vậy, lại lấy về đi thôi. Nghe vậy, Sa Tử Giang bất đắc dĩ cười cười, đối với nhà mình đệ tử hiếu kính, vẫn là như vậy chân thành hiếu kính, có mấy cái đương sư phó không vui mừng yêu thích. Ít nhất hắn Sa Tử Giang trong lòng chính là tràn ngập vui mừng cùng vui mừng. Một khi đã như vậy, kia sư phó cũng liền nhận lấy. Ngày khác sư phó làm người các sư thúc sư bá cho ngươi hảo hảo luyện chế một ít tự bảo vệ mình pháp khí. Nhà mình đồ đệ này gặp nạn số lần, đã có chút không giống bình thường, vài thứ kia, nhiều chuẩn bị chút luôn là không sai. Thẩm Thanh Nhất vui sướng gật đầu. Vài thứ kia, cũng là nàng yêu cầu, chữ vật không gian nội một ít bảo bối, tỉ như linh thực một loại, nàng chính mình cũng đủ dùng là được, lưu nhiều cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại là một loại lãng phí, có thể lấy ra tới trao đổi một ít bảo mệnh hoặc là mặt khác quý giá đồ vật. Tự nhiên là càng tốt. Sư phó, ta còn có một việc, muốn làm ơn ngài. Sự tình gì ngươi nói, chỉ cần sư phó có thể làm được. Thẩm Thanh Nhất cười cười. Sư phó không mở ra hộp ngọc nhìn xem là thứ gì. Nghe được Thẩm Thanh Nhất nói, Sa Tử Giang hơi hơi nhướng mày. Hay là cùng nhà mình Đồ Nhi đưa mấy thứ này có điểm quan hệ. Sa Tử Giang tay ngọc nhẹ nhàng một khấu, một cái hộp ngọc thượng khóa liền bị mở ra. Thấu chương xong. Chương 487 thể. Chương 487 thể. Tức khắc một cổ nồng đậm đến cực điểm mùi hương ập vào trước mặt, Sa Tử Giang đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Đây là Bách Xuyên Linh Thảo. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Thứ này ở Vân Trạch Đại Lục, cũng là khan hiếm hóa. Bởi vì hồn giới thủ vệ nghiêm ngặt, lại có cường đại kết giới bảo hộ, chỉ biết sinh trưởng ở hồn lực nồng đậm Bách Xuyên Linh Thảo, là có thể luyện chế tu tiên giới mỗi người đều yêu cầu định hồn đan thuốc dẫn trí nhất. Định hồn đan có thể hộ nhân thần hồn, tăng trưởng nhân thần hồn lực lượng. ở thời khắc mấu chốt, còn có thể đủ bảo vệ nhân thần hồn bất diệt, giữ được tánh mạng. Mà này định hồn đan luyện chế thập phần không dễ, này yêu cầu thuốc dẫn bách xuyên linh thảo càng là khó cầu, muốn từ hồn giới nơi đó thu hoạch bách xuyên linh thảo, yêu cầu tiêu phí đại giới cũng thập phần đại. Bởi vậy định hồn đan ở tu tiên giới giá cả cũng thập phần sang quý. Nhìn nhà mình đệ tử khoe miệng tươi cười, Sa Tử Giang tựa hồ nghĩ tới cái gì, ánh mắt không khỏi nhìn về phía mặt khác hộp ngọc. Trong lòng cũng nhiều vài phần chờ mong, nhất nhất mở ra hộp ngọc. Tàn hồn cốt, ngọc liên yêu đan, phong hồ hải quạng, thanh vân thiết thủy, thiên nguyên tinh quả, lạc đan xá hoa. Mỗi mở ra giống nhau, Sa Tử Giang hô hấp liền không khỏi trọng một phần. Nơi này nào giống nhau, lấy ra đi đều cũng đủ khiến cho một trận phong ba. Mà nhà mình đồ đệ lại lấy ra nhiều như vậy. Bang! Sa Tử Giang đóng lại hộp ngọc phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Hắn không có lại phiên động mặt khác hộp ngọc. Nhà mình đồ đệ này đó hiếu kính chung, đại bộ phận đều là lấy linh thực là chủ, hơn nữa là gián sát hắn tự thân linh căn linh thực, còn đại bộ phận đối với hắn hiện tại hữu dụng. Có thể thấy được là dùng 12 phần tâm tư. Sa Tử Giang trong mắt nghiêm túc lại nghiêm túc. Thanh nhất, vi sư, biết ngươi một mảnh hiếu tâm, nhưng là mấy thứ này, đều quá mức quý giá. Sư phó tuy quý vì ngươi sư phó, nhưng tự ngươi nhập môn tới nay, dạy dỗ ngươi lại thập phần thiếu, có thể giống như nay tạo hóa, quả thực là chính ngươi nỗ lực đổi lấy, sư phó. Thẩm Thanh Nhất thấy Sa Tử Giang một bên nói, một bên đem hộp ngọc đẩy lại đây, không khỏi duỗi tay ngăn cản. Ta có thể giống như nay nhật tử, không chỉ là ta chính mình nỗ lực. Tông môn dưỡng dục, sư phó các sư thúc sư bá dạy dỗ cùng che chở, đồng môn sư huynh tỷ nhóm chiếu cố, còn có một ít các bằng hữu trợ giúp, đều là Thanh Nhất đi đến hiện giờ không thể thiếu lực lượng. Cố nhiên nàng lại nỗ lực, nhưng dựa vào lúc trước tuổi nhỏ nàng, nếu là không có Tề lão bọn họ hảo tâm tương trợ, nàng muốn thí nghiệm linh căn đều thập phần khó khăn, sau lại có hảo tư chất, nhưng nếu là không có tông môn sư phó nhóm bảo hộ, bên ngoài nhìn trộm tà tu một chảo một đống, mà sư huynh tỷ nhóm ngày thường đối nàng chiếu cố càng là không ít. Thậm chí những cái đó ở nàng ra ngoài rèn luyện khi trợ giúp quá nàng người xa lạ, kỳ thật cũng là một cổ làm nàng đi tới động lực. Đối thượng Thẩm Thanh Nhất cặp kia lưu ly đôi mắt, Sa Tử Giang hô hấp cứng lại, nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Nhà mình đệ tử luôn cho rằng, thế gian ấm áp nàng, lại không biết, nàng cũng thê ấm áp thế gian. Thanh Nhất, lần sau chớ có như vậy không hề phòng bị. Sư phó là người. Người đều là có thất tình lục dục. Thẩm Thanh Nhất ấm áp cười. Ta biết, chỉ là ta tin tưởng sư phó. Trải qua sự tình đã đủ nhiều, nàng cũng học xong phòng người chi tâm không thể vô. Chính là nàng cũng thê không nghĩ, dùng lớn nhất ác y đi suy đoán người khác. Sa Tử Giang nghe vậy, đột cười. Tuy rằng thế nhân luôn là nói tu sĩ hẳn là cảnh giác, không cần tin tưởng người khác, chính là ai lại không thích loại cảm giác này. Ta, Sa Tử Giang, hôm nay thề với trời, nếu là đem hôm nay sự tình tiết lộ đi ra ngoài, đối Thẩm Thanh Nhất sinh ra nửa điểm ác ý, định tu vi không được tiến thêm, lôi kiếp thêm thân, hậu quả xấu tự ăn, tâm ma quấn quanh. Thấu chương xong. Chương 488 trao đổi. Thẩm Thanh Nhất muốn ngăn cản, lại bị Thẩm Thanh Nhất ngăn lại. Phát xong thể, Sa Tử Giang thở ra một hơi. Bung ra đệ nặng Thẩm Thanh Nhất trên người kia cổ ôn hòa lực đạo, Sa Tử Giang nhẹ nhàng vô vô Thẩm Thanh Nhất bả vai. Thanh Nhất tin tưởng sư phó, chính là sư phó không tin chính mình, như vậy với sư phó mà nói, càng tốt. Một niệm thân Phật, một niệm yêu ma. Đã từng này đó đều là ở thư tịch cùng trong sinh hoạt nhìn thấy quá, nhưng cũng không có khiến cho hắn bao lớn phản ứng, bởi vì với hắn mà nói, mặc kệ thần Phật vẫn là yêu ma, đều tựa hồ không có gì ảnh hưởng. Nhưng là hiện giờ không giống nhau, nếu là muốn làm thương tổn đến chính mình bên người thân cận người, như vậy kia thế tục dục vọng, tổng nên là muốn áp chế. Thẩm Thanh Nhất hút hút cái mũi, trong lòng ấm áp. Đi vào tu tiên giới đã hơn 20 năm, hiện giờ nàng cũng liền dám ở chính mình mấy cái đặc biệt thân cận người trước mặt buông phòng bị. Ở bên ngoài, trên mặt ngụy trang lại thời khắc không dám tá xong, liền sợ hãi một cái không cẩn thận, rơi xuống vực sâu. Đừng nhíu mày, tuổi còn trẻ, nhíu mày nhưng giống cái lao thái bà. Nói một câu. Người muốn sư phó bang nội. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Sư phó, ta muốn dùng một ít linh thực đổi lấy tông môn một ít đồ vật. Ánh nắng chiều rơi xuống thời điểm, Thẩm Thanh Nhất từ trong đại điện ra tới. Trở lại chính mình động phủ sau, an tĩnh tu luyện lên. Sa Tử Giang thực thông minh, hắn thực minh bạch bảo bối sở dĩ bảo bối, rất lớn bộ phận là bởi vì này thưa thớt. Mặc kệ là tông môn vẫn là bên ngoài, tham lam tu sĩ đều là một chảo một đống. Vì giấu người thay mắt. Sa Tử Giang cũng không có trước tiên đem Thẩm Thanh Nhất giao cho đồ vật của hắn cầm đi đổi lấy. Liên tính là muốn cùng tông môn đổi lấy đồ vật, cũng đến cấp nhà mình đệ tử tranh thủ lớn nhất ích lợi mới là. Mà ở này trong quá trình, hắn cần thiết bảo đảm đem Thẩm Thanh Nhất từ chuyện này chung bỏ đi ra ngoài. Nghĩ đến Thẩm Thanh nhất duy nhất đưa ra đi một viên thiên nguyên tinh quả, Sa Tử Giang đôi mắt lóe lóe. Hạ Tinh Thần là tông môn nội có thể tin, rốt cuộc trừ bỏ kia lục hợp điện phó điện chủ thân phận, này ám môn binh chủ thân phận bãi tại nơi đó, chỉ là biết đến người quá ít. Bất quá, kia tiểu tử cùng nhà hắn đệ tử làm buôn bán, rốt cuộc là tiểu nha đầu vẫn là quá tuổi trẻ, hắn cái này làm sư phó, cũng không thể làm tên kia quá mức đắc ý, bằng không còn tưởng rằng hắn Sa Tử Giang không cái kia bản lĩnh hộ chính mình đồ đệ đâu. Đàm phán kêu to sự tình giao cho nhà mình sư phó, Thẩm Thanh nhất tắc thập phần thích ý nằm ở động phủ nội. Nàng hiện giờ đã đem chính mình yêu cầu đồ vật, đều liệt một chương biểu, hơn nữa một ít bảo mệnh đồ vật, nếu là bị nhà mình sư phó đổi lấy trở về, tuyệt đối là một bút làm người kích động tài phú. Thẩm Thanh nhất khỏe miệng ý cười tràn đầy. Vài thứ kia đổi đi ra ngoài, trừ bỏ có thể cực đại trình độ thượng tiếp viện nàng, còn có một cái quan trọng điểm. Tông môn yêu cầu. Thân ở Linh Đạo Tông, nàng tự nhiên biết một vinh đều vinh đạo lý. Những cái đó nơi chôn áp chế, tính kế tu sĩ, nếu là làm nàng một người tới, kia đến nhiều mệt. Nay có thể trộm lười, có đôi khi vẫn là đến trộm lười. Thẩm Thanh nhất tâm tình sung sướng, suy nghĩ hồi lâu sự tình rốt cuộc được đến tin tức, thần kinh cũng đi theo thả lỏng lên. Không bao lâu, động phủ nội, liền truyền đến vững vàng tiếng hít thở. Một giấc này, Thẩm Thanh nhất ngủ đến trời đất u ám, chờ đến lại lần nữa tỉnh lại, đã là ngày thứ ba. Dưỡng đủ tinh thần, Thẩm Thanh nhất cảm thấy cả người đều là thoải mái. Sơ sơ chính mình bụng, không khỏi liền nhớ tới đại nhà ăn nội đồ ăn. Nói đi là đi, Thẩm Thanh nhất hướng chính mình trên mặt hơi hơi vừa động, lại lần nữa đi ra động phủ, đã thay đổi cái bộ dáng. Chương 489 tin tức. Chương 489 tin tức. Không gian hàng rào chung, Hoắc Thâm dọc theo lúc trước lưu lại quỹ đạo, một chút sưu tầm, muốn tìm được kia tiểu nha đầu nửa điểm dấu vết. Chính là kia cao giai bùa chú là hắn tự mình luyện chế. Lúc trước vì an toàn tính, ở chế tác thời điểm, còn đặc biệt bỏ thêm tốc độ cùng thời gian khống chế, lưu lại dấu vết thiếu chi lại thiếu. Hơn nữa trải qua trong khoảng thời gian này, không gian quỹ đạo chung, mặt khác xuyên qua giả vận hành, đã đối kia dấu vết khởi tới rồi quá nhiều tác dụng, hắn đã vô pháp bắt giữ đến kia mặt dấu vết. Chỉ là trong lòng nỗi băn khoăn chưa giải, Hoắc Thâm cảm thấy cả người không dễ chịu. Kia nha đầu cầm hắn bùa chú, rốt cuộc tiến vào tới rồi cái nào không gian. Hoắc Thâm một đường truy tìm, lại không có kinh động những người khác. Nếu là người nọ thật sự không phải bọn họ thu đệ tử, như vậy Thái Thượng Quyết vẫn là lần đầu tiên tiết ra ngoài. Liên ở Hoắc Thâm khắp nơi tìm kiếm không gian hàng rào lưu lại dấu vết khi, vòng eo truyền âm lệnh đột một trận rung động. Hắn đã tới rồi cấp thấp đại lục, có thể vượt qua nhiều như vậy không gian hàng rào truyền âm, chỉ có thể là hắn sư đệ, bọn họ hai người trên người có lúc trước sư phó cấp vượt giới truyền âm lệnh. Chỉ là hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đã chịu ảnh hưởng, không thể thời gian dài sử dụng. Hoắc Thâm cầm lấy truyền âm lệnh, thần thức hướng bên trong tìm kiếm. Sư huynh, Giang Ly đã về, cũng không đệ tử, bất quá, hắn lại biết một cái gọi là Thẩm Thanh nhất người. Đến nỗi là trùng hợp vẫn là mặt khác, Bác Thần Uyên cũng không từ biết được. Hoắc Thâm nghe thấy cái này tin tức, mày theo bản năng vừa nhíu. Nay tu tiên giới dữ dội to lớn, trùng tên trùng họ tu sĩ quá nhiều. Nếu là gặp được cũng không phải cái gì kỳ quái việc. Chỉ là chuyện này thật sự liền trùng hợp như vậy sao? Hoắc Thâm đã tới rồi hiện giờ tu vi. Đối với một ít riêng trùng hợp, trong lòng vẫn là có ý nghĩ của chính mình. Có lẽ có thời điểm không phải minh minh chú định, mà là có chút an bài sớm đã chờ ở nơi đó. Hoắc Thâm thu hồi trong tay khốn vân kiếm, hướng về đi thông thượng vực không gian hàng rào thẳng tắp bay đi. Mặc kệ là trùng tên trùng họ cũng hảo, vẫn là thật sự như vậy trùng hợp gặp gỡ cũng thế, tóm lại cũng là một chút tin tức, dù sao hiện tại hắn cũng không có tìm được cái gì hữu dụng tin tức, trở về xem một chuyến cũng không sao. Giang Ly ngồi ở đại điện hạ phương. Nghĩ đến nhà mình sư phó vừa mới hỏi sự tình, trong lòng nghi hoặc. Thẩm Thanh nhất, cái kia nữ tu. Sau lại hắn tiến vào Vân Trạch Đại Lục còn riêng điều tra quá một phen bọn họ thiên tài, người này tự nhiên cũng không có buông tha. Nghĩ đến lúc trước ở bí cảnh khi đánh nhau, Giang Ly đối với cái kia nữ tu vẫn là ký ức rất khắc sâu. Hắn chờ đợi ở trong điện, nhắm mắt tu luyện, mặt khác hai cái sư huynh cũng là như thế. Chờ Hoắc Thâm tới thời điểm, Bác Thần cũng mở mắt. Luôn luôn đạm mạc Bác Thần, duy độc đối với nhà mình sư huynh có chút cảm xúc dao động. Rốt cuộc Hoắc Thâm như phụ như huynh, là nhìn Bắc Thần một chút lớn lên. Sư huynh. Hoắc Thâm gật đầu, lôi thôi lết thiết bộ dáng, ở mấy người xem ra, đã thấy nhiều không trách. Hoắc Thâm ánh mắt trước tiên liền dừng ở nói có tin tức Giang Ly trên người. Đối với cái này nhà mình sư đệ tam đệ tử, Hoắc Thâm cũng không có bao lớn cảm tình. Gặp qua sư thúc. Hoắc Thâm vẫy vây tay. Không cần hành những cái đó nghi thức xã giao, sư phó của ngươi nói. Ngươi nhận thức một cái gọi là Thẩm Thanh nhất người. Giang Ly gật đầu, nghe Hoắc Thâm hỏi trắng ra, cũng không có cất giấu, rốt cuộc nhà mình vị này sư thúc tính tình cũng không phải là thực hảo. Sư thúc, đệ tử nhận thức cái kia Thẩm Thanh Nhất, là Vân Trạch Đại Lục Linh Đạo Tông Thiên Thủy Phong đệ tử, nàng ngoại hiển linh căn vì thủy linh căn, có nồng đậm thủy linh lực, nghe nói là thiên phú cực kỳ không tồi thiên thủy linh căn thiên tài, nhưng là đệ tử cảm thấy, này khả năng còn có ẩn linh căn vô cùng có khả năng là biến dị băng linh căn. Lúc trước ở trong bí cảnh, đệ tử từng cùng nàng đối chiến quá, này chiến lực. Giang Ly đem lúc trước hai người ở trong bí cảnh gặp được sự tình, cùng với sau lại đến Vân Trạch Đại Lục điều tra sự tình nhất nhất nói cho mấy người nghe. Thấu chương xong. Chương 490 tới tay. Chương 490 tới tay. Hoắc Thâm càng nghe, liền càng thấy, người nọ cùng chính mình nhìn thấy cái kia tiểu cô nương có quá nhiều tương tự. Thẩm Thanh Nhất, người kia thế nào? Đã biết này tư chất, tu vi cùng với đại khái bối cảnh, chính là cấp Hoắc Thâm sâu nhất ấn tượng đương thuộc Thẩm Thanh Nhất người kia. Sạch sẽ thấu triệt, tựa hồ cùng thế vô tranh, ôn ôn nhu nhu, rồi lại mãn hàm nhiệt huyết. Giang Ly nghĩ nghĩ, chính mình điều tra một chút sự tình, cùng với gặp được người nọ tự mình cảm nhận được một chút sự tình. Nói thật, hắn tuy rằng cảm thấy, Vân Trạch Đại Lục một ít tin tức, chưa chắc là thật sự. Tuy rằng hắn cùng vị kia gặp mặt số lần cũng liền hoàng tuyên bí cảnh, nhưng là từ ngắn ngủn tiếp xúc thời gian tới xem. Cái kia Thẩm Thanh Nhất, liền tuyệt đối không phải một cái chỉ có một thân hảo thiên phú, lại nhân từ nương tay vô dụng người. Người nọ chiến lược tuyệt đối là cùng giai trung cường giả. Giang Ly đem chính mình phân tích nói cho mấy người nghe. Vân Trạch Đại Lục rất nhiều tu sĩ đều nói nàng uổng có một thân hảo thiên phú, lại yếu đuối dễ ức hiếp, liền giết chết một con yêu thú đều phải cọ sát nửa ngày, còn vì mấy cái phàm nhân, liền thiếu chút nữa chết. Chính là đệ tử cùng chi trả mặc khi, kia Thẩm Thanh Nhất lại động tác làm toái lưu loát, đối với đạo pháp cùng công kích lãnh hội, tuyệt đối không thua với Vân Trạch Đại Lục nổi danh đạo môn những thiên tài, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Chẳng qua, Giang Ly nói đến Thẩm Thanh Nhất lợi hại khi, vẫn là có chút mâu thuẫn. Tuy rằng đệ tử không có tin toàn Vân Trạch Đại Lục tu sĩ theo như lời nói, chính là cũng cảm thấy, kia Thẩm Thanh Nhất tựa hồ lại có chút không đủ. Nàng động tác là sạch sẽ lưu loát, nhưng là từ nào đó trình độ đi lên giảng. Người kia, có chút đặc biệt. Mặt khác mấy người nghe được, đều không khỏi bị dẫn tới có chút tò mò. Cái gì đặc biệt? Giang Ly nghiêm túc tổng kết một chút. Ta không biết nên hình dung như thế nào nàng, tóm lại nàng cho ta cảm giác liền rất mâu thuẫn, giống như là ôn nhu bản thân lại cũng mũi nhọn nội bộ lại là cực hạn ôn nhu. Đối với loại người này, kỳ thật Giang Ly là không thế nào thích. Giống như là lý trí cùng tình cảm. Thế gian này đại bộ phận người, tình cảm cùng lý trí này hai người, có một giả, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chiếm cứ nhiều một chút. Cho nên mới có lý trí giả cùng tình cảm giả phân chia. Nhưng là Thẩm Thanh Nhất không giống nhau, nàng tựa hồ như là một mặt hai mặt kính. Một mặt là cực hạn lý trí, mà một khác mặt còn lại là cực hạn tình cảm. Loại người này, có đôi khi, giống như là một cái kẻ điên. Một bên khát vọng không bị thế tục cướp thúc, một bên lại tại thế tục trung trầm luân phập phồng. Muốn hắn nói, người như vậy, mới là thống khổ nhất. Hoắc Thâm nghe Giang Ly nói, trong đầu hồi tưởng Thẩm Thanh Nhất, đột nhiên liền cảm thấy, có lẽ hắn muốn tìm cái kia tiểu nha đầu, thật sự chính là Giang Ly trong miệng người kia. Đã có suy đoán, Hoắc Thâm cũng không phải một cái có thể đình trụ người. Thẩm Thanh Nhất nhìn tới tay đồ vật, trong lòng là trên mặt đều là che giấu không được kích động. Chính mình hầu bao rốt cuộc lại lần nữa cổ lên. Nhà mình sư tôn ra tay, quả nhiên không giống người thường. Tam trương xuất khiếu kỳ kiếm phủ, năm cái cao giai trận bàn, hai bộ phòng ngự pháp ý địa, năm trương chạy trốn bùa chú. Linh tinh vụn vặt xuống dưới, nơi này giá trị tuyệt đối không thua kém Thẩm Thanh Nhất lấy ra đi đồ vật. Trường môn Vấn Hải cũng không phải ngốc, tự nhiên biết vài thứ kia đối với hiện giờ tông môn tầm quan trọng. Đến nỗi cùng hắn giao dịch Sa Tử Giang, đồ vật có phải hay không Sa Tử Giang bản nhân, hắn cũng không muốn biết đáp án. Hắn mỗi ngày đương trưởng môn, vội này vội kia, tưởng này, tưởng kia, đã đủ bận rộn buồn rầu. Mà mấy thứ này cuối cùng sẽ rơi xuống ai trong tay, kia cũng không phải hắn nếu muốn sự tình. Thấu chương xong. Chương 491 cầu kiến. Chương 491 cầu kiến. Thẩm Thanh Nhất được đến chính mình muốn đồ vật, tâm tình quả thực không cần quá sung sướng. Đột nhiên động phủ ngoại cấm chế bị nhẹ nhàng xúc động, Thẩm Thanh Nhất cảm giác đến là một quả truyền tống ngọc phù, duỗi tay nhất chiều, ngọc phù liền xuyên thấu qua kết giới, dừng ở Thẩm Thanh Nhất trong tay. Thần thức xuyên thấu qua ngọc phù, dừng ở ngọc phù thượng tin tức thượng. Thẩm sư thúc, ngoại An Sơn có một người ngoại vực đệ tử muốn gặp ngươi. Đây là chấp sự đường đệ tử Thanh Âm. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi nhíu nhíu mày. Ngoại vực đệ tử? Trong đầu hồi tưởng suy đoán rốt cuộc là ai sẽ đến. Chính là Thẩm Thanh Nhất thật sự không thể tưởng được. Ai sẽ đến nơi này tìm nàng? Lại hoặc là một ít giống như khiêu chiến trên lôi đài những cái đó ngoại vực tu sĩ, chỉ là tò mò thân phận của nàng cùng chiến lược, muốn tới khiêu chiến nàng. Thẩm Thanh Nhất suy đoán không ra, liền thu hồi chính mình đồ vật, cầm lấy kia cái ngọc phủ, đi hướng chấp sự đường. Ngoại An Sơn đó là linh đạo tông cấp những cái đó tham quan linh đạo tông tu sĩ thế lực cư trú địa phương. Đi vào chấp sự đường lúc sau, Thẩm Thanh Nhất nói ra chính mình ý đồ đến, liền có chuyên môn đệ tử lại đây lãnh nàng, đi hướng một cái chấp sự phòng khách. Chờ đợi ở nơi đó rõ ràng là cấp Thẩm Thanh Nhất truyền âm chấp sự đệ tử. Mạnh Quân gặp qua Thẩm Sư Thúc. Mạnh Quân không lưng hướng về Thẩm Thanh Nhất hành lễ. Là ngươi phát tin tức cho ta. Mạnh Quân gật đầu. Đúng vậy, đệ tử mãi ngoại An Sơn nhã tức cư chỗ chấp sự, lại đây là cho nhã tức cư khách nhân truyền lại tin tức. Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện thân truyền đệ tử, tự nhiên không phải ai gặp nhau là có thể đủ thấy. Đặc biệt là ở Nam Đại Tông sắp cử hành giao lưu hội đương khẩu, nhân ngư hỗn tạp, muốn thấy Thẩm Thanh Nhất, kia đều là phải trải qua tầng tầng bài tra. Mà Mạnh Quân đó là thông qua bài tra một người. Người nọ tên gọi cái gì? Thẩm Thanh Nhất muốn biết rốt cuộc là nhận thức người muốn thấy nàng, vẫn là đơn thuần tò mò muốn khiêu chiến nàng tu sĩ. Mạnh Quân gật đầu. Người nọ nói là Lưu Vân Đại Lục Vương gia người, tên gọi Vương Liên. Vương Liên hai chữ rơi vào Thẩm Thanh Nhất trong thai thời điểm, trong đầu hiện lên một người. Nguyên bản đã có chút mơ hồ ký ức, lại dần dần rõ ràng lên. Mang ta đi thấy hắn đi. Nghe được Thẩm Thanh Nhất đáp ứng xuống dưới, Mạnh Quân trong lòng vui vẻ, vội vàng gật đầu. Này phân sai sự, tuy rằng cũng là vì hắn tự thân có chút bối cảnh, cặp bối cảnh cũng đủ sạch sẽ, mới có thể được đến. Chính là này phân sai sự được đến thủ lao cũng là phong phú. Đặc biệt là kia vương gia vị kia tiểu công tử cấp đồ vật, tuyệt đối là phụ trách nên lễ chấp sự đường đoạt phá đầu đều hy vọng được đến. Thẩm Thanh Nhất đi theo Mạnh Quân, hướng về ngoại An Sơn mà đi. Vương Liên ngồi ở chính mình trong phòng, nhìn trong viện gieo trồng một ít xem xét linh thảo linh hoa, theo thời gian trôi qua, không khỏi có chút khẩn trương lên. Người nọ, hiện giờ là linh đạo tông Thiên Thủy Phong thân truyền đệ tử, liền tính hắn báo thượng ngoại vực vương gia tên tuổi, khả năng ở địa bàn của người ta thượng, cũng không phải nói thấy là có thể thấy. Vương Liên có chút nôn nóng chờ đợi, trừ bỏ Vương Hàn, những người khác đều bị hắn kêu đi xuống. Nếu không phải Vương Hàn là phụ trách bên người bảo hộ hắn, hắn kỳ thật cũng muốn cho Vương Hàn đi xuống. Vương Hàn đứng ở một bên, nhìn nhà mình thiếu gia khẩn trương bộ dáng, trong lòng đối với vị kia tò mò càng sâu vài phần, đồng thời cũng càng mong đợi lên. Rốt cuộc sân ngoại cấm chế bị xúc động. Vương Đạo Hữu, Thẩm Sư Thúc đã đến. Nghe được là Mạnh Quân thanh âm, Vương Liên đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Vương Hàn mở cửa kia một khắc, ánh mắt không khỏi nhìn phía hai nơi góc. Xem ra, linh đạo tông đối với vị này coi trọng, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn nhiều vài phần A. Vương Liên mở cửa, nhìn đến cách đó không xa đứng người. Có chút xa lạ gương mặt ánh vào mi mắt. Nữ tu không thể nghi ngờ là một cái mỹ nhân phôi. Đêm nay muốn làm đề cương luận văn, có chút bận rộn, bởi vậy chỉ có thể đổi mới 2.000 tự. Xin lỗi ha, các vị tiểu khả ái lần sau nhất định bổ thượng, mong rằng lý giải một chút Nga ái các ngươi. Thấu chương xong. Chương 492 mất đi ký ức. Chương 492 mất đi ký ức. Hơn nữa là cái loại này diện mạo thanh lánh mỹ lệ, khí chất lại ôn nhu như nước. Trong đầu gương mặt này là xa lạ, Vương Liên dám cam đoan, chính mình nếu là nhìn thấy quá như vậy một người, tuyệt đối sẽ ấn tượng khắc sâu. Nhưng là trong đầu cũng không có nửa điểm về Thẩm Thanh Nhất khuôn mặt ấn tượng. Chỉ là đương nhìn đến Thẩm Thanh Nhất cặp mắt kia khi, trong đầu lại tựa hồ lại có thứ gì chợt lóe rồi biến mất. Đầu đột nhiên lại đau đớn lên. Vương Liên không khỏi khom lưng cúi đầu, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy đầu mình. Một bên Vương Hàn thấy vậy, vội vàng từ chữ vật không gian nội móc ra một viên đan dược, phóng tới Vương Liên trong miệng, Vương Liên đau môi đều có chút run rẩy. Nếu là thường lui tới, hắn chắc chắn nghe lời ăn xong đan dược, rốt cuộc loại này giống như muôn vàn con kiến gặm cắn thần hồn ma đau đớn, làm hắn đầu ầm ầm vang lên. Chỉ là lúc này đây, trong đầu tựa hồ có cái gì muốn tránh thoát kia vây khốn đồ vật của hắn, thứ gì ở thống khổ dưới miêu tả sinh động. Vương Liên không muốn ăn dược, tự hắn bị vương gia người mang về trong tộc sau, thường xuyên đêm khuya ngập hồi, tổng cảm giác chính mình quên mất chuyện rất trọng yếu. Cái trán mồ hôi lạnh một giọt rơi xuống, gân xanh cũng dần dần trồi lên. Vương Liên như vậy thống khổ bộ dáng, Vương Hàn xem cũng kinh hãi không thôi. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy đại phản ứng. Tiểu Liên, mau ăn xong đan dược. Đan dược có chút cường ngạnh muốn hướng Vương Liên trong miệng tắc, Vương Liên lại chết sống không chịu mở miệng. Đứng ở Thẩm Thanh Nhất phía sau Mạnh Quân có chút kinh hãi, không biết Vương Liên đây là làm sao vậy. Uống thuốc đi. Ôn nhu giọng nữ, lại tràn ngập đạm mạc xa cách. Thanh âm này, làm Vương Liên thân mình không khỏi hơi hơi cứng đờ. Vương Hàn sợ hãi cưỡng chế tới, bị thương Vương Liên, giờ phút này chống cái này đương khẩu, trong tay đan dược lập tức liền để vào Vương Liên trong miệng, đan dược vào miệng là tan. Một cổ nồng đậm linh lực trực tiếp từ khoang miệng bắt đầu lan tràn. trong đầu một ít mơ hồ hình ảnh, ở dược lực trấn an hạ, một chút lui tán. Vương Liên không cam lòng, chỉ là bị Thẩm Thanh Nhất đôi mắt kia nhìn, lại tựa hồ thăng không dậy nổi nửa điểm tức giận không cam lòng. Hồi lâu, Vương Liên mới hoan quá một hơi. Ngươi là Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Nàng trong đầu đã có mơ hồ hình ảnh, từ cái kia đại lục sau khi trở về, trong đầu những cái đó hình ảnh liền càng ngày càng mơ hồ. Nàng cũng giống nhau, tựa hồ có cái gì lực lượng ở ngăn cản nàng suy nghĩ một chút sự tình. Kia cổ lực lượng không có thương tổn nàng ý tứ. Kia cổ lực lượng thậm chí làm Thẩm Thanh Nhất cảm thấy, kia cổ lực lượng làm như vậy, chỉ là vì không ảnh hưởng nàng, làm nàng hảo hảo sinh hoạt, bởi vì một khi nàng hồi tưởng kia bị phủ đầy bụi ký ức khi, trái tim chỗ liền không khỏi nổi lên một ít chua xót. Một ít mặt trái cảm xúc cũng theo nhau mà đến. Kia tựa hồ là hắc ám đến mức tận cùng, tuyệt vọng đến thấu bất quá khí đồ vật. Ngươi nhận thức ta sao? Vương Liên nhìn Thẩm Thanh Nhất đôi mắt, muốn từ Thẩm Thanh Nhất trong mắt đọc lấy một ít hữu dụng cảm xúc dao động. Tuy rằng biết chính mình làm như vậy thực thất lễ, nhưng là hắn chính là có chút chấp nhất. Nhưng là không có, Thẩm Thanh Nhất chỉ là thực bình tĩnh lắc đầu. Vương Liên cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Thẩm Thanh Nhất từ đầu đến cuối đều biểu hiện thập phần bình đạm, ngược lại là chính hắn. Tuy rằng đoán trước tới rồi, còn là làm hắn có chút nhịn không được mất mát. Thở ra một hơi, Vương Liên được rồi một cái tiêu chuẩn nói lễ. Ngươi hảo, ta là Lưu Vân Đại Lục Vương gia Vương Liên. Vân Trạch Đại Lục Linh Đạo Tông Thẩm Thanh Nhất. Tông môn trong đại điện, Vân Hải nhìn trong tay một phần phân ngọc giản, cùng một bên Lục Vũ thương lượng tông môn một ít việc nghi. Thấu chương xong. Chương 493 chấp sự đường tin tức. Chương 493 chấp sự đường tin tức. Đối với hiện giờ Linh Đạo Tông, Vân Hải đã có một phần kín đáo kế hoạch. Có Sa Tử Giang cấp vài thứ kia, tông môn tuyệt đối có thể ở thượng vực giao lưu hội phía trước tới một lần tăng lên. Chẳng qua, nay chỉ là một phương diện tính toán, tông môn lớn như vậy, không có khả năng chỉ đem hy vọng đặt ở vài thứ kia thượng. Gần nhất ngoại An Sơn tới gia tộc thế lực, trừ bỏ phụ cận một ít đại lục lại đây tham quan ngoại, còn có một ít xa hơn đại lục cũng tới mấy cái, bất quá đại bộ phận đều là tò mò. Lục Vũ đã cùng ám môn người đối ngoại An Sơn bên kia tiến hành cẩn thận quan sát cùng tra xét. Vân Hải tự nhiên cũng biết hiện giờ Vân Trạch đại lục tình huống. Phu cận đại lục lại đây, đó là bởi vì bọn họ đã từng hoặc nhiều hoặc ít có chút giao tình, hơn nữa, làm liền nhau một khối đại lục, mặc kệ tốt xấu như thế nào, hoặc nhiều hoặc ít đều là sẽ có chút liên lụy. Đến nỗi mặt khác đại lục, có chút là thuần túy tò mò, kia có chút khả năng chính là tò mò chung lại có chứa vài phần thử. Rốt cuộc, hiện giờ Vân Trạch đại lục, thanh danh bên ngoài, chính là rốt cuộc mới là tân khởi cấp thấp đại lục. Nếu là muốn hướng ích lợi phương diện phát triển, dù sao cũng phải thăm thăm phong. Chỉ là những cái đó thế lực quan vọng lâu như vậy, đều không có một cái mở đầu. Chuyện này làm Vân Hải cũng không khỏi có chút phạm sầu. Bất quá, làm trưởng môn, hắn cũng biết, thế lực khác người cầm lái không có khả năng tất cả đều là ngốc tử. Giờ phút này mở miệng, muốn đối mặt đồ vật rất nhiều. Vân Trạch Đại Lục cùng nguyên bản thượng vực đã nháo cương, mà hiện giờ tiếp quản Vân Trạch Đại Lục Thiên Phong Đại Lục, lại cùng chi quan hệ vi diệu. Giờ phút này làm kia đệ nhất nhân, làm không tốt, liền phải hai bên đắc tội, nếu là không có cái kia bản lĩnh, liền sẽ bị kéo xuống thủy. Mà thế gian này càng là kéo xuống đi, đối Vân Trạch Đại Lục ảnh hưởng liền càng là không tốt, cho nên hiện giờ các đại tông, đều suy nghĩ biện pháp, tìm kiếm đột phá khẩu. Mà này năm đại tông môn giao lưu hội, cũng là bọn họ trọng điểm nắm chắc một cái điểm. Bọn họ yêu cầu một vị có thể trường kỳ hợp tác đồng bọn. Đột nhiên, ngoài điện một đạo linh phù rung động, Vân Hải đảo qua đi. Thấy được linh phủ thượng phù văn, hắn nhận thức đó là chấp sự đường trưởng lão truyền âm linh phủ. Vân Hải vẫy tay, linh phủ liền rơi vào trong tay của hắn. Thân thức hướng vào phía trong tìm tòi nửa ngày, không khỏi hơi hơi nhướng mày. Chuyện gì? Vân Hải trong mắt có lưu quang hiện lên, đem ngọc giản đưa cho Lục Vũ xem. Lục Vũ xem xong, mày lại không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. Kia Lưu Vân Đại Lục Vương gia tông môn nhưng có kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Lục Vũ nhắc nhở, làm Vân Hải lấy lại tinh thần. Hắn cũng là gần nhất tâm tư lo âu, nhìn đến tin tức, phản ứng đầu tiên là vương gia là trong đó cấp đại lục, nhưng thật ra có chút sơ ý quên mất điểm này. Ở bọn họ tiến vào tông môn thời điểm, có thông qua tiên minh tin tức các cha xét quá một ít cơ bản tin tức. Lục Vũ buông trong tay ngọc giản. Kia Vương Liên thân phận nhìn không đơn giản, bên cạnh còn đi theo một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, một thân thậm chí có thể là bởi vì Vân Trạch đại lục quy tắc áp chế, tu vi mới ngừng ở xuất khiếu kỳ. Lại làm ám môn người đi cẩn thận tra một tra. Vân Hải bình tĩnh lại, liền cung tay chân lanh lẹ, tự mình đã phát một cái truyền âm phủ cấp Ôn Ngọc Trần. Ám môn người tại đây đoạn thời gian, vẫn luôn ở vào độ cao khẩn trương phối hợp trạng thái. Thu được Vân Hải tin tức kia một khắc, Ôn Ngọc Trần cũng trước tiên thu được Vương Liên tự mình bái phòng Thẩm Thanh Nhất tin tức. Nhìn lưỡng đạo truyền âm phủ, Ôn Mộng Trần mày không khỏi nhăn lại. Một bên nhìn tu tiên giới tư liệu Hạ Tinh Thần liếc mắt một cái, không khỏi hỏi. Làm sao vậy? Ôn Mộng Trần ngọc giản ném hắn. Thấu chương xong. Chương 494 liên hôn thủ đoạn. Chương 494 liên hôn thủ đoạn. Ngồi canh chấp sự đường bên kia đệ tử vừa mới tới tin tức, ngoại An Sơn Nhã Tức Điện cư trú trung cấp đại lục lưu vân vực nhất lưu thế gia vương gia, tự mình cấp kia tiểu nha đầu phát thiệp mời. Hạ Tinh Thần ngừng tay động tác. Cho nên, ngươi hẳn là biết, gần nhất tông môn cùng mặt khác tông môn đang làm cái gì, bọn họ muốn tìm được một cái đột phá khẩu, khẩu khí này đã đè ở các đại tông môn cùng với Vân Trạch Tiên Minh trên người đã lâu. Hạ Tinh Thần nhìn về phía trong tay ngọc giản. Kia, trưởng môn ý tứ là muốn ở vương gia nơi đó tìm được đột phá khẩu. Cái này đến xem bọn họ nghĩ như thế nào. Chỉ là hiện giờ, nay tựa hồ cùng kia tiểu nha đầu dính dáng đến một ít quan hệ. Ôn Mộng Trần sờ sờ chính mình huyệt thái dương. Trưởng môn làm một tông chi chủ, hắn ở không có chạm đến tông môn ích lợi thời điểm, có thể là một vị hảo trưởng bối, hảo sư thúc hảo sư bá. Nhưng là, nếu là sự tình quan tông môn ích lợi, trưởng môn nhất định sẽ lấy tông môn ích lợi vì trước. Đây là lịch đại trưởng môn người được đề cử thượng đệ nhất tiết khóa. Ngươi lo lắng trưởng môn sư huynh, muốn từ tiểu thanh nhất nơi đó tìm đột phá khẩu. Ôn Mộng Trần hơi hơi liễm hạ đôi mắt, làm người thấy không rõ trong mắt thâm ý. Nếu là, như vậy có thể tìm được đột phá khẩu, có cái gì không được đâu. Hơn nữa, tông môn thân truyền đệ tử quy tắc chung, liền có một cái, vì tông môn tận nghĩa vụ, phụ trách nhiệm, nàng thân là tông môn thân truyền đệ tử. Nếu là có thể đem vương gia kéo vào chúng ta doanh địa chung, giải quyết tông môn cùng Vân Trạch đại lục vẫn luôn bối rối việc khó. Ôn Mộng Trần nâng lên con ngươi, đối thượng Hạ Tinh Thần đôi mắt. Ngươi hẳn là biết đến. Hạ Tinh Thần đương nhiên biết, thân là thân truyền đệ tử. Ôn Mộng Trần ngồi xuống, nhẹ nhàng gõ bàn trà, phát ra tiếng vang thanh thúy. Hạ Tinh Thần đột nhiên cảm thấy có chút bực bội. Hắn sở dĩ lựa chọn ở trong tối môn làm việc, chính là có đôi khi không nghĩ đi làm những cái đó bên ngoài thượng công phu, nơi này suy xét, nơi đó suy xét, nơi trốn đại nghĩa, nơi trốn nhường nhịn. Đang ở ám môn, tuy rằng có đôi khi cũng sẽ đã chịu rất nhiều áp chế, nhưng cũng ở tương đối trói buộc hạ, có tuyệt đối tự do. Cho nên trưởng môn hiện tại ý tứ. Hiện tại không phải trưởng môn ý tứ, mà là đến xem vương gia rốt cuộc là ý gì, Vân Trạch đại lục thế lực khác rốt cuộc là ý gì. Hạ Tinh Thần nhắm mắt, minh bạch sự tình căn bản tính chất. Chuyện này, ở vào hạ đầu tuyệt đối là kia tiểu nha đầu. Dựng lên suy luận tác dụng chính là Vân Trạch đại lục thế lực khác cùng với Vân Trạch tiên minh, đến nỗi quyết định tác dụng, đó chính là vương gia. Hạ Tinh Thần, ngươi hẳn là biết, đối với một ít gia tộc mà nói, bọn họ thu hoạch ích lợi trực tiếp thủ đoạn là cái gì? Phanh. Trong tay ngọc giản bị ném ở trên bàn, Hạ Tinh Thần có chút bực bội xoa xoa chính mình đầu. À, trực tiếp thủ đoạn, nhận lấy toàn bộ tông môn hoặc là gia tộc, làm này tuyệt đối trung thành, uyển chuyển một chút, tìm kiếm hợp tác sao, thủ đoạn liền nhiều. Nay dùng nhiều nhất, điều thứ nhất, đó là gia tộc tông môn liên hôn. Ôn Mộng Trần ngồi vào Hạ Tinh Thần đối diện. Kia tiểu nha đầu tuy rằng tuổi tác còn thượng tiểu, nhưng là sở hữu thiên phú cũng tuyệt đối là liên hôn tuyệt hảo hạt giống tốt, nếu là có tâm giả. Đủ rồi. Ôn Mộng Trần. Ta không muốn nghe này đó. Mặc kệ là liên hôn cũng hảo, mặt khác mục đích cũng hảo. Đem một tiểu nha đầu che ở phía trước, sẽ chỉ làm ta cảm thấy ghê.